Chương 3780, chất vấn. Sương Hà công trình thủy lợi đã sửa xong, Tang Cơ Ngư đường không sai biệt lắm cũng có thể khởi công. Liên Tử Tân không có chú ý tới ngoài cửa sổ bóng đêm, đen nồng như mực, nửa điểm tinh quang cũng không thấy. Hắn vẫn đắm chìm tại Vĩnh Thái Thành đang quy hoạch, tự quyết định Tiên Âm Các tựa hồ có một loại ngó sen ngọc, sản lượng không tầm thường, ngày mai đi cùng thần tôn tìm kiếm ý, yêu cầu một chút giống tốt. Thần tôn quần áo phối hợp vẫn rất có đặc sắc, sau này dệt hộ, liền y theo thần tôn kiểu dáng chế áo, nguồn tiêu thụ không thành vấn đề. Còn có, di chuyển mà đến bình dân bách tính, phần lớn là thanh niên trai tráng, hôn phối dòng dõi cũng là một cái đại phiền toái. Nói một mình nói đến đây, Liên Tử Tân mặc dù cúi đầu không nhìn thấy dưới đường đứng đầy quỷ không đầu, nhưng đáy lòng hay là siết chặt, không được. Dân kiên nhẫn sinh, lúc có bền lòng, cái này hôn phối tất nhiên phải nhanh một chút giải quyết. Ngũ Ảnh trưởng lão tại Bách Quỷ Dạ Hành bên trong, nghe được sướng sờ, cái này Vĩnh Thái Thành quản sự cũng quá trầm mê công tác đi. Không gặp màn vải hai bên trống rỗng toát ra rất nhiều si mị võng lượng sao. Hắn cười nhạo một tiếng, lại lập công đường, mắt lạnh nhìn Liên Tử Tân múa bút thành văn, tùy ý nó trong miệng nhắc đi nhắc lại không thôi. Nữ thập ngũ không gả, cha mẹ nó có tội, phạt một giáp. Nam 17 không cưới, đình trưởng liên đới, lao dịch nửa năm. Ân, phạt qua sau, cho là chính sách ban thưởng. Liên Tử Tân lần nữa trải rộng ra một tấm giấy trắng, vừa niệm vừa viết, đầu thai không tính, từ thai thứ hai bắt đầu. Phàm là sinh sản nữ tử chi hộ, ban thưởng dê con hai cái, hoàng khuyển một đầu. Nếu là song bào thai, quan phủ phối dầu thoa tóc mẹ. Về phần nam tử, ban thưởng con nghé một đầu, giảm lao dịch hai tháng, giảm thuế lương ba thành. Liên Tử Tân càng viết càng kích động, hồn nhiên không có chú ý dưới đường mặt xanh nanh vàng si mị võng lượng. Kỳ thật những yêu vật này chính là tâm ma biến thành, nguyên hình chính là hắn hành lệnh thời điểm, xử trảm người có tội. Ngũ Ảnh trưởng lão rất rõ ràng, những người này tâm hoài oán hận, âm hồn ngưng mà thật lâu không tiêu tan, lần này hơi trải qua chính mình chiêu hồn liền đồng loạt xuất hiện. Chỉ cần Liên Tử Tân đạo tâm thoáng bất ổn, những si mị võng lượng này lập tức sẽ đem nó kéo vào địa phủ, cùng xuống hoàng tuyền. Nếu như giống thần thiên như vậy tu sĩ, còn có thể bằng vào tự thân cường đại võ lực, thao túng tam hồn thất phách, ngạnh sinh sinh xé nát những si mị võng lượng này. Nhưng Liên Tử Tân đâu? Hắn nhưng là một kẻ phàm phu tục tử. Ngũ Ảnh trưởng lão rất chờ mong Liên Tử Tân sau đó nhìn thấy cả sảnh đường quỷ quái chấn sợ biểu lộ, đạo tâm bất ổn phía dưới, tâm ma phệ thể, hồn hỏa tất nhiên sẽ bị chính mình thu liễm. Như vậy, Vĩnh Thái Thành quản sự về sau chính là Ân Thị đánh vào Lộc Ngô Sơn gián điệp mật thám, như thần thiên có chút dị động, Ân Thị liền nhất thanh nhị sở. Nhưng bây giờ, Liên Tử Tân tựa như đầu óc thiếu một sợi dây, còn tại dây dưa công văn, mảy may không có chú ý sát cơ sắp tới, khiến cho đầy đất yêu ma quỷ quái không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nông hộ ổn định đằng sau, còn có công, nhờ vào thần tôn đại nhân đối với Bắc Vực Tam Thập Lục Cửa đầu nhập, lấy phần Kim Sơn Trang cùng Thiên Cơ Các làm cơ sở điểm, đại lượng sản nghiệp nuôi sống dân công. Những người này có kỹ thuật, đầu cũng tốt làm, hẳn là để công thừa tăng lớn huấn luyện. Không chỉ có là nghề nghiệp kỹ năng, hiểu biết chữ nghĩa dã bất có thể thiếu, tắc tan lớp cung học sĩ vừa vặn phát huy được tác dụng. Còn muốn cam đoan bọn hắn cơ bản nhất sinh hoạt, bọn hắn dù sao không có ruộng đồng, bộ phận này phúc lợi chi tiêu do công thừa ra đi. Ân, ngành nghề ở giữa lại thiết kế thêm đại hội giao lưu, để quân công kỹ thuật bình dân hóa, lần nữa để cao hiệu suất. Nhắc tới tại cái này, Liên Tử Tân cầm bút viết nhanh, một đạo tiếp một đạo quyết sách chính lệnh, dòng nước mà thành. Phảng phất hắn chính là trấn thủ soái trướng đại tướng quân, bày mưu nghĩ kế phía dưới, quân địch chỉ hôm qua nghe ngóng rồi chuồn. Đồng thời hắn cũng nhớ đến, sĩ nông công thương cuối cùng quần thể thương nhân. Những này không làm sản xuất, ăn ý luồn cúi nhất là lành nghề, bao nhiêu đến hạn chế một chút quy mô. Ăn ở phía trên cũng không thể cùng thường giống nhau, quy cách muốn hạ thấp, phàm là không có Bác Thảo Khê thương cờ, hết thảy đề cao hai thành tiền thuế. Muối cùng sắt, nhất định phải do phủ thành chủ chuyên bán, phàm có tư phiến, thấp nhất cũng muốn tịch thu gia sản, trừng phạt 10 năm lao dịch. Bất quá những này dân gian vốn liếng, đối với cơ hội buôn bán rất mẫn cảm, bộ phận lời cao ngành nghề cũng có thể để nó chuẩn nhập. Thần tôn đại nhân muốn kiến tạo linh khí thuyền lớn, liên lụy ngành nghề đông đảo, phạm vi cực lớn. Ngày mai tìm Trình Nghi Lượng cùng Mạnh Lương Tuấn, bày ra danh sách, công bố cần có vật liệu, khiến cái này thương nhân chuẩn bị sớm đi. Liên Tử Tân đối với thương đội xử lý có chút không thuận tay, bởi vì hắn chỗ đọc sách thánh hiền, phần lớn đang nghiên cứu cây chiến. Về phần những thương nhân này, hắn cũng liên quan chi chưa sâu, luôn cảm giác không có bắt lấy mấu chốt. Có hơi phiền toái, nghĩ ra thành văn sách chương trình nghị sự, giao cho thần tôn lại thảo luận một cái đi. Liên Tử Tân trọn vẹn tràn ngập 5-6 trang giấy trắng, nhìn qua lít nha lít nhít chữ viết, hắn có chút tự đắc ngồi dậy, vuốt râu mà cười. Kết quả vừa ngẩng đầu, thoáng chốc thần sắc đại biến, chỉ gặp dưới đường chẳng biết lúc nào đứng đầy hắc ảnh, lửa đèn chập chờn, thoáng như quỷ môn mở rộng, tuôn ra yêu tà. Những si mị võng lượng này thân thể phần lớn không trọn vẹn, chỉ là quỷ không đầu liền có 20-30 cái, bọn hắn bưng lấy đầu lâu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Còn lại sơn quỷ địa tinh, càng là nhiều vô số kể, trên vai thích cánh đám quỷ, tà khí mọc lan tràn, trên thư án hai ngọn ánh nến lập tức phiêu diêu không chừng, càng lộ vẻ quỷ ảnh lay động. Nếu là thường nhân nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối ô hô một tiếng, nhất thời bị dọa đến sợ vỡ mật. Có thể Liên Tử Tân thoáng kinh ngạc đằng sau, đột nhiên cũng chỉ dưới đường, chư vị thế nhưng là đến đây tác tính mạng của ta. Chính là, đám quỷ cùng nhau ứng thanh, cao thấp mập ốm không giống nhau si mị võng lượng, nhất thời kêu to, tiếng gầm càng như thủy triều nhào về phía Liên Tử Tân. Lửa đèn xu thế tối, gần như dập tắt, một cái quỷ không đầu dẫn đầu đứng ra, thâm trầm nói tiên sinh thật sự là làm quan một nhiệm kỳ, đầu người bốn lăn, chúng ta tội chi có. Bây giờ đêm khuya đến thăm, ý muốn tiên sinh cùng chúng ta cùng xuống hoàng tuyền. Liền ngươi, còn mẹ nó có mặt hỏi có tội gì? Liên Tử Tân đột nhiên phất tay đánh gãy nói gốc dạ, mãnh liệt a nói Lộc Ngô Sơn thiếu lương, có phải hay không là ngươi treo giá? Có phải hay không là ngươi bức tử vọng thư thôn hơn 300 người? Đồng thời thừa cơ ngầm chiếm điền sản ruộng đất, Ngũ Ảnh trưởng lão giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới Liên Tử Tân như vậy gan lớn, không những không sợ, ngược lại lớn tiếng chất vấn. Bất quá hắn giấu ở bách quỷ bên trong, lập tức thao túng quỷ không đầu phản kích, ta thân là thương nhân, trục lợi chính là thiên tính, lương giá quá đắt, đám kia lớp người quê mùa cũng không mua, chết đói lại cùng ta có liên can gì. Ngược lại là ngươi, giết ta cả nhà, gây họa tới vợ con, các nàng làm sao lại có tội. Đầu ngươi mất rồi, quả nhiên đầu óc liền không dùng được. Liên Tử Tân không chút nào yếu thế, vô án mắng to, ngươi không sự tình xuân thu chi trồng trọt, chiếm cứ ruộng đồng, hướng lên không có khả năng hướng quan phủ cung cấp thu thuế, hướng phía dưới không có khả năng truyền đạt chính lệnh. Không làm sâu mọt, vợ con của ngươi cái nào không làm uy làm phúc, cái nào không ngang ngược càn rỡ, bởi vì ngươi hưởng phúc, cũng muốn bởi vì ngươi nhận lấy cái chết. Nói đến đây, Liên Tử Tân khó thở nhất thời, đi xuống đài cao, trực diện quỷ không đầu, ngươi nếu không nghe phủ thành chủ tam lệnh ngũ thân, có thể không sống, chặt đầu lại cùng ta có liên can gì. Nói xong, Liên Tử Tân đoạt lấy đầu của hắn, mãnh liệt quăng tại đất, đạp chân đại thổ nước bọt. Ngươi làm nhiều việc ác, thế mà còn có mặt mũi ban đêm xông vào công sở. Ta ngày mai liền đào ngươi mồ, mở quan tài lục thi. Ngươi sống còn không sợ, ta còn sợ ngươi người chết không thành. Án thư ánh nến nhận bàng bạc hạo nhiên chính khí ảnh hưởng, sáng rõ bùng cháy mạnh, làm nổi bật Liên Tử Tân một tấm minh huy tinh tế mặt chữ quốc. Chương 3781, hạo nhiên chính khí. Còn có ai cảm thấy oan khuất, tiến về phía trước một bước, Liên Tử Tân đá văng ra quỷ không đầu đầu, ngắm nhìn bốn phía, bên người hiện lên đạo đạo xích kim chân ngôn, đều là hắn ngày thường ban bố luật pháp biến thành. Si mị võng lượng vì đó ngu ngơ, lớn như vậy công sở, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ai cũng không dám tiến về phía trước một bước. Ngũ Ảnh trưởng lão không khỏi kinh ngạc vạn phần, hắn điều động phệ tâm sợ chú không xuống ngàn vạn lần. Phàm là bị xâm nhập tâm ma người, đều sụi lơ trên mặt đất. Hôm nay hay là lần đầu tiên nhìn thấy có người phản chế, khiến bách quỷ á khẩu không trả lời được, câm như hến. Cái này Vĩnh Thái Thành quản sự, coi là thật chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Còn có bên cạnh hắn những cái kia chân ngôn, đến cùng từ đâu mà đến, vì sao chính mình đoạt xá 5 lần, hành tẩu nhân gian ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua. Không được, tiếp tục như vậy nữa, người này muốn thoát ly tâm ma khống chế. Làm không tốt sẽ còn để bách quỷ phản phệ chính mình. Ngũ Ảnh trưởng lão trong lòng còi báo động đại tác, cưỡng ép thôi động bên cạnh vàng đại tiên tiến về phía trước một bước, lần nữa kích động tâm ma. Ta chính là sông núi biến thành, thiên địa tinh khí tạo thành yêu quý, không lệ nhân gian, không theo nhân sự. Vàng đại tiên cũng chân vái chào lễ, thoáng như chân nhân. Hắn hướng tới trung đình dạo bước 3-4 thước đằng sau, chỉ mình hiến máu lâm ly thân thể còn nói, có thể tiên sinh lại lột ta ra thịt, hủy đạo hạnh của ta, sao vậy? Lộc Ngô Sơn sắp tới mưa dầm, thiên âm thì đau nhức, mong rằng tiên sinh trung nhập quỷ môn, cùng ta trải nghiệm lột da róc thịt nỗi khổ. Ha ha, Liên Tử Tân cười nhạo, hắn cũng không chắp tay về vái chào, ngược lại ở trên cao nhìn xuống vàng đại tiên, mặt mũi tràn đầy mỉa mai, người nguyên hình thế nhưng là con trồn. Nói rằng đại tiên, hoành hành trong thôn có phải hay không là ngươi, trộm gà bắt chó có phải hay không ngươi, vì cầu tu được thân người, ngươi năm lần bảy lượt quấy phá, gặp người liền hỏi. Người giống hay không người, ý muốn áp đặt nhân quả. Theo ta thấy Liên Tử Tân nộ trừng hai mắt, âm thanh gấp gáp lớn a, người giống một cây con lửa trứng chảy gỗ con, sao mà không khôn ngoan. Phàm nhân tu tiên, chứng đạo trường sinh, sông núi hồ nước sở sinh tinh quái, đương nhiên cũng có ngang nhau cơ duyên. Có thể ngươi đây, trộm cắp bình dân bách tính lương bổng, giấu chi chữ chi, tham niệm một thân cảm ân nghiệp báo, lại toàn bộ hoàn lại. Đây con mẹ nó không đang đùa bỡn con dân, cái này, Vàng Đại Tiên bị vạch trần nội tình, nhất thời yên lặng. Trên mặt hắn mặc dù lộ ra hung lệ, nhưng cố kỵ tại Liên Tử Tân bên người chân ngôn, hồn nhiên ngốc trệ, động cũng không dám động. Nhưng mà Liên Tử Tân còn cảm thấy mắng không đủ, lần nữa tiếng nổ cáo thị bộ tộc tính cùng ngươi đồng tổ đồng tông. Có thể các nàng cứu trợ trong thôn, xưng là hồ tiên. Làm hại nhân gian, xưng là hồ yêu. Khinh nhờn tại nam nữ chi ái, lại là hồ yêu. Lần này đủ loại, nhân sự sớm có định đoạt, mà ngươi được vinh dự Vàng Đại Tiên, lại không biết chân quý, lại ỷ vào biết rõ sông núi địa lý, cùng hốt luật sơn quỷ cùng nhau cấu kết, ý muốn xâm loạn Vĩnh Thái Thành. Ngươi không đáng chết, người nào đương tử? Âm thanh càng chấn, trên thư án ánh nến cũng càng nóng bỏng sáng tỏ, thẩm ngục tội phạm hồ sơ đột nhiên lăng không mà lên, chữ chữ chóc từng mảng sau khi, quay chung quanh Liên Tử Tân hình thành bao quanh chân ngôn đại trận. Khí thế cực kỳ hùng vĩ, như kiếm như đao, bỗng nhiên sặc sỡ lóa mắt. Ngũ Ảnh trưởng lão quá sợ hãi, biết rõ đã không có khả năng kích động Liên Tử Tân tâm ma, càng không khả năng đem nó khống chế được. Hắn đáy mắt hiện lên một tia hàn mang, 10 ngón nhanh chóng tung bay, điều động linh lực sử dụng bách quỷ từng bước hướng về phía trước, chuẩn bị trực tiếp giết chết Liên Tử Tân. Người này, giữ lại không được, nhưng mà Liên Tử Tân hoàn toàn không sợ, dứt khoát khom người nằm nhoài trên thư án, duỗi dài cái cổ lớn A, rút dao thành một nhanh. Không phụ thiếu niên đầu, phàm là cho là thân có oan khuất người. Nên chém đầu ta. Bản quan tuyệt không nhiều lời. Nương theo một tiếng thương sóng mãnh liệt a, trong công sở bốc lên vô tận chân ngôn, ngưng lấy đã lâu hạo nhiên chính khí, thoáng chốc vé mở, thoáng như chiều cường quyển sóng, trực tiếp phóng tới dưới đường si mị võng lượng. Ngũ Ảnh trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh hãi, con người đột nhiên co lại, căn bản không kịp rời khỏi Liên Tử Tân tâm ma mộng cảnh, lập tức bị thương tới thần thức. Một ngụm đỏ thấm tâm huyết phốc phốc phun ra, chấn động đến trên mặt ngũ quan cùng nhau dữ tợn. Rất có người đoạt xá phản vệ xu thế. Nửa ngày qua đi, hết thảy gió êm sóng lặng, Liên Tử Tân thốt nhiên bừng tỉnh, hắn dựa vào bức tường chống nước tư dưới bản đồ, mở mắt quan sát dưới đường. Chỉ gặp hai màn trướng không gió mà bay, cũng không có lén lút, du du ánh trăng xuyên qua nghiên cứu cửa sổ, xi rơi cả sảnh đường ngân xương. Mộng, Liên Tử Tân dụi dụi con mắt, không khỏi có chút kinh ngạc, xem ra là ta quá mệt mỏi, thế mà mơ tới đám kia đạo trích. Không đối, cái nhóm này không biết xấu hổ đồ chơi. Lại vẫn dám quấy rối bản quan. Liên Tử Tân vịn tường đột nhiên đứng dậy, mở ra trang giấy, bắt bút viết xuống một thiên quyết sách. Đại thể nội dung là, từ hôm nay, phàm là theo luật xử trảm tội phạm cùng yêu tà, thần hồn hối hận nhất định phải tiến về Long Vương miếu đưa tin. Nếu có không theo, điều động tu sĩ tiêu diệt toàn bộ, vĩnh thế không được luân hồi. Liên Tử Tân nghiên cứu thiên này chính lệnh đồng thời, hắn còn không biết Vĩnh Thái Thành phương viên trăm dặm, lặng yên xuất hiện một cỗ tinh thuần khí tức. Cũng không phải là địa khí tiết lộ, cũng không phải tinh hoa nhật nguyệt, mà là đến từ trong thành tề tựu hơn 50 vạn bình dân bách tính. Nó cùng hương hỏa niệm lực hỗ trợ lẫn nhau, cũng so với càng thêm tầm bổ. Cỗ này hạo nhiên chính khí đem cải thiên hoán địa, văn sĩ cũng có thể thông qua nghiên cứu trải qua thế chi pháp, lấy dân nhập đạo. Hoang hoang thương tịch thiên hạ, cũng đem lần nữa nhấc lên từng cơn sóng lớn, nó người khai sáng, chính là không có danh tiếng gì Liên Tử Tân. Chỉ bất quá hắn hiện tại đối với đây hết thảy xuôi theo không biết rõ tình hình, chờ sau này thiên hạ đại thống thời điểm, truyền kinh giảng đạo, hắn nhớ lại hôm nay đủ loại tình hình, ào ào cười to. Sắc trời khai tỏ ánh sáng, đông phương nổi lên ngân bạch sắc, Lý Thừa Phong một đêm không có nhắm mắt, giấu ở thiên cơ các nhìn khuyết phía trên, thoáng như lão tăng nhập định, hô hấp không hiện. Vĩnh Thái Thành thả ra quy mô chúc mừng Long Vương sinh nhật tin tức, qua đi tới 3 ngày, các loại nhân mã đều mang tâm tư. Mà thiên cơ các gánh chịu Vĩnh Thái Thành quân bị nhiệm vụ, lại có hy vọng thương binh nhân rèn đúc sắp đến, không ít ánh mắt đã lặng yên tập trung ở chỗ này. Lại thêm chi, lúc trước Phàn Trường Tường trong lúc vô tình thôi động hồi phương, khiến cho vọng thương binh nhân đại động, tiếng vang không nhỏ, binh khí cũng theo đó đại tiết tại thế. Cái này không thể nghi ngờ để tụ tập ánh mắt lần nữa ngưng kết 2 điểm, mặc dù thiên cơ các mặt ngoài gió êm sóng lặng, tuần tra bắc quân đội vùng ven bộ tốt một tên cũng không ít. Nhưng Lý Thừa Phong chú ý tới, trước tờ mở sáng hắc ám cực kỳ đáng giá cảnh giác. Bên chân hắn có một cái thần lằn, thật nhỏ như chỉ, nhưng thả ra thần thức tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện nó nửa điểm sinh cơ cũng không có. Hành động ở giữa, tất sột soạt cơ quan thanh âm, càng như độc xà thổ tín. Đây chính là chui từ dưới đất lên thất lang, mà Lý Thừa Phong bên chân cái này, thì là trong đó đối với linh khí cảm giác mẫn cảm nhất đỏ dây chui từ dưới đất lên thất lang. Đôi mắt màu son, tứ chi do tinh thiết chế tạo. leo lên năng lực cực mạnh. Dù là Lý Thừa Phong treo ngược đang nhìn khuyết trên xà nhà, chừng hai canh giờ, nó cũng tương tự không nhúc nhích tí nào. Mà giống hắn như vậy ẩn núp tuyền đài sát thủ, cả tòa thiên cơ các tổng cộng có thập tam cái, đội hình xa hoa, cũng có thể gặp đối với thiên cơ các coi trọng. Bởi vì không chỉ vọng thương binh nhân, thiên cơ các còn giam giữ một tên đến từ thiên trụ phong thạch trách. Chiến lực mặc dù bị cổ linh pháp trận áp chế, nhưng Phạm Thiên Tông rất có thể chui vào cứu người, vây điểm đánh viện binh, chính là lần này ẩn núp nhiệm vụ ý nghĩa chính. Lúc này, nguyên bản tĩnh mịch thiên cơ các, đột nhiên một tiếng cảnh báo gõ vang, mãnh liệt như kinh lôi. Hỏa hoạn, Thủy Ngân phường hỏa hoạn, mau tới người, nhanh, xếp hàng cứu hỏa, phong tỏa sơn môn, chuẩn bị kiểm kê nhân viên. Ánh lửa chợt hiện sau khi, Lý Thừa Phong mở mắt lườm liếc hậu sơn đột nhiên lắc lư rừng cây, một lá rộng cây ngọc lan bồng bềnh rơi xuống đất. Chui từ dưới đất lên thất lang con mắt cũng theo đó đột nhiên đỏ, uyển như que hàn, đâm rách mông lung đêm tối. Chương 3782, người đi không nổi. Trùng hợp như vậy, lực lượng cảnh bị vừa tới vị, nghiêm mật phòng thủ thiên cơ các, lập tức ánh lửa nổi lên bốn phía. Lý Thừa Phong sắc mặt âm tình bất định, tiếp tục giấu ở nhìn khuyết không hề động một chút nào, kế điệu hổ ly sơn này thực sự vụng về, hắn căn bản sẽ không mắc lừa. Cùng hắn đồng dạng mặt khác 12 tên tuyền đài sát thủ, cũng là bất động như núi, phảng phất gần ngay trước mắt hỏa hoạn hoàn toàn không có phát sinh. Thật lâu qua đi, hỏa thế càng ngày càng nghiêm trọng, lốp bốp đoạn đốt thanh âm, bên tai không dứt. Dù là thiên cơ các đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là đối mặt đột nếu như đại hỏa, hay là loạn thành một bầy. Phàm là có thể đựng nước nồi bát bầu bồn, đều xuất động, chen lấn giếng nước bốn phía một châm khó cắm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, kêu to cứu mạng âm thanh, tại một đám mây gió bắt đầu thổi tuôn ra ánh lửa phía dưới, dây dưa xen lẫn. Như vậy chi đang động tính, Vĩnh Thái chủ thành nước tư tự nhiên chú ý tới, dẫn đội tu sĩ một ngựa đi đầu sông lên phía trước nhất, đại thủ vung mạnh, từng luồng nước sông phun ra, thoáng chốc khống ở hỏa thế. Cứu người quan trọng, bên trong còn có bao nhiêu người? Không biết, ngươi muốn đi vào, thiên cơ các đệ tử ngoại môn ngẩn người, cái này còn muốn hỏi. Tránh ra, đại nhân, bên trong là Thủy Ngân độc Thủy Ngân, nhưng mà dẫn đội tu sĩ cũng không nghe rõ, lung tung ướt nhẹp áo bào đằng sau, không quan tâm xâm nhập đám cháy, dẫn tới đám người một trận nổi lòng tôn kính. Lý Thừa Phong đem đây hết thảy thu hết vào mắt, xoa chỉ đánh hai ba cái không minh bạch âm tiết, thoáng chốc biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng biệt ngoại 12 tên tuyền đài sát thủ nghe được rõ ràng, trong lòng một trận sợ động, biết rõ tiếp xuống trận này tiếp xúc chiến, cửu tử nhất sinh. Bọn hắn nhảy ra riêng phần mình ẩn tàng điểm, lặng yên không tiếng động dung nhập đám người, chậm rãi hướng thiên cơ các Thủy Ngân tác phường dựa sát vào. Một tấm thiên la địa võng cũng theo đó lặng yên không tiếng động triển khai, cũng không bởi vì đại hỏa cùng sương mù, lọt mất mỗi một góc. Dẫn đội tu sĩ đã xông vào thiên cơ các trọng địa, cho dù liệt hỏa hừng hực, lại nửa điểm cho bụi cũng chưa từng nhào xuống ở trên người hắn, nghiễm nhiên một thanh ô lớn chống ra màn mưa. Đây chính là cổ linh pháp trận muốn che giấu bí mật. Ân Phong ngước mắt hướng lên nhìn, nhìn thấy một tôn kim quang lấp lóe binh nhân, hùng vĩ như núi. Trong lòng của hắn ám niệm sau khi, tiện tay triển khai hàn mai phiến thả ra một đạo cương phong, oanh sát bên người toàn thân là lửa thiên cơ các đệ tử. Thiếu chủ cố ý giao phó cho thiên cơ các khả năng có dấu siêu phàm binh khí. Không nghĩ tới, thật có chuyện này ư? Ân Phong quay chung quanh sắp hoàn thành vọng thương binh nhân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vẻn vẹn từ khắp nơi trên đất tản mát huyền thiên thép dòng, hắn biết rõ công trình này không đơn giản. Nương theo dò xét càng sâu, trong lòng của hắn càng chấn sợ, cảm giác cái này vài tôn binh nhân cũng không so Ân Thị vẫn lấy làm kiêu ngạo linh khí thuyền lớn kém. Nếu là quả thật toàn bộ đúc thành, nguồn lực lượng này tuyệt không cho phép khinh thường, mất mạng cảnh cao thủ an có thể chống đỡ cái này 12 tên binh nhân công kích. Ý nghĩ này một khi hiện lên, quanh co tại Ân Phong trong lòng sợ hãi, thật lâu vung chi không tiêu tan. Nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ còn tại phía sau. Hắn biết cổ linh pháp trận đối với tu sĩ áp chế hiệu quả cực kỳ mãnh liệt, cho nên hắn lần này chui vào thiên cơ các, đều là pháp bảo sử dụng, không có sử dụng tự thân nửa điểm linh lực. Nhưng bây giờ hút vào một chút binh nhân bên cạnh màu bạc hơi nước, đột nhiên phát hiện trăm sông kinh lạc lại có chút héo rút, đan điền cũng theo đó cuồn cuộn. Ngươi, đi xem một chút. Ân Phong cản phiến che khuất miệng mũi, buộc sau lưng một tên chi sự đường đệ tử hướng về phía trước xem xét. Kết quả tay còn chưa luồn vào bãi kia màu bạc nước đọng, làn da cấp tốc chóc từng mảng, vẻn vẹn hai hơi, tên tử đệ kia tay phải bừng tỉnh một cái trưng chín tôm bự, đỏ thẫm chói mắt. Nhưng không có Ân Phong sắc mặt đại biến, một cái ám tiễn thốt nhiên phát động, hắn hiểm lại càng hiểm tránh thoát, để con em chúng tên đổ vào màu bạc nước đọng, nhất thời hóa thành một bộ độc lâu. Không cần nghĩ lại, Ân Phong cũng biết đây chính là chi sự đường đối thủ một mất một còn tuyền đài, cấp tốc kịp phản ứng. song phương riêng phần mình đại biểu Vĩnh Thái Thành cùng Bắc Vực Ân thì tinh nhuệ nhất tình báo lực lượng, đồng đều không phải nói nhảm ngoan nhân, ai cũng không có mở miệng, chiến đấu đột nhiên kéo ra màn che. Lý Thừa Phong theo đuôi tên nỏ mà đến, thân hình chưa đến, một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm đâm rách ánh lửa, trực tiếp thẳng hướng Ân Phong. Hừng hực liệt hỏa chiếu nhận trên mặt hắn cỗ, sát như lệ quỷ, hai cái càng là con ngươi lạnh như băng cứng, tựa hồ toàn bộ thế giới thiên băng địa liệt đều không có khả năng phân tán sự chú ý của hắn, chỉ có trước mặt địch nhân mới là duy nhất. Ân Phong nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, đổ thân vội vàng thối lui, trong tay hàn mai phiến thoáng chốc triển khai, trên đó mai hoa phù văn tùy theo rực sáng như đuốc. Phần phật, chín đạo tê lợi cương phong ứng thanh mà ra, một đường xoắn nát ven đường thợ rèn công cụ sau khi, tình thế không giảm, cứng đối cứng đụng vào Lý Thừa Phong mũi kiếm, thế muốn đem nó cả người mang kiếm cắt thành cặn bã. Nhưng mà Lý Thừa Phong cũng không trốn tránh, vẫn là túng kiếm mãnh liệt đâm. Hai cánh tay hắn mặt bên triển khai thành một đầu tuyến, chen qua chín đạo cương phong khe hở đằng sau, tay trái lần nữa đè lại chuôi kiếm, đạp đất lấn người mà lên. Không muốn sống nữa, tên điên, Ân Phong quá sợ hãi, tuyệt đối không ngờ tới Lý Thừa Phong dám đặt mình vào nguy hiểm, bốc lên bị cắt thành thịt nát phong hiểm, vẫn là phải đưa ra chí mạng một kiếm. Hắn phi nhanh bay ngược, chỉ gặp mặt gỗ phía dưới lấp lóe u ám mà ánh mắt oán độc, ngoan lệ không gì sánh được, trong lòng càng là một trận sợ hãi. Gia hỏa này, quá mức dũng mãnh, hắn tuyệt đối cam lòng dùng một cái mạng, đổi chính mình trọng thương. Nhất niệm hiện lên, Ân Phong đột nhiên ý thức được chính mình chuyến này thiên cơ các, chỉ vì dò xét quân cơ, căn bản không đáng cùng người sinh tử tương bác. Thế là hắn hô khiếu một tiếng, mệnh lệnh chi sự Đường Tử Đệ ký hiệu tranh thủ thời gian đến đây trợ trận. Kết quả Tuyền Đài 12 sát thủ cũng không phải hạng người bình thường, không cần Lý chú ý Phong ra lệnh, 3-2 một tổ, cấp tốc ngăn chặn chi sự Đường Tử Đệ. Thậm chí tại kết trận phối hợp phía dưới, hai cái hội hợp liền cầm xuống hơn phân nửa chi sự Đường Tử Đệ, bất quá bởi vì còn muốn thẩm vấn tình báo, cũng không có toàn bộ giết chi. Chật trội thủy ngân công xưởng, thoáng chốc lâm vào một mảnh kịch liệt chém giết bên trong. Bốn bề đại hỏa giống như là nhận kích động, sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng cuồn cuộn, làm cho nhiều vây đám người không thể không cùng nhau lui lại. Kỳ thật đám người cũng cảm nhận được đám cháy bên trong đánh nhau, có thể hỏa thế quá lớn, cũng không biết là địch hay bạn, chỉ có thể đứng tại sân thượng dương mắt nhìn. Tràng diện cực kỳ quỷ dị, ai cũng không biết trong đó tường tình, một đám mạnh mẽ thân ảnh không để ý đại hỏa thiêu đốt, cốt lên cốt rơi, giết đến khó bỏ khó phân. Lý Thừa Phong lúc này bị ép vào góc chết, lui không thể lui, hắn xoay chuyển hàn mai phiến cũng không để ý bại lộ tung tích, đột nhiên đẩy về trước. Một cỗ lạnh thấu xương phong tuyết lập tức chớp mà ra, nguyên bản những cái kia tự nhiên hào phóng hàn mai, cũng biến thành yêu dã dọa người. Nhìn thật kỹ, đúng là từng cái xúc tu đen kịt, Lý Thừa Phong hẹp mảnh kiếm thân căn bản ngăn không được, thoáng chốc bị đánh đến lùi lại trăm bước, hắn cúi thân nửa quỳ, giơ kiếm vạch ra một đạo nguyệt nha kiếm khí. Hắn không đợi xúc tu bị toàn bộ chặt đứt, lần nữa túng kiếm mà đi, kiếm hồng nương theo chiến ý càng ngưng tụ như thật, phần phật vang vọng. Có thể Ân Phong lạ thường không tiếp tục tránh né, ngược lại trải phẳng hàn mai phiến, lộ ra phong mang tất lộ phiến nhọn, sau đó chợt vỗ Lý Thừa Phong, dựa thế bay lên không lật ngược. Muốn chạy trốn, không có đơn giản như vậy. Lý Thừa Phong lúc này đã thu lại không được kiếm thế, dứt khoát tay phải quăng kiếm, tay trái lập tức lấy ra bên eo chủy thủ, thoáng như linh xà, theo đuôi Ân Phong nhảy lên lên trên trời. Bịch, hai người ở không trung giao thủ hơn trăm hội hợp, tình thế tháo hết, sau đó đối oanh một quyền, phân rơi vào vọng thương binh nhân hai bên đầu vai. Ngươi, đi không nổi, Lý Thừa Phong lạnh giọng, chương 3783, nhất định không bình tĩnh. Đối mặt Lý Thừa Phong dưới mặt nạ thanh âm lạnh như băng, Ân Phong không khỏi trong lòng siết chặt, hắn tự biết thiên cơ các chật hẹp, căn bản không thi triển được. Càng quan trọng hơn là, chính mình chuyến này nhiệm vụ chỉ là điều tra binh nhân mà thôi, vừa rồi chiến đấu đã có chút khinh thường, kỳ thật sớm nên rút lui. Nhưng hắn tuyệt đối ngờ tới, Lý Thừa Phong ý thức nhạy cảm như thế, chính mình chỉ là mượn lực thoáng bay lên không bay ngược, Lý Thừa Phong lại lập tức phát giác được ngọn nguồn. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Ân Phong giẫm lật binh nhân đầu vai gạch vỡ, một cước đá hướng Lý Thừa Phong. Đồng thời hắn chân trái thế đi không giảm, thuận thế đá vào binh nhân trên sống mũi, thốt nhiên bay lên không vọt lên. Sớm tại hành động trước đó, Ân Phong trải qua chi sự đường tại Vĩnh Thái Thành nhãn tuyến, đại khái hiểu qua thiên cơ các địa hình, chỉ cần hắn phá vỡ nóc nhà, mình mông Lộc Ngô Sơn liền bày ở trước mắt. Dưới lúc ngư dược đại hải, muốn lại truy kích hành tung, khó như lên trời. Lý Thừa Phong đương nhiên cũng biết tình hình nguy hiểm gấp, cản cánh tay gác ở trước người, vững vàng đón đỡ lấy chạy như bay tới gạch vỡ. Mà một trận này tê dại đau nhức, chỉ vì đổi lấy hai cái thân vị, có thể tại nửa hơi bên trong lại một bước tiếp cận Ân Phong. Lý Thừa Phong chủy thủ động, mang theo sát ý vô tận một kích vẽ hướng Ân Phong, hàn quang lượn lờ phía dưới, thoáng như lão đồ tể cầm đao, thế muốn từ Ân Phong trên thân róc thịt ra hai cân thịt mềm. Như ruồi bâu mật đấu pháp, để Ân Phong rất là gan sợ hãi, phảng phất mỗi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng. Hắn không dám gần hướng thân, e sợ cho một phen tiếp xúc gần gũi đằng sau, bị kéo đến không cách nào thoát thân. Dưới sự bối rối, Ân Phong vội vàng thôi động tu di nạp chỉ, tùy tiện lấy ra một vật liều mạng hướng sắp đến dưới chân Lý Thừa Phong đập tới, tình thế chi hung ác, càng như thiên thạch trên trời rơi xuống. Lý Thừa Phong không biết đó là vật gì, nhưng Ân Phong xúc tu có thể tức, hắn căn bản sẽ không sai cơ hội tốt, theo bản năng điều động chủy thủ tung bay như điệp. Xoạt, một vò rượu nước bị đánh phá, Lý Thừa Phong áo bào ướt đẫm, vừa đụng tới Ân Phong chân trái, phân ly kỹ năng cũng vừa thi triển đến một nửa, phiêu tán bay múa hỏa tinh thoáng chốc nhóm lửa Lý Thừa Phong, đốt chi như đuốc. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thế cục trong lúc nhất thời đột một tăng biến động, Ân Phong vui mừng quá đỗi, không để ý tới bắp chân trái sụp đổ thống khổ, vặn người mạnh bay, đánh vỡ thủy ngân tắc phường nóc nhà, nhảy lên chui vào bóng đêm, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn không dám chút nào dừng lại, lăn thân sau khi rơi xuống đất, mau chóng bay đi, hướng phía mênh mông Lộc Ngô Sơn, điên cuồng bay lượn. Lý Thừa Phong theo đuôi phía sau đứng tại trên nóc nhà, huyền hắc mặt nạ bị thiêu đến ẩn ẩn phiếm hồng. Hắn nhìn về nơi xa Ân Phong chạy trốn phương hướng, trong lòng có chút dị dạng, bởi vì đó chính là Phạm Thiên Tông chỗ ở. Đuổi không đuổi, nếu là Phạm Thiên Tông cùng Bắc Vực Ân thì có cấu kết, lần này đi hẳn là hung hiểm vạn phần. Phải biết, chỉ là Phạm Lệ một tên vườn thú biết mục, thực lực đã ở mất mạng cảnh phía trên, cái kia tiếp ứng Ân Phong lại nên cái gì nhân vật kinh khủng. Lý Thừa Phong không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng hành động làm ra tỏ thái độ, hắn thả người nhảy xuống mái hiên, ba bốn hô hấp sau, chớp động thân ảnh đã ở ngàn trượng bên ngoài. Lúc này vừa mới giải quyết hết giữa sân chi sự Đường Tử Đệ Tuyền Đài sát thủ, chỉ còn lại có 8 tên, bọn hắn không nói gì liếc nhau, sau đó ném ra ngoài hai cái cơ quan thanh điều, lập tức bó sát người đuổi theo Lý Thừa Phong. Tối nay nhất định không bình tĩnh, ánh trăng như máu, trời cao như màn, Ân Kiến Nghiệp nhìn thấy ánh lửa ngút trời thành tây, thật sâu nhíu mày, hắn cảm giác Ân Phong lần này động tĩnh huyên náo quá lớn, cùng trong tưởng tượng chi sự Đường Phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt. Một cỗ xuất sắc tình báo lực lượng, nên theo gió chui vào đêm, nhuận vật tế vô thanh. Sao có thể giống Ân Phong động can qua lớn như vậy, một bức phá dỡ bộ dáng. Không biết tường tình như thế nào, Ân Phong lại có thu hoạch gì. Ân Kiến Nghiệp dựa vào lan can mà đứng, trong lòng nổi lên liên y, hắn khi tiến vào Vĩnh Thái Thành trước đó, đại khái nghe nói Vĩnh Thái Thành lại chỉ cực kỳ xuất sắc. Thực tế thăm viếng điều tra đằng sau, cũng xác thực danh bất hư truyền. Thành phòng sĩ tốt không theo cửa yêu cầu tài vật, dọc đường con đường cũng 10 phần chỉnh tề, thỉnh thoảng còn có đội trị an tuần tra, càng là không nhìn thấy nhàn tản du côn chảy manh. Bởi vậy gặp hơi biết đúa, ứng đối quân cơ yếu địa trách, Vĩnh Thái Thành tuyệt đối phản ứng cấp tốc, Tuyền Đài càng là nghe tin lập tức hành động. Cái kia Ân Phong vẻn vẹn dẫn đầu hơn 10 tên chi sự Đường tử đệ, có thể chống đỡ giết ra uy danh Tuyền Đài sao? Bất quá suy luận tuy nhiều, nhưng Ân Kiến Nghiệp từ đầu đến cuối không có tưởng tượng Ân Phong sẽ bị bắt sống, hoặc là khai ra tình báo. Đây cũng không phải bởi vì hắn tin tưởng Ân Phong trung thành, mà là Bắc Vực Ân thị dù sao cũng là phạm vi ngàn dặm bá chủ, tài lực cực kỳ hùng hậu. Cho nên chi sự Đường chuẩn bị rất là tinh lương, pháp bảo đông đảo, mà Ân Phong thân là Đường chủ, càng là người mang đại sát khí. Nếu là muốn chạy trốn, khẳng định không ai có thể ngăn cản. Thiếu Trang gia, chúng ta muốn hay không về nhà? Tiểu Đào Đỏ từ gầm giường nhặt lên quần áo, tùy tiện che khuất thân thể, mặt mũi tràn đầy lo lắng, ta không muốn xem xe hoa du hành. Không có việc gì, đừng lo lắng. Ân Kiến Nghiệp cười cười, trong thành động tĩnh mặc dù huyên náo lớn, nhưng chúng ta khẳng định là an toàn. Tại sao vậy? Tiểu Đào Đỏ nghiêng đầu một chút, thần thiên chỗ kinh doanh Vĩnh Thái Thành, có thể nói lực lượng mới xuất hiện, đơn giản chính là Bắc Vực ánh mắt tiêu điểm. Ân Kiến Nghiệp giải thích nói, hiện tại trong thành ngư long hỗn tạp, chỉ ít dây dưa ba bốn cỗ thế lực, Vĩnh Thái Thành một lát còn phản ứng bất quá. Đến, nói, Ân Kiến Nghiệp gặp Tiểu Đào Đỏ nghe được mặt mũi tràn đầy hồ đồ, xoa đầu của nàng nói tóm lại nha, ngươi yên tâm chơi đi, không chỉ có là xe hoa du hành, còn có na múa đùa giỡn, chúng ta đều phải cẩn thận nhìn đâu. Tốt Tiểu Đào Đỏ đứng thẳng động hơi thở, an tâm tựa ở Ân Kiến Nghiệp trong ngực. Ngày mai ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cái gì? Tiểu Đào Đỏ ngửa đầu hỏi. Ngày mai ngươi sẽ biết, cam đoan ngươi ưa thích. Ân Kiến Nghiệp có chút thân mật hiện lên mỉm cười. Nếu là Bắc Vực Ân thì tử đệ nhìn thấy hắn bộ dáng này, tất nhiên giật nảy cả mình. Khẳng định không ngờ tới xưa nay ăn nói có ý tứ Ân thị thiếu chủ, thế mà còn có như vậy ôn nhu một mặt. Nhưng không khí ấm áp không có tiếp tục bao lâu, Ân Kiến Nghiệp sắc mặt đột biến, chỉ gặp mái hiên đèn cung đình phía dưới, lặng yên toát ra một vòng đột ngột thân ảnh. Người đi về nghỉ ngơi trước đi. Ân Kiến Nghiệp đẩy ra Tiểu Đào Đỏ, đứng chắp tay, tự mình hỏi, tình huống như thế nào? Thất thủ, Ân Kiến Nghiệp giật mình. Hắn biết rõ Ngũ Ảnh trưởng lão thực lực, dù là có cổ linh pháp trận linh lực áp chế, nhưng Ngũ Ảnh trưởng lão hồn thuật cực kỳ không tầm thường, lấy mạng tại mộng, cũng là hạ bút thành văn. Huống chi, Vĩnh Thái thành quản sự Liên Tử Tân cũng bất quá một kẻ phàm phu tục tử, thế mà khiến cho phệ tâm sợ chú mất hiệu lực. Xác thực thất thủ, Ngũ Ảnh trưởng lão tiếng nói có chút khàn giọng, bởi vì Hạo Nhiên chính khí uy lực rất mạnh, hắn khống chế Bách Quỷ thôn phệ Liên Tử Tân hồn hỏa không thành, còn bị phản phệ. Cái này không giống với đao kiếm thống khổ, mà là đối với thần thức linh hồn phương diện đả kích, chấn động đến tâm thần cực kỳ rung chuyển. Ngũ Ảnh trưởng lão dăm ba câu sẽ gặp phải Liên Tử Tân kinh lịch giải nghĩa, Ân Kiến Nghiệp không khỏi vì đó kinh ngạc vạn phần, đồng thời cũng ý thức được mấu chốt trong đó. Trưởng lão là nói, Liên Tử Tân thức tỉnh một cỗ thương tịch thiên hạ từ xưa đến nay chưa hề có khí tức. Ân Kiến Nghiệp dư vị liên tục, thật lâu không nói, cuối cùng vừa trầm ngâm nửa ngày lại hỏi, thực lực như thế nào? Tinh tế nói một chút đi, trước mắt xem ra, Liên Tử Tân cỗ khí tức kia còn không thể ngưng mà ngoại phóng, viễn đạt không đến kiếm khí đao phong tình trạng. Ngũ Ảnh trưởng lão đúng là Ân thị tiên tộc đoạt xá mà đến. Theo lý thuyết, địa vị của hắn cũng không Ân Kiến Nghiệp thấp, nhưng trên thực tế, Ân Kiến Nghiệp kiến thức cùng năng lực phân tích cực kỳ cường hãn, không thể không phục. Thế là Ngũ Ảnh trưởng lão giống bình thường bộ hạ như vậy, nghĩ nghĩ lại báo cáo, tựa hồ Liên Tử Tân bản nhân cũng không có phát giác được cỗ khí tức kia, căn bản sẽ không lợi dụng, cũng sẽ không tiến hành tu luyện. Sắp biến thiên, Ân Kiến Nghiệp bùi ngùi thở dài, hắn cúi nhìn nhà nhà đốt đèn Vĩnh Thái Thành, lẩm bẩm nói, chứng đạo trường sinh thiên thê, lại nhiều một đầu. Ngũ Ảnh trưởng lão khóe miệng giật một cái, nghẹn ngào cả kinh nói. Khoáng đạt thiên thê, còn xin thiếu chủ chỉ rõ. Chương 3784, uy hiếp, dùng võ nhập đạo, lấy khí nhập đạo, thương tịch thiên hạ chỉ có cái này hai đầu chứng đạo trường sinh thiên thê, ngàn vạn năm chưa từng cải biến, từ xưa như vậy. Hiện tại Ân Kiến Nghiệp đột nhiên nói, một kẻ phàm phu tục tử Liên Tử Tân thế mà mở ra lối riêng, lại mở thiên thê. Ngũ Ảnh trưởng lão nếu không phải gặp Ân Kiến Nghiệp mặt mũi tràn đầy phiền muộn, không chút nào giống đùa giỡn bộ dáng, đều có chút hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Lấy dân nhập đạo, thiên hạ đáy lại thật có như thế diệu môn. Rất kỳ quái, Ân Kiến Nghiệp hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngược lại lâm vào một mảnh trầm tư, tự mình nói về nhàn thoại, trước kia ai cũng không tin dựa vào đao thật thương thật, một thân hoành luyện gân cốt liền có thể nhập đạo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cho dù là cằn cỗi bắc vực, cũng có tông rồng tông như vậy võ cửa, thậm chí lấy 30.000 đệ tử trấn thủ Nhạn Sơn, ngăn trở yêu tộc ngàn năm không dám xuôi nam. Nghe đến đó, Ngũ Ảnh trưởng lão không khỏi gật gật đầu. Vạn năm trước đó thương tịch thiên hạ, linh khí còn cực kỳ dư giả, tùy tiện một người bình thường cũng có 100 năm tuổi thọ, truyền kỳ tu sĩ càng là vô số kể. Nhưng bởi vì vực ngoại thiên ma tiếp tục xâm lấn, linh khí cũng theo đó tiếp tục tiết lộ, vô số thiên tài địa bảo cũng bị tổ tiên giành được thứ nhất, làm cho hậu thế một đời không bằng một đời. Võ cửa chính là thông qua rèn luyện tinh cốt ra, cường hóa ngoại công, giảm bớt đối với linh khí ỉ lại, từ đó dùng võ nhập đạo. Ngũ Ảnh trưởng lão trung đoạt xá năm thế, tổng cộng còn sống ngàn năm lâu, những này nguồn gốc, hắn kỳ thật so Ân Kiến Nghiệp càng thêm rõ ràng. Chỉ là bởi vì sự thật quá mức trùng kích tam quan, hắn ý thức không đến thôi, hiện tại hơi trải qua Ân Kiến Nghiệp chỉ điểm, hắn lập tức lĩnh ngộ được trong đó sâu xa nội hàm. Một khi mở mới thiên thê, Vĩnh Thái Thành nhất định bắt đầu trắng trợn bồi dưỡng tu sĩ, sẽ còn hấp dẫn thiên hạ khó có thể nhập đạo đám người, tụ tập Vĩnh Thái Thành lại tìm ra chứng đạo trường sinh đường ra. Cái này mới phát hiện, tuyệt đối so với hai tòa mỏ linh thạch càng thêm tăng thêm thực lực, mà lại cho dù là uy trấn tứ phương Ân thị, cũng khó có thể ngăn cản đám người chen chúc đầu nhập Vĩnh Thái Thành ôm ấp. Nghĩ cùng nơi này, Ngũ Ảnh trưởng lão trong lòng rung động, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt quét sạch toàn thân. Kẻ này đoạn không thể lưu, hiện tại ta liền đi cường sát Liên Tử Tân. Trưởng lão, gì đến mức này? Ân Kiến Nghiệp nhìn cũng không nhìn Ngũ Ảnh trưởng lão, một câu liền để hắn dừng bước lại, giết chết Liên Tử Tân một kẻ phàm phu tục tử, xác thực dễ dàng, nhưng hắn phía sau chẳng lẽ không có Triệu Tử Tân cùng Tiền Tử Tân? Mà lại, tàn chết phía dưới Liên Tử Tân, không khác hướng Vĩnh Thái Thành phóng thích tín hiệu, cho thấy lấy dân nhập đạo xác thực có thể thực hiện, nếu không ta Ân thị vì sao không tiếc bại lộ trưởng lão, cũng muốn cường sát. Trải qua một trận phân tích, Ngũ Ảnh trưởng lão thoáng chốc ý thức được chính mình vừa rồi có chút xúc động. Vĩnh Thái Thành cổ linh pháp trận rất lợi hại, thành Tây Thiên Cơ Các lại náo ra như vậy động tĩnh lớn, đoán chừng thần thiên chỗ phủ thành chủ sớm đã có chỗ cảnh giới. Hiện tại can thiệp vào, thật là có điểm giống tự chui đầu vào lưới. Vậy phải làm thế nào cho phải? Cũng không thể bỏ mặc Liên Tử Tân phát triển an toàn đi. Ngũ Ảnh trưởng lão lông mày vặn thành u cục, căm giận đạo, mong rằng thiếu chủ lấy ân thị đại người sử dụng nặng, phòng ngừa chu đáo cũng coi như một cái công lớn, việc này không nên lâu kéo. Thiếu chủ cách làm, ta tất nhiên hướng trưởng lão hội chi tiết bẩm báo, lệnh nguội cũng có thể sớm đi lại thấy ánh mặt trời. Uy hiếp, đến từ trưởng lão hội uy hiếp, Ân Kiến Nghiệp đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia chán ghét, nhưng hắn che giấu rất khá, quay đầu nhìn về phía Ngũ Ảnh trưởng lão Chi Dương, đã là mặt mũi tràn đầy gió xuân. Trưởng lão xưng ta là thiếu chủ, ta sao có thể đưa ân thị tại không để ý. Ta đương nhiên biết việc này không thể coi thường, Liên Tử Tân cũng tuyệt đối không thể ở lâu, nhưng thận trọng từng bước, tóm lại không sai. Ân Kiến Nghiệp gặp Ngũ Ảnh trưởng lão sắc mặt tùy theo hòa hoãn không ít, chăm chú lại nói. Ân thị tuy là thiên tài xuất hiện lớp lớp, lại có trong tộc trưởng lão chỉ điểm, tinh anh tụ tập. Có thể dân nhập đạo đầu này thiên thê, sao có thể không thể vì bản thân ta sử dụng. Nếu như chủ gia cây lớn dễ sâu không tốt khai triển, Bắc vực ân thị vừa vặn có thể luyện tập. Xin lắng tai nghe, Ngũ Ảnh trưởng lão nghe xong những phân tích này, cảm thấy sát có trật tự. Hắn bất chi bất giác bày ra rửa tai lắng nghe bộ dáng, nghiễm nhiên cấp dưới, trầm ngâm đằng sau cũng phối hợp nói, Liên Tử Tân phàm nhân kia có thể giao cho ta giải quyết. Ngược lại muốn xem lấy dân nhập đạo tu sĩ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thế mà thắng được qua phệ tâm sợ chú. Về phần còn lại bố trí, còn xin thiếu chủ nhiều hơn vất vả. Nhìn lại Ngũ Ảnh trưởng lão gật đầu thăm hỏi, Ân Kiến Nghiệp cúi thấp đáp lễ, lấy dân nhập đạo, ý nghĩa chính thức là người cùng, Vĩnh Thái thành nhân khẩu chỉ có hơn 50 vạn, có thể Bắc vực ân thị lại là gấp 3 chi cự. Chỉ cần dập khuôn thần thiên chỗ bố trí cơ cấu, một tia không kém phục khắc trở về, mấy triệu chi chúng chẳng lẽ còn không có khả năng ra một cái Liên Tử Tân. Một khi lấy dân nhập đạo manh mối có dấu vết mà lần theo, lập tức tăng lớn đầu nhập, làm sao cũng so Liên Tử Tân phát sau mà đến trước. Nói đến đây, sắc trời đã rõ ràng, sương sớm bị qua sương hà càng lộ vẻ hoàn toàn mông lung, bao phủ tại dịch quán thời điểm, đưa mắt không thấy Thương Sơn. Lần này thực địa trinh sát đằng sau, ta đã đại khái thăm dò Vĩnh Thái thành thực lực, đồng thời Ân gia quân kiến thiết cũng sơ có thành tựu hiệu, là thời điểm nên thấy chút máu. Ân Kiến Nghiệp nhẹ nhàng vứt xuống một phen, thoáng chốc quyết định mấy vạn người sinh tử. Ngũ Ảnh trưởng lão nghe ngóng, không có hỏi nhiều, chỉ là thuận miệng cho thấy thái độ của mình, rất tốt, cần theo thiếu chủ nói như vậy. Nói xong, hắn thu liếm thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Hạo nhiên chính khí chính là hắn xưa nay chưa thấy lần đầu tiên gặp phải, căn bản không có chuẩn bị tâm lý, cho nên bị Liên Tử Tân phản phệ bị thương không nhẹ. Ngũ Ảnh trưởng lão không thể không tĩnh tọa nửa ngày, tranh thủ tại Long Vương sinh nhật trước đó, khôi phục toàn bộ thực lực. Ân Kiến Nghiệp gặp hắn bỏ chạy, vừa rồi mặt mũi tràn đầy hòa ái biểu lộ thoáng chốc lạnh như băng xương, nghĩ tới sinh tử chưa biết muội muội, tâm hắn như đao rảo. 7 năm trước, muội muội được vinh dự tài năng ngất trời, có thể trở thành trưởng lão hội đóng cửa đệ tử thân truyền. Hắn vốn cho rằng muội muội có thể rực rỡ hào quang, lần nữa diễn dịch ân thị tiên tổ truyền kỳ thần thoại. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, 7 năm hơn 2000 ngày trôi qua, muội muội thế mà bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà thần trí hoa mắt gù tai, một giấc bất tỉnh. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải sau khi, một mực tại tìm kiếm biện pháp giải quyết, đồng thời cũng nương theo Ân Kiến Nghiệp vị trí càng bò càng cao, hắn dần dần ý thức được một cái kinh khủng sự thật, cái gọi là đức cao vọng trọng trưởng lão hội, tại đoạt xá giết người. Chân tướng như vậy sáng tỏ thông suốt, nhưng hắn không có lựa chọn lại cẩn thận tra được, ngược lại đối với trưởng lão hội nói gì nghe nấy. Bằng vào hơn người mưu lo, rốt cục tại muội muội Ân Diệu đồng ngủ say 10 năm đằng sau, từng bước đi hướng ân thị gia chủ, đồng thời chỉ kém lâm môn nửa chân. Hắn không phải là không có chất vấn qua muội muội sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, chỉ là trưởng lão hội coi trọng hắn tài làm, cố ý coi đây là dụ. Nhưng Ân Kiến Nghiệp từ đầu đến cuối không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng, chuẩn bị xúc tích lực lượng leo lên ân thị địa vị cao nhất, lại triệt để vặn ngã trưởng lão hội, nhất cử cứu ra Ân Diệu Đồng. Ca, tỉnh, Ân Kiến Nghiệp trong lòng co lại, gượng cười nói, người hôm nay ngược lại là nguyện ý gọi ta ca. Tiểu Đào đỏ thụy nhãn mông lung, ngửa đầu nói, hôm nay muốn đi nhìn xe hoa du hành, còn có chuẩn bị kinh hỉ, ta đương nhiên muốn nói ngọt một chút rồi. Ha ha, ngươi lại tính toán đến đầu ta. Ân Kiến Nghiệp vỗ vỗ nàng ngay tại rũi mắt tay nhỏ, quay người cùng một chỗ xuống lầu. Chương 3785, Long Vương sinh nhật. Trường Thu Điện, thần thiên đang dùng thiện, vừa ra khỏi lồng hoa hòe bánh hấp rất tươi mới, nhưng hắn lướt qua liền thôi, để đũa xuống đột nhiên nghi ngờ nói, không có bắt lấy. Chạy hướng lên trời trụ ngọn núi, hồi bẩm thần tôn, thiên chân vạn xác, Tuyền Đài chấp sự nửa quỳ dưới đất, cẩn thận đáp lại, thiên cơ các tại bình minh thời gian, gặp lửa bị đánh lén, một cỗ 18 người thám tử dưới đây giả mạo nước tư, đến đây cứu viện. May mà Quỷ Kiêu đại nhân kịp thời phát hiện, toàn lực vây quét, nhưng ở bắt được đầu mắt thời khắc, chiến cuộc đột một chuyển, Quỷ Kiêu đã truy kích Bách Lý. Thần Thiên không có tỷ ý phản bác kiến nghị Đồng Nhược Nhiên, trực tiếp hỏi, bên ta thương vong như thế nào? Tuyền Đài thập tam sát thủ, trọng thương 4 người, chiến tử 1 người. Tuyền Đài chấp sự đối đáp trôi chảy, Thiên Cơ Các bị thiêu hủy hơn phân nửa, thương vong 2.000, nhưng trải qua toàn lực cứu giúp, vọng thương binh nhân không việc gì. Tuyền Đài thương vong, dựa theo cao nhất trợ cấp xử lý, về phần Thiên Cơ Các, người tìm Liên Tử Tân kết nối. Tuân mệnh, chấp sự giật mình, đêm qua hành động để tổ chức tổn thất khá lớn, 5 tên Lăng Tiêu cảnh bát trọng thiên cao thủ bị thương, uy hiếp đại giảm. Nhưng may mắn thần tôn khẳng khái, dựa theo đẳng cấp cao nhất tiến hành trợ cấp, tin tưởng không ra nửa tháng, tổ chức tất nhiên lần nữa trở lại đỉnh phong. Chiến quả đâu? Thần Thiên nhíu mày, hắn khoát tay ra hiệu chấp sự bình thân nói chuyện, lần nữa hỏi, Thiên Cơ Các cái kia phiên nhiễu loạn, khẳng định không chỉ chi sự Đường Thừa Cơ đục nước béo cò đi. Thần tôn anh minh, chấp sự trầm ngâm một lát, cẩn thận đạo, lần này bắt được hơn 100 người bên trong, Cô Tô Thành độc chiếm 2 thành, Lâm gia cùng Diệp gia đều chiếm 1 thành, Cát Trải Thương Hội chiếm 3 thành, Cô Dệt chiếm 3 thành. Nói xong, Tuyền Đài chấp sự trình lên một phần báo cáo văn thư. Đi, ngươi lui ra nghỉ ngơi đi. Thần Thiên khẽ vuốt cằm, chú ý tiếp ứng Quỷ Kiêu Lý Thừa Phong, lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể thả ra thanh điểu xin giúp đỡ ta. Chấp sự lấy tay phủ ưng, hành lễ trở ra, quay người rời đi Trường Thu Điện. Thần Thiên đem báo cáo văn thư từ trên bàn đá giao cho Đồng Nhược Nhiên, Trầm Hoa uống một mình, ngươi cảm thấy thế nào? Có chút kỳ quặc, hơn 100 thám tử bên trong, thậm chí Cát Trải Thương Hội đều trình diện, nhưng không có Phạm Thiên Tông tung tích. Ta cũng rất tò mò. Thần Thiên gật gật đầu. Vĩnh Thái Thành lực lượng mới xuất hiện tại Lộc Ngô Sơn cùng Đới Quế Sơn Chi Sơn, 3 tháng ngắn ngủi xuất tẫn đầu ngọn gió, bốn phía thế lực khẳng định mượn Long Vương sinh nhật cơ hội, thừa cơ thu thập tình báo. Điểm này, không cần Liên Tử Tân mỗi ngày báo cáo, Thần Thiên cũng biết. Nhưng Phạm Thiên Tông đâu? Phải biết, Phạm Lệ bị bắt chừng 5-6 ngày, tại Tuyền Đài chuyển ra các loại cổ quái kỳ lạ hình cụ đằng sau, hắn cái gì đều chiêu. Thậm chí bàng thân Kim Thạch Quyết, đều giao cho Bàn Long Tông nghiên cứu tu luyện, cũng mau ra thành quả. Nhưng Phạm Thiên Tông một điểm động tĩnh đều không có, đừng nói nghĩ cách cứu viện Phạm Lệ, cho dù là đến từ Man Hoang Viễn Cổ Trường Cảnh Sơn Hưu ném đi, cũng không có tiếp tục phái người tới tìm. Nếu không phải Trình Nghi Lượng đã kiểm tra 3-4 lần, hắn cũng hoài nghi chui từ dưới đất lên bảy lang mất hiệu lực, thế mà ở Thiên Trụ ngọn núi phương hướng không có thu đến nửa điểm linh lực ba động. Lần này hẳn là có phản ứng. A, Đồng Nhược Nhiên nghi hoặc, Thần Thiên phân tích nói, Thừa Phong truy kích phương hướng chính là Thiên Trụ Phong, mà chi sự Đường đầu mục hướng nơi này chạy trốn, hẳn là có tiếp ứng. Tiên sinh nói là, Phạm Thiên Tông cùng Ân Thị liên thủ. Không sai biệt lắm, Đồng Nhược Nhiên giật mình, cảm giác Thần Thiên suy luận mặc dù lớn mật, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đồng thời nàng cũng ý thức được một việc đại sự, thấp giọng nói, nếu chi sự Đường đầu mục đều xuất hiện tại Vĩnh Thái Thành, cũng cùng Lý Thừa Phong giao thủ, vậy liệu rằng có càng trọng lượng cấp nhân vật hiện thân? Đi thôi, thử một chút thì biết. Thần Thiên đứng dậy đi ra ngoài. Đồng Nhược Nhiên đuổi theo sát, biết cái gọi là thử một chút, đương nhiên là cùng hôm qua tại quán trà nhìn thấy Hạ Hoành Tổ, người này khí chất không phải gió, tùy tùng dã bất đơn giản, 10 phần khả nghi. Càng xảo chính là, hắn còn có ý tiếp xúc tiên sinh, đáp ứng lời mời cùng nhau du ngoạn Long Vương sinh nhật. Thử một chút liền thử một chút, Thần Thiên không giống như ngày thường, mặc cái kia thân đen đỏ huyền văn váy lớn, mà là lựa chọn một bộ tương đối rõ ràng làm khúc cư, chất phác không mất trang nhã. Đồng Nhược Nhiên cũng thay đổi nàng cái kia thân tráng lệ áo tím, một kiện giao lĩnh trắng nõn như tuyết, nổi bật lên châu tròn bích nhuận. Trong thành răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo, trên đường người đi đường trang phục lộng lẫy, sắc màu rực rỡ, Thần Thiên cách xa trăm trượng đã nghe được một mảnh huyên náo. Hắn đứng tại phường Sừng Sân Thượng, thừa dịp xe hoa còn chưa tới trận, tranh thủ thời gian làm ra bố trí. 12 âm vận trưởng lão lập tức tiến về Thiên Trụ Phong, chuẩn bị tiếp ứng Lý Thừa Phong, vô luận chết sống, nhất định phải bắt lấy chi sự Đường đầu mục. Tháng trước vừa mới khai quật thần ma chuông nhạc, đã bị Liên Tử Tân phân biệt đưa ra bên trên minh văn, Thần Thiên thoáng sửa chữa đằng sau, liền giao cho Tiên Âm Các sử dụng. Hiện tại 12 vận trưởng lão hợp kích chi lực, đã không thua gì linh đài cảnh bát trọng thiên cường giả. Nếu là chỉ làm phụ trợ, khôi phục linh lực, cô đọng thần hồn, tác dụng càng thêm đột xuất. Đồng thời, nếu rất nhiều ánh mắt tụ tập tại Thiên Cơ Các, hôm nay thừa dịp các đại thế lực người phát ngôn trong bóng tối đều tại, không ngại đem vọng thương binh nhân đem ra công khai. Như thế đại sát khí vừa ra, những cái kia ngắm nhìn thế lực nhất định ý nghĩ trong lòng, nhìn về phía Vĩnh Thái Thành hiệu lực cũng là xác suất lớn sự tình. Ngoài ra còn có, Trường Cảnh Sơn Hưu xem như Phạm Thiên Tông chiêu bài, cũng là yêu tộc biểu tượng, không ngại quang minh chính đại dẫn ra đến trượt một giải. Nếu Vĩnh Thái Thành có Long Vương hiển linh, cái kia thêm ra một tôn hưu lực đại tiên cũng hợp tình hợp lý đi. lần này thao tác xuống tới, nhất định có thể trấn trụ khí tràng, là Vĩnh Thái Thành 500. Không, cư dân tìm một chút lạc tử không nói, còn có thể thu hoạch một sóng lớn hương hỏa niệm lực. Thần Thiên vừa làm rõ suy nghĩ, đột nhiên nghe được trong đám người bộc phát một tràng thốt lên. Chỉ thấy mọi người đồng loạt hướng phủ thành chủ phương hướng nhìn quanh, một đội sặc sỡ lóa mắt xe hoa, ứng thanh mà đến. Ấp ủ 3-4 ngày không khí ngày lễ, rốt cục tại lúc này bộc phát, thoáng chốc núi kêu biển gầm. Đi tại đội ngũ hàng đầu rõ ràng là Phù La, một thân vân sa váy dài, màu tay áo phiêu đãng sau khi, nhiễm nhiên ngọc quan âm. Nàng một bên từ lọ sạch rút ra liễu xanh, nước chấm mở đường, vừa cười hướng đám người phất tay. Như vậy bồng bềnh tiên tử, lần nữa dẫn tới toàn trường bộc phát ra từng đợt lớn tiếng khen hay, không biết lại có bao nhiêu thiếu niên lang ở trong lòng dâng lên một mảnh bạch nguyệt quang. Xe hoa thứ yếu, chính là bình thường na đùa giỡn, 3-4 tráng hán ra vẻ si mị võng lược, dương nanh múa vuốt theo ở phía sau, thỉnh thoảng còn bị võ sinh diễn viên đánh lên một côn, dẫn tới đám người oanh cười. Lại đằng sau, hai đội tán tài đồng tử đặt song song mà đi, một bên gõ cái chiêng, một bên hạ xuống bay là tả tiền đồng. Tiền này không nhiều, nhưng thắng ở ăn mừng. Bình dân bách tính thu hồi đi phần lớn sẽ coi như phúc tiền làm thành mặt dây chuyền, treo ở xa nhà, nghe nói có thể trấn trạch bảo đảm bình an. Thần Thiên định tinh nhìn coi xe hoa đội ngũ, một mặt kinh ngạc, quay đầu vừa nhìn về phía Đồng Nhược Nhiên, người từ chỗ nào tìm đến những si mị võng lượng này. Trong đó lại có đồ thật, hi hi, ta chỉ là đưa ra phương án, si mị võng lượng là Liên Tử Tân tìm. Đồng Nhược Nhiên nhạc bất chi, khoát tay giải thích, kỳ thật ta cũng không biết hắn cụ thể nói cái gì, lại khiến cái này không phục quản giáo ra hỏa, ngoan ngoãn nghe lời du lịch đường cái. Tiểu tử này, mồm mép vẫn rất lưu loát, Thần Thiên thuận miệng tán thưởng một câu, cũng không có quá để ý. Bởi vì hắn xa xa trông thấy trong đám người cực kỳ chói sáng tồn tại, cử chỉ ưu nhã, cũng không có giống người qua đường như vậy ồn ào, ngược lại cùng bên người bạn gái thân mật phi thường. Người này chính là Ân Kiến Nghiệp, hắn cảm nhận được sân thượng phía trên dò xét ánh mắt, ngẩng đầu cùng Thần Thiên ánh mắt gặp lại. Hai người không có cách không kéo cuống họng hô to, cũng chỉ là báo một trong cười, cạn vái chào hành lễ, đáy lòng cũng đồng thời mở miệng. Tới, chính chủ tới, chương 3786, thật là đúng dịp. Còn mua, từ bỏ, Đồng Nhược Nhiên đi theo Thần Thiên bên người, mặt tuy là phong khinh vân đạm, nhưng từng câu nói đều là trong kẽ răng lóe ra tới, ta cũng không phải tiểu hài tử, người mua chơi như vậy cỗ làm gì. Người nhìn người khác bạn gái, trong tay đều nhét không được. Thần Thiên liếc qua lập tức sẽ đi tới Ân Kiến Nghiệp, lại móc ra 5 lượng bạc đủ tuổi ném cho người bán hàng rong, dùng sức mua, không phải vậy hắn còn tưởng rằng chúng ta không chơi nổi đâu. Đồng Nhược Nhiên trừng trừng cười đến không ngậm miệng được người bán hàng rong, thoái thác hắn đưa tới ngựa tre, chuyển tay lấy ra một cái cỏ lau bện trong chóng nhỏ, rất là linh lung. Hai người bọn họ so như huynh muội, chọc cười con cho muội muội làm trò cười rất bình thường. Người ta đâu, Đồng Nhược Nhiên cười đến sán lạn. Một mặt diễu diễu nói, đây chính là một đôi siêu vẹo uyên ương, phu thê tình thâm. Muốn mua cũng là son phấn bột nước tốt ga. Y, người chiếm ta tiện nghi không nói, còn muốn móc sạch ta hầu bao. Thần Thiên trêu ghẹo hai câu, mỉm cười đạo, chúng ta hiện tại thế nhưng là tham gia Long Vương sinh nhật phổ thông du khách, bao nhiêu cũng phải lắp giống như làm sao con a. Nói xong, Thần Thiên lại từ nhỏ bầy bán nhíu lên ra một cây trong chóng tre, tiện thể lại nhặt hai cái cỏ châu chấu, sau đó hiến vật quý giống như đưa cho Đồng Nhược Nhiên. Đồng Nhược Nhiên trợn trắng mắt, cũng không có lên tiếng, chỉ là sắn bên trên cánh tay của hắn, nhiệt tình hướng về phía trước chào hỏi. Tiểu Đào muội muội, thật là đúng dịp, tỷ tỷ, người cũng tới. Tiểu Đào đỏ tránh ra Ân Kiến Nghiệp cánh tay, hào hứng chạy hướng Đồng Nhược Nhiên. Hai nữ líu díu giao lưu một đường chứng kiến hết thảy, căn bản không để ý tới riêng phần mình sau lưng còn xử lấy một đại nam nhân. Thần Thiên bất đắc dĩ nhún vai, Ân Kiến Nghiệp thì báo một trong cười, theo hắn đi theo hai nữ sau lưng, đi hướng Long Vương miếu. Hạ huynh, người ngày hôm qua hai vị đồng bạn đâu? Ân Kiến Nghiệp đương nhiên biết Thần Thiên yêu cầu hai người, chính là Ân Phong cùng Ngũ Ảnh Trường Lão, chỉ Ân Phong tung tích không rõ, Ngũ Ảnh Trường Lão lại đang dịch quán dưỡng thương, căn bản không thể đến trận. Ta đi ra bồi tiểu muội, đương nhiên sẽ không dẫn bọn hắn, nói không chừng bọn hắn hiện tại chính tầm hoan tác nhạc đâu. Người ngược lại là quan tâm, Thần Thiên cười yếu ớt, bỗng nhiên nói, Vĩnh Thái Thành vị trí vắng vẻ, Hạ huynh lần này đến đây, tàu xe mệt mỏi thật là vất vả. Chưa nói tới, Ân Kiến Nghiệp lắc đầu, hắn nhìn về phía Thần Thiên, nửa thật nửa giả nói, ta từ Bắc Vực Ân Thị mà đến, ngồi Bắc Thảo Khê Thương đội xe ngựa chỉ dùng 3 ngày, một đường thoải mái nhàn nhã liền đi dạo đến đây. Nghe nói như thế, Tiểu Đào đỏ đột nhiên toàn thân cứng đờ, nàng tuyệt đối không ngờ tới, thiếu chủ dĩ nhiên như thế thẳng thắn giao phó hành tung, đây chính là Vĩnh Thái Thành địa bàn, cùng Ân Thị xưa nay không đối phó. Nếu để cho người hữu tâm nghe qua, lại báo cùng phủ thành chủ, cái kia không được lại là một phen huyết chiến. Tiểu Đào muội muội thế nào? Đồng Nhược Nhiên tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, một chút phát giác được Tiểu Đào đỏ sắc mặt không thích hợp. Đối mặt hỏi thăm, Tiểu Đào đỏ có chút bối rối, tìm từ liên tục, ta nghe nói Vĩnh Thái Thành rất nguy hiểm. A, à, Đồng Nhược Nhiên giật mình, mỉm cười nói, đêm qua trong thành tuy có đại hỏa, nhưng nước tư hưởng ứng tốc độ rất nhanh, lập tức dập tắt, yên tâm đi, Vĩnh Thái Thành một chút dã bất nguy hiểm. Ân, Tiểu Đào đỏ buồn buồn cúi đầu, Đồng Nhược Nhiên lại là lòng hiếu kỳ bùng cháy mạnh, nói bóng nói gió, Vĩnh Thái Thành thanh danh không hiển hách, ít có người biết, Tiểu Đào muội muội là từ đâu biết được. Tiểu Đào đỏ liếc trộm một chút sau lưng Ân Kiến Nghiệp, gặp hắn ngầm đồng ý, thế là vừa đi vừa nói, nhà ta ở tại Đới Quế Sơn, cùng Bắc Vực Ân thị rất gần, nghe bọn hắn đệ tử trong tộc lời nói. Vĩnh Thái Thần Thiên, không chỉ có hủy hoại Ân thị đại mộ, còn thống hạ sát thủ, để đến đây ngăn cản địa khí tiết lộ hai vị Ân thị cao tầng, toàn bộ hy sinh. Còn có, rất nhiều bình dân nhận nó mê hoặc, nhất định phải mang nhà mang người tiến về Lộc Ngô Sơn, một đường bị sơn tiêu ăn hết không ít, thập chi cửu tử. Oa, người biết thật nhiều, Đồng Nhược Nhiên ra vẻ kinh ngạc, cố ý dẫn đạo Tiểu Đào đỏ nói tiếp. Tiểu Đào hồng tâm tính đương nhiên không bằng thông tuệ Đồng Nhược Nhiên, mở miệng lần nữa, không chỉ có như vậy đâu, nghe nói thần thiên bạo ngược vô đạo, vô cùng tốt nữ sắc, chiếm cứ tiên âm các cả nhà mỹ quyến còn chưa đủ, thậm chí Ngọc Quan Âm cũng cùng nó cấu kết. Đồng Nhược Nhiên yên lặng, nếu không phải là mình cùng tiên sinh sớm chiều làm bạn, rất là rõ ràng làm người, chợt nghe chút Tiểu Đào đỏ giảng thuật, thật đúng là coi là tiên sinh chính là tội ác tày trời tội nhân. Phía sau này, tất nhiên có người quấy phá, định hướng nói xấu Vĩnh Thái Thành cùng tiên sinh. Thần thiên nghe xong lời nói này, không khỏi cũng giật mình. Cũng không phải nói Tiểu Đào đỏ nói xấu chính mình, dù sao nhà nàng tại Bắc Vực Ân thị phụ cận, khẳng định nhận Bắc Vực Ân thị thị giác ảnh hưởng, có chút hiểu lầm cũng hợp tình hợp lý. Có thể thần thiên để ý là, chính mình thế mà đúng như Tiểu Đào đỏ nói tới, lớn như vậy tiên âm các xác thực chính mình một người nam nhân xuất nhập, không chỉ có 12 âm vận trường lão toàn nghe chính mình điều khiển, càng là sớm cầm xuống Đồng Nhược Nhiên. Bình thường tiên âm các tiểu cô nương dã bất để ý chính mình xuất nhập, rửa mặt chơi đùa ở giữa, thỉnh thoảng có xuân quang chợt hiện. Chính mình mặc dù không thế nào chú ý, nhưng tiên âm các tùy ý chọn ra một tên đệ tử đặt ở giữa phố phường, cũng là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc. Cái này khó tránh khỏi dẫn tới đám người cơm dư sau khi ăn xong có chỗ phán đoán, huống chi, Phù La làm đại chúng tình nhân Ngọc Quan Âm, còn từng là chính mình thiếp thân thị nữ. Vậy mình, thật có thể nói là chiếm hết Lộc Ngô Sơn phạm vi ngàn dặm tịnh lệ mỹ quyến. Thần thiên không muốn không biết, tưởng tượng giật mình. Xong, anh minh thần võ Vĩnh Thái thành chủ, hiện tại thêm ra một đầu vô cùng tốt nữ sắc nhãn hiệu, hơn nữa còn giải thích không rõ. Thần thiên sờ lên cái mũi, bất động thanh sắc chuyển hướng nói nhấm, đi thôi, Long Vương miếu đến, ta biết một tốt chỗ đi. Thượng huynh hâm mộ, Ân Kiến Nghiệp gặp hắn vô ý xâm nhập chủ đề, lập tức có chỗ cảnh giác, còn chưa hỏi qua thượng huynh nơi nào cao liền, thế nhưng là phủ thành chủ quan viên người thân thiết. Thần thiên cười cười, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, thử hỏi người nam nhân nào không hâm mộ. Về phần nơi nào cao liền, ta bất quá là che ấm tổ thượng, mượn cơ hội tại phủ thành chủ kiếm miếng cơm thôi, tính không được người thân thiết. Xe hoa đội ngũ tại du lịch trải qua Vĩnh Thái Thành Sương Bình Đại Đạo đằng sau, mở hướng Long Vương Miếu, mấy cái tư tế ngay tại thu xếp khánh điển lễ nghi. Theo đuôi mà tới bình dân bách tính, đứng đầy Sương Hà hai bên bờ, trông mong chờ lấy na đùa giỡn chính thức bắt đầu. Nương theo một trận đinh đinh đương đương tiếng chiêng trống, Thần Thiên đứng tại trường chử sư tử đá trước mặt phòng quan sát, Long Vương Miếu đối diện ở trước mắt, vừa xem trên sân khấu lê cửa đệ tử hiến hát. Dưới trận bình dân bách tính, chưa bao giờ thấy qua như vậy đặc sắc diễn xuất, lớn tiếng khen hay như sấm. Một mảnh ồn ào phía dưới, Thần Thiên phát giác được Long Vương Miếu trên không niệm lực ngay tại điểm điểm ngưng tụ, so với trước sinh ra trạng thái như sương mù bộ dáng, nồng đậm như nước. Hắn thoáng hấp thu một chút, đan điền khí hải liền vì chi cuồn cuộn không thôi, hắn không khỏi cảm khái. Trước kia liều mạng truy cầu thiên tài địa bảo, không tiếc lấy mệnh tương bác, nhưng những cái kia cỏ cây đan dược, sao có thể so ra mà vượt rào rạt dân tâm. Cúi nhìn chúng dân, Thần Thiên nói lên từ đáy lòng, vui vạn dân chỗ vui, dân diệt nhạc kỳ nhạc, là vui cũng. Ân Kiến Nghiệp nghe nói như thế, đạo tâm thoáng chốc vì đó rung động, chương 3787, Hoa Châu Tử. Ân thị truyền thừa vạn năm, trải qua hơn trăm thay mặt. Từ khi Thái Tổ Ân Thiên Tề tu được cơ duyên, Ân thị dần dần tại thương tịch thiên hạ bộc lộ tài năng, khai chi tán diệp phía dưới, bồng bột phát triển. Nguyên bản chấn phủ 4 giờ truyền kỳ gia tộc, lại tại an nhàn trong sinh hoạt dần dần trầm luân, hoàn toàn thay đổi. Dã bất lại cúng bái nhân tộc đại đế tục lệ, tự cao chiến lực siêu phàm, không chút nào đem thế nhân trong mắt, có chút không thuận tiện trắng trợn giết chóc. Mà lại không phải vẻn vẹn người ngoại tộc, Ân Thị Tiên Tổ đối với mình tộc nhân cũng là mọi loại lợi dụng, chỉ cần có chút căn cốt, khó thoát bị trưởng lão hội đoạt xá vận rủi. Vạn năm xuống tới, trưởng lão hội chừng ngàn người quy mô, cực lớn ách rừng Ân Thị phát triển. Nhưng may mà, Ân Kiến Nghiệp trong lòng thầm nghĩ, nhờ có thần thiên đem Ân Thị tổ mộ khiến cho sơn băng địa liệt, đoạn tuyệt mầm tai họa. Bất quá lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ tưởng tượng, nếu quả thật bày ở ngoài sáng, trưởng lão hội đám kia lão bất tử, nhất định phải sinh thêm sự cố. Ân Kiến Nghiệp thiện ở suy nghĩ, nhìn về nơi xa vỗ tay lớn tiếng khen hay bình dân bách tính, phát ra từ đáy lòng có chút hâm mộ. Đám người này có sức sống, có nhiệt tình, không giống Bắc Vực Ân Thị ổ bảo những bách tính kia, âm u đầy tử khí, một bức cái xác không hồn dáng vẻ. Nếu như trường trừ tại Bắc Vực Ân Thị, tất nhiên sẽ bị trong tộc cao tầng chiếm cứ, đại tu hành viện. Còn cùng dân cùng vui, vọng tưởng, Ân Kiến Nghiệp mặc dù không cảm giác được nồng đậm hương hỏa niệm lực chính tụ tập tại Long Vương miếu trên không, nhưng thân ở trong đó, hắn cũng đồng dạng thư thái. Bởi vì hắn cũng là nhân chủ, trong tay nắm giữ mấy triệu người sinh tử, đối với nguồn lực lượng này trời sinh có huyền diệu cảm giác. Lúc này, trên võ đài Phù La ngay tại đóng vai Ngọc Quan Âm. Nàng dẫn đầu ba bốn võ sinh, bắt chước thần thiên giọng điệu, đang cùng hốt luật rằng co, một đầu múa rồng lập tức chợt hiện. Phối hợp đinh đinh đương đương tiếng chiêng trống, còn có dưới đài gọi tốt, một mạch đánh bại hốt luật. Đồng thời còn có những si mị võng lượng kia, cũng bị toàn bộ đè xuống đất, nhưng thẩm phán giả không còn là thần thiên, mà là Liên Tử Tân. Sướng từ thông tục dễ hiểu, đánh nhau cũng đừng ra ý kiến, dưới trận dân chúng thấy nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao lớn tiếng khen hay. Còn hát diễn viên ngược lại là dáng dấp duyên dáng, nhưng nội dung này cũng quá tục sáo đi. Ân Kiến Nghiệp chăm chú xem hết một trận, cười trêu chọc nói. Thần thiên mỉm cười, đây vốn là cho bình dân bách tính nhìn, nếu là ngươi muốn nghe phong hoa tuyết nguyệt, còn được đến say mê lâu. Bất quá nói đi thì nói lại, đại tục tức là phong nhã, chỉ cần dân chúng ưa thích, cái gì nội dung đều có thể mang lên sân khấu, hình đến chính là một cái lạc tử, những cái kia thuyết giáo, thực sự bại hoại hào hứng. Thần thiên thuận miệng nói xong, bỗng nhiên lại nói Hạ huynh dự định tại Vĩnh Thái Thành đợi mấy ngày. Dạng này kịch nam còn nhiều, ba ngày không dứt, nói không chính xác, Ân Xây nghĩ nghĩ, chờ ta cái kia hai cái tiểu nhị tầm hoan tác nhạc đủ, tối nay cũng có thể là lên đường, ra sự phong phú nha. Vậy ta không thật mạnh lưu lại, thần thiên cười cười, hắn vừa rồi cố ý đem hương hỏa niệm lực dẫn hướng Ân Kiến Nghiệp, phát hiện Ân Kiến Nghiệp cứ việc không có khả năng hấp thu, nhưng rõ ràng có cảm ứng. Nói rõ Ân Kiến Nghiệp thân phận không nhỏ, nói ít cũng là tông môn nhân vật, bằng không hắn cũng sẽ không lộ ra thư thái biểu lộ. Bởi vậy hắn khẳng định một chút, Ân Kiến Nghiệp tất nhiên là Bắc Vực Ân Thị thiếu niên thiên tài, nói là đời tiếp theo gia chủ cũng không đủ. Đáng tiếc Ân Kiến Nghiệp trên thân hình như có thiên cơ che lấp, căn bản thấy không rõ tu vi của hắn, cũng nhìn không rõ gốc rễ xương. Trên đài đang biểu diễn kịch nam, dưới trận cũng không có làm nhàn rỗi. Du lịch Vĩnh Thái Thành 360 phường xe hoa, lúc này bị đẩy vào Sương Hà, phù chi như thuyền. Sau đó trang bị thêm một chút xanh hạnh cùng cây rong, lại ở phía trên trải lên 2-3 tầng lông cừu, thoáng chốc huyền như sân thượng đất bằng. Xe hoa bởi vậy biến thành hoa châu con, có thể cung cấp du khách trèo lên mà du ngoạn. Nhìn đến đây, Ân Kiến Nghiệp nắm chặt tiểu đào đỏ hai tay, cúi tai nói với nàng, kinh hỉ tới, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Tiểu đào mặt đỏ đối với trước mặt mọi người thân mật, gương mặt xinh đẹp chợt đỏ như hà, ngượng ngùng gật đầu. Ân Kiến Nghiệp thân là Ân Thị thiếu chủ, tự nhiên xuất thủ bất phàm, bến tàu lớn nhất mảnh kia hoa châu con chính là hắn tốn hao vạn kim đặt trước. Nhìn xem người ta, Đồng Nhược Nhiên nhìn về nơi xa Ân Kiến Nghiệp kéo lên tiểu đào đỏ leo lên hoa châu con, hai gốc tiêu cây thấp thoáng, phong tín tử nở rộ một mảnh đại dương màu xanh lam. Thần thiên mặt mũi tràn đầy trêu tức, người cũng không phải tiểu hài tử, cũng quan tâm những này. Lời tuy như vậy, nhưng hắn vung động tay áo, bờ sông lập tức lái tới một mảnh hạm đạm hoa châu con, điền điền ngay cả lá, bích như tình thiên. Hai ba gốc rộng cây ngọc lan mở chính thịnh, to như khuê bát đóa hoa, trắng noãn như tuyết, tô điểm ở giữa càng như từng chiếc đèn lồng. Mặc dù cách trăm trượng, nhưng tán giật hương hoa như cũ thấm vào ruột gan. Nguyên bản chua chua Đồng Nhược Nhiên, bỗng nhiên lúm đồng tiền như hoa, hiển nhiên rất thích ý thần thiên an bài. Thần thiên trắng nàng một chút, sau đó tại nàng tiếng kinh hô bên trong, khoanh tay đem nó ôm ngang trong ngực, đủ lướt nước mặt, nhảy lên đạp vào hoa châu con. Xinh đẹp thôi, Ân, liền cái này, thần thiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Vậy ngươi còn muốn kiểu gì? Đồng Nhược Nhiên cười yếu ớt, thần thiên cúi đầu nhìn xem trong ngực Đồng Nhược Nhiên, đang chuẩn bị thả nàng xuống tới. Đột nhiên khóe miệng truyền đến một trận ôn nhuận như ngọc xúc cảm. Bên bờ bình dân bách tính nhìn thấy cảnh này, cảm khái Thần Thiên tuổi nhỏ tiền nhiều lại người mang võ nghệ, đồng thời bỗng nhiên ồn ào la hét hôn lại một cái. Dù là Thần Thiên da mặt đủ dày hay là mặt mo đỏ ửng, nột nột nói nhiều người nhìn như vậy đâu. A, à, ngươi nếu là cảm giác bị thua thiệt, có thể thân trở về. Đồng Nhược Nhiên nhếch miệng, trồi lên một vòng cười xấu xa. Thần Thiên yên lặng, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ còn bị Đồng Nhược Nhiên nắm. Hắn đương nhiên không có can đảm hôn lại trở về, hậm hực buông xuống Đồng Nhược Nhiên, không để ý nàng trêu chọc, thôi động linh lực nhanh chóng để Hoa Châu con lái rời bên bờ. Sương Hà công trình thủy lợi tại hơn 10 vạn dân công lao động phía dưới, hoàn thành hơn phân nửa, vần quanh Vĩnh Thái Thành biến thành hộ thành Hà sau khi, cũng có thông hướng Hợp Khôn môn mương nước. Kỳ thật nói là mương nước, chỉ ít cũng có hơn 30 trượng rộng, nghiễm nhiên vận hà. To lớn Hoa Châu con chạy ở trong đó, cũng thoáng như một chiếc thuyền lá nhỏ, tinh xảo linh lung. Có thích hay không, Ân Kiến Nghiệp từ phía sau lưng ôm lấy Tiểu Đào Đỏ, đón gió mà nói, nhu hòa tiếng nói so với gió sông còn muốn phiếu miểu. Tiểu Đào Đỏ tai tóc mai nóng, ưa thích, tạ ơn thiếu chủ kinh hỉ, thật rất ưa thích. Nhìn thấy nàng này tấm thẹn thùng bộ dáng, Ân Kiến Nghiệp mừng rỡ cực kỳ, trong lúc đó lại nghĩ tới thân muội muội Ân Diệu Đồng, nhất thời ôm sát hai tay, bóp chặt Tiểu Đào Đỏ không muốn buông tay. Bầu không khí kiều diễm, nhưng bờ sông đột nhiên truyền đến dị hưởng. Ân Kiến Nghiệp rất bất mãn yên tĩnh bị đánh phá, nhưng ngẩng đầu nhìn một cái, con người đột nhiên co lại. Chỉ gặp bên bờ tân đường sông có một đầu to lớn sơn lộc, chậm chậm mà đến, cảm giác nặng bước chân càng như sấm rền, chấn động đến nước sông nổi lên liên y. Trường cảnh sơn hươu, vạn năm trước đó yêu thú. Ân Kiến Nghiệp trong lòng thoáng chốc bốc lên một cỗ sợ hãi, trước đó tại Ân Thị Trung vực từ đường, hắn nghe qua Ngũ Ảnh trường lão nói về việc này. Lúc đó hắn coi là thứ này sớm đã mai danh ẩn tích, không nghĩ tới, thế mà tại Vĩnh Thái Thành đột nhiên chính mắt thấy. Nhưng mà càng làm cho giật mình còn tại phía sau, trong thành bình dân bách tính tựa hồ cũng không e ngại cái này man hoang cự thú, nhao nhao ném ăn, hơn nữa còn có lá gan không nhỏ tuổi trẻ tiểu tử, trèo lên bộ yên ngựa cưỡi mà đi xa. Ân Kiến Nghiệp trợn mắt hốc mồm, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không tốt suy nghĩ. Hỏng bét, Vĩnh Thái Thành cùng Phám Thiên Lân đạt thành giao dịch, nếu không tại sao lại đem như vậy cự thú giao cho Vĩnh Thái Thành thuần là phương tiện giao thông? Hay là nói, Vĩnh Thái Thành đã đánh bại Phạm Thiên Lân? Nhất niệm hiện lên, Ân Kiến Nghiệp thật sâu nhíu mày, bởi vì mặc kệ là cái kia tưởng tượng, đều là Bắc Vực Ân Thị không có khả năng tiếp nhận. Chương 3788, ra sao vật nặng? Ân Kiến Nghiệp càng nghĩ càng là kinh hãi. Hắn theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa Thần Thiên, phát hiện hắn cũng không có chú ý mình, mà là cùng Đồng Nhược Nhiên thân mật cùng nhau, cười đến chính vui vẻ, hiển nhiên không có đem trường cảnh sơn hươu coi ra gì. Ân Kiến Nghiệp thao túng Hoa Châu con, lái về phía Thần Thiên, theo hắn cùng nhau vần quanh hộ thành Hà. Thượng huynh, Ân, đầu này trường cảnh sơn hươu, hạ huynh kiến thức không tầm thường a, thế mà một chút nhận ra nó. Thần Thiên mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, phải biết, trường cảnh sơn hươu chỉ có sách sử trong ghi chép mới có thể gọi như vậy, bình thường dân chúng đều trực tiếp hô giải lương hươu. Cái kia Ân Kiến Nghiệp một ngụm kêu lên tên thật, cũng ý vị sau người nó gia tộc, tất nhiên có chút nội tình. Ân Kiến Nghiệp phản ứng rất nhanh, lập tức xem xét chi kỳ bên trong chỗ sơ suất, mỉm cười nói bình thường nghe trưởng bối nhắc tới qua một đôi lời, chỉ coi là loạn lực quái thần, hiện tại tận mắt nhìn đến mới tính mở mang hiểu biết. Ha ha, đầu này trường cảnh sơn hươu nhưng thật ra là khúc tị giam, trong lúc vô tình ở thiên trụ ngọn núi phụ cận nhặt được. Thần Thiên cười cười, xem như tiếp nhận Ân Kiến Nghiệp tìm cớ, nói liên miên lại giải thích nói. Trải qua thuần hóa đằng sau, cũng không có phát hiện trường cảnh sơn hươu có gì đặc thù công hiệu, chỉ có thể dùng để phóng vận vật nặng. Hôm nay mượn Long Vương sinh nhật, vừa vặn để nó chính thức biểu diễn, cũng cho dân chúng tìm một chút lạc tử. Ân Kiến Nghiệp gật gật đầu, nhưng lập tức ý thức được Thần Thiên trong lời nói có chút không đúng, bắt lấy mấu chốt lại hỏi. Cõng vận vật nặng, trường cảnh sơn hươu khổng lồ như thế, ra sao vật nặng, cần nó cõng vận. Tới, Thần Thiên đưa tay chỉ bên bờ, ra hiệu Ân Kiến Nghiệp về sau nhìn. Một khung thất thập nhị đối với bánh xe xe ba gác, chuyển qua tường thành chỉ đầu, lộc cộc tiếng vang, thoáng như một trận chống trận. Sau đó một tôn cao chừng trăm trượng kim quang cự nhân nhiễm nhiễm mà động, buổi chiều thái dương chiếu vào trên đầu lâu của nó, bỏ ra một tảng lớn bóng đen, bao phủ toàn bộ đường sông. Ân Kiến Nghiệp từ dưới đi lên nhìn, nhìn đến như mây, cực kỳ cảm giác áp bách, cảm giác cái này tôn dù là chỉ là đập ngã trên mặt đất, cũng có thể đè chết chính mình. Càng không nói đến cái này tôn binh nhân bị kích hoạt phù văn, thao làm trường kiếm, phát động công kích. Ân Kiến Nghiệp trong lòng siết chặt, cảm giác Ngũ Ảnh trường lão nói đến rất là có lý, có binh này người, xác thực không thua gì một chiếc che khuất bầu trời linh khí thuyền lớn. Đây là muốn hướng nơi nào cõng vận, nên không phải cũng chỉ là dân chúng tìm một chút lạc tử đi. Ân Kiến Nghiệp mắt không chấp nhìn chằm chằm Thần Thiên, nơm nớp lo sợ, e sợ cho hắn nói cái này Tôn binh nhân chính là điều đi đới Quế Sơn, chuẩn bị đối với Bắc vực Ân thị phát động công kích. Đêm qua cháy chỗ, chính là thành Tây Thiên Cơ Các. Thần Thiên cười cười, thuận miệng lại nói, may mà binh nhân không có bị thiêu hủy, nhưng cũng muốn một lần nữa an trí, Tiên Âm Các Sơn dưới chân chính vừa có một chỗ đất bằng, hướng nơi nào đây? Nghe đến đó, Ân Kiến Nghiệp trong lòng an tâm một chút, nhưng Thần Thiên câu nói tiếp theo, thoáng chốc lại để cho hắn một cây tiếng lòng lần nữa kéo căng, gần như đứt gãy. Cháy nguyện ý đã điều tra xong, chính là giống nhau loạn đạo trích cố ý gây nên, chỉ tiếc không có bắt được đầu mục. Thần Thiên nhìn chăm chú về phía Kiến Nghiệp, dò xét nửa ngày sau mới nói, hạ huynh không phải có hai tên tiểu nhị đang tìm vui mừng làm vui sao? Cũng nên cẩn thận, Vĩnh Thái Thành xác thực rất loạn. Ân Kiến Nghiệp giật mình, đương nhiên nghe ra được Thần Thiên trong lời nói như ẩn như hiện cảnh cáo, thế là hắn chấn định tự nhiên nói, làm phiền thượng huynh quan tâm, ta cùng cái kia hai nhóm kế đô là bản phận người làm ăn, không sinh sự bưng. Lời tuy như vậy, nhưng Ân Kiến Nghiệp trong lòng vẫn là không khỏi nhớ tới Ân Phong. Cái này không còn dùng được ra hỏa, đêm qua chỉ làm cho hắn tìm hiểu Thiên Cơ Các, lần này ngược lại tốt, dẫn xuất to lớn như thế động tính. Thậm chí để Vĩnh Thái Thành không tiếc sớm bại lộ binh nhân, cũng muốn công chư tại thế, chấn nhiếp tứ phương. Ân Kiến Nghiệp nhìn về nơi xa đám mây, trong lòng lo lắng, thật lâu vung chi không tiêu tan. Lúc này Ân Phong, ngay tại điên cuồng chạy trốn, bên người cỏ cây không ngừng hướng về sau bay lượn. Cứ thế cảnh quất vào trên mặt cắt ra vết máu loang lổ, hắn cũng không rảnh lau, chỉ là trở lại nhìn quanh thời điểm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tựa hồ xanh ngắt cỏ cây, chính là một tòa màu xanh lá địa ngục, tùy thời đều có trở thủ chỗ lạ khả năng. Nhưng mà cảm giác của hắn không có sai, một chi tên bắn lén xuyên thấu lá cây, lặng yên mà tới, trực tiếp đâm về hậu tâm của hắn. Ân Phong sợ hãi kinh hãi, đột nhiên đạp đất nhảy lên cây cối, mượn cơ hội hướng về sau lớn vung hàn mai phiến. Một cỗ cương phong lập tức đem ám tiễn xoắn thành bã vụn. Hắn đã không phải là lần thứ nhất bị đánh lén, nhưng mỗi lần đối mặt đều có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, hiểm tượng hoàn sinh. Trước kia Ân Phong dẫn đầu chi sự đường làm việc, chỉ cần lộ ra Ân thị tên tuổi, đối phương lập tức dập đầu cầu xin tha thứ, vô luận tình báo gì đều sẽ một năm một mười chấn động rớt xuống đi ra. Nhưng hôm nay chính diện gặp phải Tuyền Đài, lại là hoàn toàn tương phản, thoáng như một đám hút máu con đỉa, cắn thân ảnh không chết không thôi. Rất khó tưởng tượng, tổ chức sát thủ này chỉ ngắn ngủi thành lập 3 tháng. Bình quân chiến lực không chỉ có không tầm thường, nó thủ lĩnh càng là ý chí kiên định, sử dụng công pháp võ kỹ cũng là rất tà môn. Phong cách tác chiến, có thể nói liều mạng một phen, chỉ cần có cơ hội, nhất định lấn người mà lên. Cả người cũng giống một đoàn thiêu đốt đã lâu cho than, nửa điểm tâm tình chập chờn cũng không có, quyền cước càng là như ruồi bâu mật, thoáng dính vào, tháo dỡ khớp nối như là dao mổ trâu làm thịt gà. Ân Phong cuối cùng chịu không được như ảnh mà tới tử vong truy kích, một kích phá hủy chung quanh lâm mộc, lộ ra đất bằng, hướng sơn dã sâu bên ngoài gầm thét. Quỷ kiêu, ngươi đuổi giết ta bách lý có thừa, sao vậy? Có loại cùng ta mặt đối mặt quyết chiến, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Cỏ dại rậm rạp rừng cây, cũng không có đáp lại, Lý Thừa Phong núp trong bóng tối, hai mắt màu đỏ tươi. Nói thật, trạng thái của hắn bây giờ cũng so không sắp tới gần sụp đổ Ân Phong tốt hơn chỗ nào, liên tục 3 canh giờ truy kích. Để hắn vốn cũng không nhiều linh lực, tiêu hao sạch sẽ. Chí mạng nhất chính là, hắn đan điền khí hải bị Ngũ Ảnh Trường lão hủy hoại, không cách nào tự sinh linh lực. Chỉ có thể dựa vào bên hông canh ngọc, từng sợi bổ sung, nhưng điểm ấy linh lực sao có thể chịu đựng sinh tử chi chiến tiêu hao. Nhưng đối diện hô to gọi nhỏ Ân Phong, mặc dù cảnh giới cũng không cao, nhưng pháp bảo đông đảo, trừ ra một thanh kích phát cương phong hàn mai phiến, còn có một bộ có chút cứng cỏi y giáp. Mà nhất làm cho Lý Thừa Phong kiêng kỵ pháp bảo thuộc về những người giấy kia, cứ việc món đồ kia phòng ngự không cao, nhưng thân hình cực kỳ linh hoạt, một kiếm đâm chúng, chỉ cần không có phá hủy yếu hại, vẫn có thể chiến đấu. Lý Thừa Phong cầm kiếm nửa quỳ dưới đất, thật sâu thở dốc hai cái, một cỗ huyết khí xông lên đầu, chiến ý tùy theo bừng bừng phấn chấn. Hắn liếm liếm từng tia rướm máu lợi, thần sắc cực kỳ hung lệ, nhưng cũng không để ý tới Ân Phong khiêu chiến. Bởi vì Lý Thừa Phong đang thôi động đồng bại nản chí pháp, hắn tại Liên Văn Đồng Tâm trong kính đánh giết vạn người, đã từ đó lĩnh ngộ được mới bí quyết. Chỉ cần thiêu đốt thần hồn, thì chó thể phách liền sẽ cụ hiện ứng chiến, chiến lực không thua linh đài cảnh tam trọng thiên. Đương nhiên, đại giới cũng cao, Lý Thừa Phong bởi vì hiến tế thần hồn tuổi thọ, lọn tóc cấp tốc biến trắng, đồng thời càng như máu răng nấm sợi nấm chân khuẩn, không ngừng hướng đỉnh đầu nhuộm dần. Đồng thời, một vòng sâu thân phát ra hắc khí thân ảnh, quỳ sát ở bên cạnh hắn, trạng thái như lệ quỷ. Thừa dịp Ân Phong phát tiết nộ khí, đánh ném cây mộc, lộ ra không có chút nào phòng bị phía sau lưng, Lý Thừa Phong theo thốt nhiên mà động, hàn quang lạnh thấu xương mũi kiếm, thoáng chốc lấp lóe tại Ân Phong chấn động trong con ngươi. Phốc phốc, Ân Phong bị một kiếm xuyên thủng, nhưng Lý Cố Phong trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ mừng rỡ. Bởi vì hắn cảm giác xúc cảm không đối, cũng không nghe thấy đến quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mùi máu tươi, phía sau ngược lại truyền đến một trận đùa cợt. Người bị lừa rồi, chương 3789, tội gì sinh tử tương bác. Ân Phong nhe răng cười, gặp huyễn ảnh giấy tư thế dẫn tới Lý Thừa Phong bị lừa rồi, hắn lập tức thay đổi hàn mai phiến, lộ ra sắc bén phiến nhọn, một kích đâm về Lý Thừa Phong. Đồng thời hắn bị lệch chân trái, nhỏ không thể thấy thoáng trì trệ, bổ nhào như hổ. Lý Thừa Phong không chút do dự, xoay chuyển chuôi kiếm, nhất thời đem giấy tư thế từ phần bụng nổ tung, sau đó giã bất về nhìn, đổ khuỷu tay đem trường kiếm từ dưới nách của mình hướng về sau đâm, vận chi như chủy thủ. Mũi kiếm chống đỡ hàn mai phiến, bắn ra bao quanh chói mắt hỏa tinh, chiếu sáng Ân Phong nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Kích phát mà ra cương phong thổi chướng hai người áo bào, chống chi như buồm, bốn bề tạp thụ lập tức bị nhổ tận rễ, quyển lật đại lượng núi đá. Lạch cạch, Lý Thừa Phong đang muốn theo kiếm lại đâm, chân trái cạnh ngoài đột nhiên bị một cái đá ngang quét trúng, mắt cá chân lập tức chật khớp lật ra ngoài, bộ dáng rất là quỷ dị. Nhưng không đợi hắn phản ứng, Ân Phong lần nữa đạn đá chân trái, lạnh thấu xương cương phong bao khỏa tại xương ống chân, va chạm lại đụng. Lý Thừa Phong liên tục bị hai cái đá ngang quét trúng cái cổ, hoa mắt chóng mặt, nhưng hắn cũng không có lập tức phản kích. Mà là đằng tay ra tay phải một mực đè lại mặt nạ trên mặt, hộ lên mặt bàng, lại rút ra trong giày chủy thủ, cũng cầm chọc vào Ân Phong đùi, kéo một phát đến cùng, thuận thế cắt vỡ đầu gối. Tê, Ân Phong kịch liệt hút không khí, không để ý tới máu chảy ồ ạt chân trái, hắn mạnh vặn người hình, đùi phải lần nữa lật đỡ, một kích vào tới Lý Thừa Phong sau khuỷu tay, đánh rớt dao găm của hắn. Nương theo bịch một tiếng, Lý Thừa Phong tay trái khuỷu tay khớp nối cũng theo đó chật khớp, mềm mại treo ở trước người, thoáng như một cây giặt dẹo mì sợi. Nhưng hắn trong lòng không sợ chút nào, run run bả vai dựa thế hướng về sau xúc sức chân đạo, đột nhiên vào tới Ân Phong bên cạnh eo. Hai tên bắc vực ngàn dặm cấp bậc cao nhất sát thủ, lúc này tựa như bình thường thất phu ẩu đả, quyền qua cước lại, chỉ là độ chấn động cực cao, thấy để cho người ta một trận run như cầy sấy. Cự lực phía dưới, hai người bị đối phương lực đạo khủng bố đâm đến tản ra, kéo ra 10 trượng. Ân Phong đan điền khí hải một trận cuồn cuộn, như muốn buồn nôn, mà chân trái da thịt lật ra ngoài sau khi, máu chảy ồ ạt, thoáng chốc rót đầy giày da trâu. Hắn lảo đảo mới ngã xuống đất, tóc tai bù xù, không có một chút bắc vực ân khí tử đệ tôn quý bộ dáng. Nguyên bản nhiều vô số kể huyễn ảnh giấy tư thế, hiện tại chỉ còn lại có hai cái, nhưng hắn không dám chút nào chân tàng, hất lên ống tay áo, toàn bộ ném về Lý Thừa Phong. Giấy tư thế trên không trung không ngừng bành trướng, rơi xuống đất biến thành hai cái khôi ngô mặc giáp võ sĩ, mảnh xem xét, chính là ân thị từ đường những thủ vệ kia tử đệ. Chỉ bất quá, luyện hồn dày vò để bọn hắn bộ dáng đại biến, mặt mũi tràn đầy oán hận, hung sát như quỷ, rất giống trên linh đường tế điện người giấy. Ân Phong rất tin tưởng giấy tư thế chiến lực, nhưng vẫn là gập ghềnh đứng dậy, một bước kế một bước hướng đi ngã vào bùn đất Lý Thừa Phong. Có thể thực hiện đến nửa đường, một đạo hắc ảnh thoáng như xé nát hỗn độn hư không, đột nhiên hiển hiện. Bành, Ân Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị một cái lên gối đánh trúng cằm, lập tức mắt nổi đom đóm. Hắn lần nữa quay cuồng rơi xuống đất, nện đứt 4-5 cây đại thụ vừa rồi khó khăn lắm ngừng lui thế, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp hắc ảnh lấn người lại đến, hai chân giảo như cái kéo, đá một cái lại đá. Ân Phong quá sợ hãi, đây không phải ngũ ảnh trường lão tu luyện phệ hồn sợ chú a? Vì sao quỷ kiêu cũng sẽ, hơn nữa còn cụ hóa thành hình, lại có thể ngoại phóng tại nhân thế. Hỏng bét, quỷ kiêu nhóm lửa thần hồn, hiến tế tuổi thọ, thế trận đánh giết chính mình. Nhất niệm hiện lên, Ân Phong trong lòng hoảng hốt như đào, lần nữa bị Lý Thừa Phong không muốn mạng đấu pháp, dọa đến mặt như màu đất. Ta Ân thị đến tột cùng đối với ngươi làm qua chuyện gì? Ân Phong rốt cuộc không kiềm được, một bên nâng cánh tay bảo vệ đầu, ngạnh sinh sinh đón lấy hắc ảnh liên tục đá bay, một bên tức giận giống to, thế mà để cho ngươi dù là vạn thế không có khả năng luân hồi, cũng muốn giết ta. Hắc ảnh chiến lực rất cao, chỉ dùng 7-8 chiêu, đã đem Ân Phong hai tay bị đá toàn bộ gãy xương, đâm rách quần áo mảnh xương, trắng nõn như sứ. Nhìn thấy chủ nhân thụ thương, hai cái giấy tư thế cũng không đoái hoài tới Lý Thừa Phong đã từ dưới đất ngồi dậy tới, cấp tốc trở về thủ. Nhưng bọn hắn vừa mới quay người, Lý Thừa Phong lại là chân trái hung ác đạp thân cây, nương theo răng rắc một tiếng ghê răng bó xương, hắn không buông tha công hướng giấy tư thế. Lý Thừa Phong linh lực hao hết, không cách nào lại lần phi kiếm, chủy thủ cũng bị đánh rớt, liền tay không cùng giấy tư thế chiến đấu cùng một chỗ. Hắn không để ý đến Ân Phong tra hỏi, sau xoáy bảy chân như lôi mộc lăn xuống, một kích nện ở giấy tư thế đầu vai, làm cho quỳ xuống đất lâm vào nửa thân thể. Về phần còn lại cái kia giấy tư thế còn chưa tới đến phản ứng, một cái thông cõng trường quyền mặc giáp trụ trưởng đã đánh vào đỉnh đầu, yếu đuối cái cổ căn bản chịu không nổi khổng lồ như thế lực đạo, toàn bộ đầu lâu lập tức bị nện khoang bụng. Gặp hai cái giấy tư thế bị Lý Thừa Phong vừa đối mặt đánh giết, Ân Phong nổ đom đóm mắt, hắn cứng rắn chịu hắc ảnh hai cước, dựa thế bay bên ngã tại trong hốc cây. Sau đó hắn vội vàng tát bấm ngón tay, nghiền ép linh lực, để giấy tư thế chống lên thân thể tàn phá, lần nữa công hướng Lý Thừa Phong. Ân Phong rất rõ ràng, nếu để cho hắc ảnh cùng Lý Thừa Phong liên thủ, chính mình người đầu mệnh dã bất đủ chết, nhưng hắc ảnh mặc dù hung mãnh, có thể tiêu hao chính là Lý Thừa Phong tuổi thọ. Chỉ cần kéo dài thời gian chờ hắn râu tóc bạc hết, hắn nhất định thân tử đạo tiêu, liền ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội cũng bị mất, chớ nói chi là đoạt xá trùng sinh. Đã định suy nghĩ, Ân Phong dục vọng cầu sinh cực kỳ sục sôi, thậm chí không để ý về sau có thể hay không ám thương, cưỡng ép cô đọng thần thức, cảm giác hắc ảnh hành động dấu hiệu. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Thừa Phong lại là xuất hiện. Hắn quần áo rách mướp, to to nhỏ nhỏ vết thương thoáng như một tấm lưới đánh cá, treo ở trên thân, thậm chí ngay cả mặt nạ đồng xanh cũng có đạo đạo kẽ nứt. Quỷ kiêu, Ân Phong bị dọa đến mất hồn mất vía, đón lấy một quyền đằng sau, tật quát, người ta làm không oán thù, tội gì sinh tử tương bác. Ta Ân thì có được thiên hạ chí bảo, vô luận ngươi muốn phát tài, hay là tinh tiến tu vi, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nhưng mà nói chưa dứt lời, Lý Thừa Phong nghe hắn đến ồn ào đằng sau, sắc mặt càng thêm âm trầm, phân ly kỹ năng dốc xương tay càng là động chuyển như bay. Hắn năm ngón tay siết thành ưng chảo, dựng vào Ân Phong vai cũng một đường hướng phía dưới, đột nhiên hủy đi xương tỳ bà. Nhưng Lý Thừa Phong nghe được hắn kêu rên, còn ngại không đủ, chuyển tay giam ở nó cổ họng, xoay chuyển ở lưng, đùi phải lên gối trực tiếp đè vào thắt lưng phía trên. Giang giác, giang giác, giang giác, liên tục ba tiếng, Ân Phong xương sống giống như bị bẻ gãy dao cần, nhất thời đứt thành từng khúc. Hắn vừa định trở tay đánh trả, Lý Thừa Phong lại là bắt lấy cơ hội này, lần nữa đem nó năm ngón tay lật gãy, hổ khẩu mặt bên tháng xương càng là sụp đổ, dương như miệng cá. Ân Phong tứ chi bị phế, chỉ có đầu lâu có thể thoáng đong đưa, ngồi phịch ở Lý Thừa Phong bên chân rất giống một dư chó chết. Nhưng lại tại lúc này, Lý Thừa Phong lại là không có một kích mất mạng giết chết Ân Phong, mà là chờ thi chó thể phách hàng phục giấy tư thế đằng sau, hắn mới lấy xuống mặt nạ đồng xanh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Ân Phong. Ân Phong rất hối hận, bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện, nguyên lai Lý Thừa Phong chỗ đeo mặt nạ, chính là triệu hoán hắc ảnh mấu chốt, nếu như mình sớm đi phá mất mặt nạ, chiến cuộc tất nhiên sẽ nghiêng đến tại phía bên mình. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm, nếu sớm biết thiên cơ các cực kỳ hung hiểm, lại có quỷ kiêu trấn thủ, hắn căn bản sẽ không khinh thường, nhất định phải gây ra náo động ầm trời, hướng thiếu chủ chứng minh thực lực. Đừng hái a, đừng hái, ta biết bên trên quy củ, nhìn thấy mặt của ngươi, ta liền không sống nổi. Ân Phong vội vàng nhắm mắt, âm thanh gấp gáp giống to. Nhưng Lý Thừa Phong ngoảnh mặt làm ngơ, lăng không ấn xuống bàn tay gọi đến trường kiếm, khoác lên cổ họng của hắn, ngữ khí lạnh. Mở mắt, nhìn xem ai giết ngươi. Chương 3790, làm kiếm của ta linh a. Ân Phong cảm nhận được cổ họng rét lạnh tận xương lạnh ý, không dám không mở mắt. Ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp Lý Thừa Phong lâu dài không có biểu lộ gương mặt, cứng ngắc như thi, mí mắt hai bên vết thương còn rớm máu, một giọt tiếp một giọt. Lại phối hợp hắn đầu đầy bởi vì hiến tế tuổi thọ tóc trắng, nó cầm kiếm chi tư, giống như quỷ môn mở rộng mà từ đó giết ra tới Bạch Vô Thường. Lý Thừa Phong thanh âm rất là khàn giọng, ta nói qua, người đi không nổi. Tuyền đài quỷ kiêu, danh bất hư truyền, dám xin mời đại nhân bỏ qua cho ta đi. Ân Phong liên thanh xin khoan dung, buông tha ngươi. Lý Thừa Phong nhấc chân giẫm nát Ân Phong cánh tay, triển chi như bùn, lúc trước Ân gia vì sao chưa thả qua thê tử của ta, buông tha ta cả nhà già trẻ. Ách a a a, Ân Phong cứ việc tứ chi bị phế, nhưng xúc cảm còn tại, hắn nghe trên người mình truyền đến trận trận nứt xương thanh âm, kêu rên liên tục. Đại nhân, tê, việc này ta xác thực không biết rõ tình hình, có câu nói là, oan có đầu nợ có chủ, đoạt vợ mối hận, thu diệt môn, người đều có thể tìm người trong cuộc a. Ân Phong ngũ quan vặn vẹo, mở miệng thời điểm, đau thấu tim gan tra tấn đã để hắn cắn nát bờ môi. Máu đỏ tươi hỗn hợp nước bọt, bày ra dưới cổ, thoáng như một đầu con sên. Ha ha, Lý Thừa Phong dùng kiếm vỗ vỗ Ân Phong gương mặt, làm cho nhìn thẳng vào chính mình, Ân thị đoạt ta toàn bộ, ta tự nhiên toàn bộ hoàn trả. Ân thị bất diệt, trường kiếm vẫn tại. Ân Phong sợ hãi, tranh thủ thời gian chửi ầm lên. Táng tận thiên lương hỗn trướng, lại dám trêu chọc quỷ kiêu đại nhân, đơn giản muốn chết, ta nguyện thoát ly Ân thị, bỏ gian tà theo chính nghĩa, là vĩnh thái thành sông pha khói lửa. giết hết Ân thị bất nghĩa người, có đúng không? Lý Thừa Phong thân hình có chút lay động, hiến tế tuổi thọ sau tác dụng dần dần hiển hiện, liền trường kiếm trong tay của hắn vẫn là không nhúc nhích, vẫn như cũ chống đỡ tại Ân Phong cổ họng. Thần tôn đại nhân có ta thanh lợi kiếm này là đủ rồi, gì đủ lại chiêu ngươi đây? Ngươi phập phồng không yên, làm việc dã bất đủ cẩn thận, làm sao có thể làm tốt một thanh không vỏ lợi kiếm cùng chủy thủ đâu? Lý Thừa Phong lời này không sai, Thiên Cơ Các chính là Vĩnh Thái Thành trọng địa quân cơ, phòng vệ xâm nghiêm, làm sao có thể vô cớ bốc cháy? Chỉ cần hơi có chút đầu óc, cũng có thể nghĩ rõ ràng trong đó tất có kỳ quặc, giả mạo thành phòng nước tư thực sự quá ngu. Huống chi, chui từ dưới đất lên thất lang cũng không phải bài trí, thoáng có chút linh lực ba động, cũng có thể xem xét biết đầu nguồn. Lại thêm Bác Thảo Khê thương đội năng lực tình báo 10 phần không tầm thường, sớm chú ý tới không giống bình thường người đi đường, cho nên tại Ân Phong cùng đi Ân Kiến Nghiệp dựng vào xe ngựa. Đêm đó canh ba, báo cáo văn thư đã bày ở tuyền đài trên thư án, cố ý giao phó chú ý chuyến này 4 người. Bất quá, khi đó còn không có điều tra rõ Ân Phong lai lịch. Kết quả Ân Phong vì cầu một con đường sống, lời gì đều hướng bên ngoài nói, thậm chí không dùng Lý Thừa Phong bức bách, hắn thế mà liền cho thấy thân phận, chính là Bắc Vực Ân Thị Chi Sự Đường. Vậy cái này chủng hiếp yếu sợ mạnh phế vật, dù cho muốn thu, thì có ích lợi gì đâu. Lý Thừa Phong khịt mũi coi thường, triệt để dẫm nát Ân Phong toàn thân đằng sau, một cước lại đạp ở hắn lồng ngực. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lên đường đi, Ân Phong kinh hãi. Bỗng nhiên ý thức được Lý Thừa Phong cùng mình nói nhảm rất nhiều, cũng không phải là bởi vì ưa thích làm nhục đối thủ, mà là mượn chính mình khiêu khích Ân gia. Bởi vì phàm là Ân gia cao tầng, bỏ mình trước đó, đồng đều sẽ có một sợi thần hồn truyền về cung phụng tại Từ Đường thần bài, trong đó ký ức liền bao quát hung thủ mặt giống. Lý Thừa Phong không đợi Ân Phong còn muốn mắng ra miệng, một kiếm đứt cổ, cỗ này thủng trăm ngàn lỗ thân thể, cũng theo đó mất đi sức sống. Lan Chi, Lý Thừa Phong ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Thiên, xinh xinh đem hai chữ này đọc lên nhu tình, chậm rãi nói, ta lại báo thù cho ngươi. Một nhóm huyết lệ từ hắn khóe mắt trượt xuống, màu son như cát, nương theo vô tận niềm thương nhớ theo gió phiêu lãng. Lúc này, Lý Thừa Phong đã là nỏ mạnh hết đà, tiếng lòng một khi lỏng, lập tức dựa cây ngồi liệt trên mặt đất, lâu không còn lên. Ngửi được nồng đậm huyết khí yêu thú hưng phấn dị thường, giống đến đất rung núi chuyển, hơi hơn phân nửa thường, trong rừng tất sột soạt chui ra một cái báo đốm. Nó hình thể lỗi nặng châu cầy. Đầu đuôi chỉ ít có dài 10 trượng, nhưng cái này cũng chưa hết, một đám xài lang xuất hiện lần nữa, đợi thêm một lát, phàm là ăn thịt bốn chân mãnh liệt vật, toàn bộ tụ tập tại Lý Thừa Phong bên người. Bọn chúng khoảng cách Lý Thừa Phong trăm trượng, từng tiếng gào thét, nhưng khiếp sợ giữa sân chưa tiêu tán sát khí, đành phải trầm vai gào thét, ai cũng không dám tiến lên phóng ra bán bộ. Tốt, đánh nhau thế mà chạy đến ta Thiên Trụ Phong, không sợ chết. Một trận thanh âm thanh thúy từ bách thú bên trong vang lên. Dù là tu luyện ngàn năm lộng lẫy hổ yêu, cũng không thể không nhường ra con đường, lui chi như tị hỏa. Lý Thừa Phong ý thức có chút mơ hồ, dương mắt xuyên thấu qua huyết hồng tầm mắt, cũng chỉ nhìn thấy một vòng tịnh lệ hình dáng, nói chung nhận ra một thân là nữ nhân. Phạm Thiên Lân, nguyên lai người cùng Ân thị không có quan hệ, nha, thế nhân còn nhận biết ta. Phạm Thiên Lân giật mình, vừa nghi ngờ đạo, cái nào Ân thị? Ân Thiên Tề còn sống không? Kỳ thật Lý Thừa Phong truy kích Ân Phong thời điểm, đại khái cảm giác nó cùng Phạm Thiên Lân có hợp tác, bằng không thì cũng sẽ không trốn hướng lên trời trụ ngọn núi, làm ra có tiếp ứng dáng vẻ. Nhưng bây giờ đủ kiểu làm nhục đằng sau, Phạm Thiên Lân mới đến trận, vậy nàng hiển nhiên cùng Ân thị không liên quan, hết thảy đều là Ân Phong cố ý lừa dối. Lý Thừa Phong thể lực đã tới tiêu hao cực hạn, có miệng khó trả lời, mí mắt càng là chìm như chỉ thỏi. Phạm Thiên Lân đi cả nhắc lách qua trên đất vết máu, trên dưới dò xét một phen Lý Thừa Phong, nhất thời có chút yên lặng. Người này rất kỳ quái a, đan điền khí hải đã bị phá hủy, không cách nào sinh sôi linh lực, thế mà còn có năng lực giết chết linh đài cảnh bát trọng thiên cao thủ. Mà lại, hắn nhóm lửa thần hồn, chỉ ít hiến tế 30 năm tuổi thọ, liền không sợ thân tử đạo tiêu, vạn thế không được luân hồi. Ha ha, ta vừa rồi lại còn nói sai. Phạm Thiên Lân vỗ một cái chính nằm dạp trên mặt đất liếm máu báo đốm, đi hướng Lý Thừa Phong, người căn bản không sợ chết. Có thể Lý Thừa Phong căn bản không thể trả lời. Nhưng nàng hay là phát hiện bảo tàng bình thường, đụng hướng Lý Thừa Phong, lẩm bẩm nói. Bại nản chí pháp, phân ly róc xương tay, héo quát chân, oa, người thật không đơn giản a, đơn giản tựa như một thanh không vỏ lợi kiếm. Phạm Thiên Lân ở Thiên Trụ ngọn núi ở lâu, bị đè nén lợi hại, hôm nay đang muốn tìm mất đi trường cảnh sơn hưu. Kết quả vừa xuống núi, lại đụng tới như vậy có ý tứ sự tình, một tên không có linh lực sát thủ. Tiểu ca, dù sao ngươi cũng muốn chết. Nếu như không để cho ta rút lột thần hồn, làm kiếm của ta linh đi. Phạm Thiên Lân rất kích động, Nàng cảm giác Lý Thừa Phong nếu có thể đem bại hôi kiếm pháp phản luyện thành tâm pháp, lại rất nhiều thành tựu, nếu là trở thành kiếm linh, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Lý Thừa Phong làm sao cũng không nghĩ tới, như vậy thanh tú nhu thuận tiểu cô nương thế mà chính là Phạm Thiên Lân, mà lại há miệng liền muốn rút lột thần hồn của mình. Không được, vì cái gì, ngươi đều phải chết nha, đại ân thù lớn chưa trả, đã liền nhục thân tử vong, ta cũng muốn đem thần hồn bám vào khôi lỗi phía trên. Lý Cố Phong thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng mồm miệng cực kỳ rõ ràng, thái độ cũng phi thường kiên quyết. Phạm Thiên Lân ngẩn người, chợt vỗ tay mà cười, oa. Ngươi hữu tình hữu ý, ta càng muốn cho hơn ngươi làm kiếm của ta linh, như vậy đi, ngươi có cái gì đại ân đại thù. Ta giúp ngươi báo, ngươi đừng nói trước, để cho ta đoán xem. Phạm Thiên Lân hào hứng nổi lên, đi ra một sợi linh lực bảo vệ Lý Thừa Phong tâm mạch, bảo đảm nó bất tử, sau đó gật gù đắc ý nói. Đại thù không khó đoán, khẳng định là kia cái gì ân thị. Về phần đại ân, có phải hay không truyền thụ cho ngươi bại hôi kiếm pháp người? Khẳng định là, có kiếm pháp này ngươi mới có thể vượt cấp giết người. Ngươi khẳng định rất cảm kích hắn. Lý Thừa Phong nhíu mày, thật lâu đằng sau, hắn chậm rãi gật đầu biểu thị tán đồng. Đi, đây đều là việc nhỏ, ta giúp ngươi hoàn thành đi. Phạm Thiên Lân rút ra trường kiếm, bắn ra một trận thanh linh linh kiếm minh, nhanh làm kiếm của ta linh đi. Chương 3791, Phạm Thiên Lân. Làm kiếm linh của ngươi. Không chờ Phạm Thiên Lân tiếng nói rơi xuống đất, một đạo thanh âm trầm thấp từ trong rừng vang lên, nàng ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có tìm tới đầu nguồn, tựa hồ như là thủy triều tụ tập mà đến. Bản tôn không để cho hắn chết, thiên đế cũng mang không đi. Phạm Thiên Lân ngưng kết thần thức, tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc trông thấy bóng rừng tiểu đạo đi ra một vòng thân ảnh gầy gò, ăn mặc rất thanh lịch, phảng phất vừa mới tham gia một trận hoa mơ tiệc trà xã giao. Người này chính là Thần Thiên, hắn đứng chắp tay, lườm liếc sụi lơ trên mặt đất Lý Thừa Phong, thần sắc có chút không vui. Phạm Thiên Lân thật sâu nhìn chăm chú về phía Thần Thiên, lập kiếm trụ trước người, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, xem ra đại ân người đến nha, người đem hắn xem như một thanh kiếm sắc, truyền thụ cho võ kỹ đều là đại hung đại ác, thật sự là đại ân người a. Nương theo nàng kéo dài âm cuối, bách thú vì đó nhúc nhích, cùng nhau nhìn về phía Thần Thiên chi dư, một trận mài răng gầm nhẹ, hận không thể lập tức đem hắn ăn sống nuốt tươi. Trên trận bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương, tựa hồ ngay cả không khí cũng vì đó cứng đờ. Phải biết, Phạm Thiên Lân có thể có gang tấc cảnh cửu trọng thiên chiến lực, so với Thần Thiên cao hơn tầng 14, có thể nói khác nhau một trời một vực. Mà lại những xài lang này hổ báo, còn có phụ cận loạn thất bát tao núi đá cỏ cây, tất cả đều là đã có thể hóa thành hình người cường giả yêu tộc, tùy ý chọn một cái đi ra, cũng là di họa ngàn năm tồn tại. Đây là Phạm Thiên Lân nói chuyện khinh bạc lực lượng, cũng là nàng kinh ngạc tại Thần Thiên dám can đảm độc thân cứu viện Lý Thừa Phong nguyên nhân. Thần Thiên cười nhạo, không phải liền là diêu nhân sao? Không phải liền là một đám xúc sinh thêm cỏ cây sao? Chẳng lẽ mình không có? Lão tử cùng với nàng nói nhảm lâu như vậy, không phải là vì chờ đến tiếp sau đội ngũ đuổi theo sao? Không phải vậy thật đúng là coi là thích nói nhàn thoại. Khí cơ hơi động, 12 âm vận trường lão cảm nhận được dẫn đạo, thả người trôi hướng Thần Thiên. Các nàng xếp thành hai nhóm, lần thứ hai mà đứng, mặc dù từng cái đầu đội lũy thừa ly che tin khuôn mặt, thấy không rõ thần sắc, nhưng trong hai con người chiến ý, giống như thực chất. Nhìn thấy những tiên khí này bồng bềnh 12 âm vận trường lão, Phạm Thiên Lân mỉm cười, dạo bước trên trận, nhìn qua các nàng vỗ tay mà cười. Tốt a, chỉ là điều đàn phát dây thị nữ, thế mà đều khai tông lập phái. Những này linh đài cảnh tiểu cô nương nhìn xem ngược lại là đẹp mắt, nhưng Phạm Thiên Lân hết sức vui mừng. Nàng cảm giác mình chuyến này xuất quan xuống núi, thế gian lại ra rất nhiều chuyện lý thú, là thật rất giải lao, thế là núi liền chưa nói xong lời nói gốc dạ, chỉ vào sau lưng bách thú lại nói. Nhưng bọn này tinh tráng cường tráng, cũng không biết thương hương tiếc ngọc, các ngươi nha, cần phải biết. Đứng tại Thần Thiên bên người Tả Hoàng Trung, trong lòng hơi động, ngược lại là không có bị Phạm Thiên Lân hù đến, mà là đột nhiên nhớ tới. Tiên âm các tổ sư gia, chính là ban đầu ở đánh bại vực ngoại thiên ma tiệc ăn mừng phía trên, diễn tấu thiên địa huyền hoàng thường thị nhạc quan. Mà Phạm Thiên Lân một chút xem thấu 12 âm vận trưởng lão thân phận, lại tùy tiện nói ra tiên âm các vạn năm trước đó bí văn, nàng trải qua đúng không đơn giản. Nói như thế, nếu thật đốt lên tranh chấp, cái này không thể nghi ngờ chính là một trận ác chiến. Nhưng Thần Thiên đối mặt Phạm Thiên Lân lời trong lời ngoài gièm pha, cũng không hề để ý, ngược lại đưa cho Tả Hoàng Trung một cái an tâm ánh mắt. Sau đó hắn về tay đánh ra búng tay, sau lưng sơn lâm lập tức bộc phát ra một trận dễ như trở bàn tay tiếng vang, thoáng như sơn băng địa liệt. Hai đầu âm dương sát rắn tới lui mà ra, dài đến trăm trượng thân hình áp đảo cự mộc che trời, trực tiếp vần quanh Thần Thiên. Hai bên đặt song song sau khi, một đen một trắng cực đại thân thể, càng như âm dương làm bạn, liệt liệt tử diễm cùng lạnh thấu xương cũng nương theo co duỗi phun ra nuốt vào lưỡi rắn, vận sức chờ phát động. Bách thú cảm nhận được trong đó khí tức kinh khủng, thoáng chốc sao động bất an, trầm vai gầm nhẹ sau khi, ẩn ẩn có lùi bước manh mối. Phạm Thiên Lân cũng có chút kinh ngạc, bởi vì tại nàng trong nhận thức biết, dù là sát xà thể hình dáng rất khổng lồ hơn nữa, tối đa cũng chỉ là dao mà thôi, cũng sẽ không giống trước mắt như vậy. Khí tức thần thánh, đây là tình huống như thế nào? Phạm Thiên Lân nhất thời nói không ra, cảm thụ trong đó cực kỳ kỳ quặc, cho dù nàng trải qua dòng sông thời gian chừng vạn năm, cũng chưa từng gặp qua chuyện cổ quái như thế. Thần Thiên gặp nàng trên trán có dấu một tia nghi hoặc, lúc này đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì. Đơn giản là âm dương song sát xà tại Long Vương sinh nhật phía trên, hiển hiện tại Vĩnh Thái Thành 500.000 bình dân bách tính trước mắt, được vinh dự Xương Hà Long Vương, lại trải qua đầy đủ hương hỏa cống phẩm cung phụng, đã triệt để hóa giao. Đồng thời, chính mình thu đến Lý Thừa Phong gặp nạn tin tức, quyết định thật nhanh, đem ngưng tụ tại Long Vương miếu trên không niệm lực toàn bộ đút cho âm dương song sát xà. Cho nên âm dương song sát xà đã từ ban đầu nước hủy hóa thành giao, lại từ thủy giao hóa thành giác long, đồng thời khoảng cách cuối cùng hóa thành ứng long, chỉ thiếu một chút. Trừ ra đại lượng linh nhục cung cấp nuôi dưỡng, liền số hương hỏa niệm lực nhất là tẩm bổ âm dương song sát xà, cũng làm cho hai bọn nó tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong, hoàn thành 10 vạn năm dã bất nhất định làm được thuế biến. Hương hỏa niệm lực chi công, có thể thấy được lốm đốm. Phạm Thiên Lân đương nhiên không có khả năng lý giải, dù sao nàng chưa bao giờ thấy qua sinh sôi tại bình dân bách tính hương hỏa niệm lực, đối với cái này nghi hoặc cũng đúng là bình thường. Biến lớn không được không dậy nổi. Phạm Thiên Lân dậm chân, nguyên bản tại đủ bên cạnh tiểu xảo thật thà thạch nhân, ứng thế dậm chân gầm thét, bốn phía núi đá lập tức điên cuồng chóc từng mảng, toàn bộ tràn vào thân thể của hắn. Chỉ ở trong nháy mắt, một tôn nửa quỳ thạch nhân khôi lỗi cụ hiện tại giữa sân. Đứng lên đằng sau, cao chừng 50 trượng khổng lồ thân hình bỏ ra một tảng lớn bóng đen, ngoài 10 dặm đồng đều có thể thấy được nó đầu lâu to lớn. Như thế vẫn chưa đủ, khôi lỗi thạch nhân lại đạp đất đạp mạnh, từ bên cạnh hùng hậu ngọn núi nặng oanh hai quyền, lập tức từ đó rút ra một cây vạn cân cột đá, nắm ở tay vung chi như côn, phần phật sinh phong. Bức tràng cảnh này rất là dọa người, cả kinh âm dương song sát xà lập tức quên thổ nạp lưỡi, ngơ ngác nhìn khôi lỗi thạch nhân, hiển nhiên không ngờ tới thế gian thế mà còn có như vậy cự vật. Phạm Thiên Lân rất đắc ý, nàng ngồi xếp bằng tại khôi lỗi thạch nhân chân lớn phía trên, hất cằm lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Thần Thiên. So lớn, ngươi còn có so đây càng lớn sao? Thần Thiên kinh ngạc, nhất thời có chút im lặng, chính mình chuyến này chỉ vì tiếp ứng cứu viện Lý Thừa Phong, cũng không phải đấu ngoan. Bày ra những này vốn liếng chiến lực, cũng tương tự chỉ là vì uy hiếp, cái kia Phạm Thiên Lân như là tiểu hài tử khoe khoang đồ chơi biểu lộ. Chuyện gì xảy ra, trên trận bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Nhưng bách thú cũng mặc kệ những này, bọn hắn tựa hồ muốn vì tông chủ thật dài mặt mũi, cũng không để ý tiêu hao linh lực, lập tức đạp đất đào đất, toàn bộ tất sột soạt hóa thành hình người, nhìn đến cự như cao lầu. Này một đám đại hán vạm vỡ biến thân, rất có thị giác sức kéo, nói là chấn nhiếp lòng người cũng không đủ. Tả Hoàng Trung kinh ngạc sau khi, thật sâu nhíu mày. Bởi vì những yêu thú kia tráng hán không mảnh vải che thân còn chưa tính, thế mà không ít cỏ cây tinh linh cũng là không phụ tia sợi. Trắng bóng thân thể tùy ý bày ở trước mặt mọi người. Thần Thiên híp híp mắt, cảm thấy việc này càng khó mà kết thúc yên lành. Phạm Thiên Lân nhất thời cao hứng, muốn Lý Thừa Phong làm kiếm linh của nàng, chính mình khẳng định không có khả năng đồng ý, nếu không giao ra về sau còn như thế nào dẫn đầu đội ngũ. Huống chi, Lý Thừa Phong cực kỳ trung tâm, chính mình tuyệt đối không thể bạc đãi hắn. Thanh lợi kiếm này vô luận như thế nào cũng muốn nắm giữ ở trong tay chính mình, cái này không chỉ có liên quan đến Phạm Thiên Lân mặt mũi, cũng liên quan đến uy tín của mình. Thần Thiên lăng không mà lên, tay phải lăng không ấn xuống, Phụng An trường kiếm lập tức cụ hóa, hàn quang lạnh thấu xương phía dưới, một đạo kiếm khí vẽ ở trong sân, càng như hồng câu vắt ngang ở trước mặt mọi người. Lý Thừa Phong bản tôn nhất định phải mang đi, ai dám vượt qua một bước, nên chém không tha. Chương 3792, hết sức căng thẳng. Thần Thiên giọng trầm thấp tràn ngập toàn trường, chữ chữ mang theo vô tận sát khí, Lâm Mộc không khỏi vì đó tuôn rơi kêu vang. Đột nhiên một trận tiếng sóng. Đồng thời hắn từ tu di trong giới chỉ xuất ra một cái hồi phương, lăng độ ở đỉnh đầu mọi người, cơ quan thôi động ở giữa, nơi xa thoáng chốc vang lên một trận tiếng bước chân nặng nề. Bảy tôn vọng thương binh nhân toát ra đường chân trời, cầm trong tay trường mâu cùng cự kiếm, xếp thành dùi nhọn trận hình chậm rãi đến. Dọc đường chim bay chưa bao giờ thấy qua như vậy màu vàng cự vật, lập tức vỗ cánh mà lên, thật lâu không dám rơi nhánh. Thiên trụ phong đàn thú cảm nhận được cuồn cuộn lưỡi mát sát phạt chi khí, gào thét dậy sóng, trong lúc nhất thời núi kêu biển gầm. mọi loại tạp âm thản nhiên mà lên, xôn xao, phảng phất giữa thiên địa chỉ có Vọng Thương Binh Nhân uy áp. Vọng Thương Binh Nhân rất cao, so với Khôi Lỗi Thạch Nhân còn muốn khôi ngô hai vòng. Mà lại Vọng Thương Binh Nhân hay là huyền thiên thép dòng tạo thành, toàn thân kim quang tỏa sáng, lớn nhất cái kia Tôn Binh Nhân không tính vũ khí cùng khôi giáp, liền có 64 vạn cân. Nó một bước một cái dấu chân tiếp cận Phạm Thiên Lân, thoáng như chiến thần giáng lâm, cực kỳ cảm giác áp bách. Phạm Thiên Lân trong lòng rung động, nghiêng nhìn Vọng Thương Binh Nhân dáng người, ký ức đột nhiên xuyên qua vạn năm lại trở lại lúc trước đại chiến. Khi đó yêu tộc cùng nhân tộc còn không phải đối thủ một mất một còn. Thậm chí trên dưới một lòng, cộng đồng chống cự xâm lấn thương tịch thiên hạ ngoại địch. Cũng chính là 90.000 Vọng Thương Binh Nhân tạo thành hoang hoang dòng lũ, nhất cử tách ra vực ngoại thiên ma trận hình, đại sát tứ phương, thành công thay đổi thương tịch thiên hạ bại thế. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không nghĩ tới. Vạn năm đằng sau, Vọng Thương Binh Nhân không có thất truyền, ngược lại còn tụ tập vô số tài liệu quý hiếm, thế mà tái hiện nhân thế. Hiện tại mặc dù chỉ có 7 tôn, nhưng chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường, hơi không cẩn thận, Phạm Thiên Tông liền có thể thương vong hơn phân nửa. Phạm Thiên Lân ngửa quan sát Thương Binh Nhân trong tay chuôi kia trường mâu, sợ hãi không thôi, rốt cục thu hồi lỗ mãng biểu lộ, âm trầm sắc mặt nhìn về phía thần thiên. Các hạ muốn cùng ta khai chiến, lại cháy lên yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến hỏa. Thần Thiên Ngự Phong đứng ở giữa không trung, tay phải Phụng An Trường Kiếm cùng hắn bản nhân một dạng, im miệng không nói, chỉ là lạnh như băng phát ra sát khí. Không khí trong sân thoáng chốc xuống tới điểm đóng băng, Vĩnh Thái Thành cùng Phạm Thiên Tông chiến lược mạnh nhất, trợn mắt rằng co, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần Thiên bên này lo lắng thương tới sắp chết Lý Thừa Phong, mà đối phương Phạm Thiên Lân thì e sợ cho binh nhân đại phát thần uy, song phương rằng co phía dưới, Lộc Ngô Sơn vì đó yên tĩnh im ắng. Lúc này, Tả Hoàng Trung nhìn một chút Phạm Thiên Lân, phi thân giữa sân, đưa tay thôi động linh lực đem Lý Thừa Phong nắm về phe mình trận doanh. Nhưng không biết là bởi vì khẩn trương, hay là cố ý gây nên, chưa hoàn toàn hóa thành hình người báo đốm đột nhiên lắc lắc cái đuôi. Khôi Lỗi Thạch Nhân còn tưởng rằng là khai chiến tín hiệu, vung lên cột đá, hăng hái đánh tới hướng thần thiên. Cái này giống một cây diêm không cẩn thận ném vào thùng dầu, chiến cuộc ầm vang bị dẫn bạo, đại chiến thốt nhiên mà lên. Âm Dương Song Sát Xà hộ chủ sốt ruột. Lập tức ứng thế mà động, dương rắn liệt liệt tử diễm một ngụm phun về phía Khôi Lỗi Thạch Nhân, nhất thời thiêu hủy trên người hắn cây cối, lưu lại một bao quanh than đen. Thần Thiên đối mặt bay múa mà đến cột đá, túng kiếm thanh thiên, một kích đem cột đá chém thành hai khúc. Dương rắn vùng đuôi đụng bay bay nhảy tiến lên bách thú, thay đổi rắn cánh, băng triệt tận xương hàn khí lập tức phun tại Khôi Lỗi Thạch Nhân phía trên. Kịch liệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày để Khôi Lỗi Thạch Nhân toàn thân từng khúc vỡ nát. Lớn như cối xay cự thạch toàn bộ lăn xuống, thân hình thoáng chốc uể oải. Nhưng cái này cũng chưa hết, Vọng Thương Binh Nhân cảm ứng được hồi phương thúc đẩy, nhấc ngang đại kích, một kích như liêm cắt đứt Khôi Lỗi Thạch Nhân phần eo, cùng sử dụng chân lớn đạp mạnh, đạp đến Khôi Lỗi cự nhân lập tức hóa thành một chỗ trắng mạt. Phạm Thiên Lân trợn mắt hốc mồm, tuyệt đối không ngờ tới đối phương phối hợp ăn ý như vậy, gần như chỉ ở ngắn ngủi hai hơi bên trong, thuần thục giải quyết Khôi Lỗi Thạch Nhân. Kinh ngạc sau khi, nàng cũng đột nhiên ý thức được Thần Thiên chính là lúc trước bắt sống Phạm Lệ thủ phạm. Như vậy, Trường Cảnh Sơn Hưu khẳng định cũng bị hắn mang đi tư tàng. Phạm Thiên Lân trong lòng tức giận, không còn có vừa rồi phong khinh vân đạm, tinh chế lông mày cũng theo đó vặn thành một đoàn. Nàng phất tay mệnh lệnh yêu thú cùng cỏ cây tinh linh phát động công kích, sau đó tìm đúng thời cơ, phi thân nhào về phía giữa không trung Thần Thiên. Đi tới nửa đường, một thanh thanh quang trường kiếm ngưng luyện ở tại trong tay, thần bản tinh không vạn lý màn trời, thoáng chốc mây đen dày đặc. Phương viên trăm dặm lập tức lâm vào một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ là nương theo lôi long ẩn ẩn lưu động, thỉnh thoảng chiếu sáng trong tràng một mảnh thân ảnh chớp động chém giết. Giang giác, nhìn đạo tử điện đồng thời bổ về phía, dệt thành một tấm tuy thưa đầy trời lưới lớn, khí thế vạn quân chụp vào thần thiên. Sơn lâm lập tức bị nhen lửa, sau đó lại bởi vì thiên hà chờ tiết mưa to bị toàn bộ dội tắt, như thế lặp lại liên tục, cự mộc che trời cháy như quỷ thủ, đồng loạt không nói gì chỉ hướng thương thiên. Mà đây chỉ là Phạm Thiên Lân đơn giản thức mở đầu. Thần Thiên nhíu mày, tay cầm Phụng An Trường Kiếm cấp tốc vẽ ở trước người, bàng bạc linh lực tùy theo điên cuồng phun trào. Kim quang chớp sau khi, ngưng kết thành một tòa tầng 5 kiếm tháp, dương chi như cánh lăng không lơ lửng ở Thần Thiên sau lưng, thoáng như thần hoàn. Nương theo Thần Thiên mũi kiếm một chỉ, kiếm tháp lắc lư, vượt qua quá ngàn kiếm khí cầu vồng, đứng vững như rừng. Một kích này không chỉ có chặt đứt tử điện lưới lớn, còn vạch phá cuồn cuộn tầng mây, phun lộ ánh dạng đông. Thắp sáng dưới đáy ngay tại chém giết yêu thú cùng tinh linh. Rầm rầm, tử điện lưới lớn nát là cặn bã, rơi tại Vọng Thương Binh Nhân phía trên nóng ra điểm điểm đốm đen, suýt nữa đốt thấu khôi giáp. Thần Thiên dùng sức một nắm chuôi kiếm trong tay, nguyên bản sáng như bạc kiếm thân lập tức giấy lên tam muội chân hỏa, lóa mắt như đuốc. Hắn không đợi Phạm Thiên Lân lần nữa phát động công kích, huy kiếm chẻ dọc, cuồn cuộn cầu vồng kiếm khí vạch phá đêm tối, trực tiếp chém về phía Phạm Thiên Lân cổ họng. Có thể Phạm Thiên Lân hoàn toàn không sợ, nàng lăng không ấn xuống bàn tay, tinh thuần linh lực không ngừng tụ tập tại đầu ngón tay, lại thoáng hướng về phía trước đẩy, lớn như núi loan trưởng ấn chợt chợt hiện, không chút nào phế kình bóp nát chạy như bay tới kiếm khí cầu vồng. Vạn năm trước đó, nàng đã là mất mạng cảnh siêu phàm cường giả, hiện tại càng là đứng tại gang tấc cảnh đỉnh phong bán thần. Nếu không phải chậm chạp không có khả năng đốn ngộ, tham phá thiên đạo, nàng sớm đã là quy chân cảnh thần tôn, cũng phi thăng thiên giới. Nhưng dù vậy, vạn năm tích xúc linh lực tinh thuần không gì sánh được, như là vừa rồi khôi lỗi thạch nhân chỉ lấy được nàng tán giật nửa sợi linh lực, liền có thể đạp đất hóa thành hình người, tráng chi như núi. Mà thần thiên tồn thế không đủ ngàn năm, linh lực mặc dù mênh mông như biển, nhưng tinh khiết vứt bỏ căn bản không thể cùng nó với tới. Cho nên Phạm Thiên Lân tiện tay một trưởng liền có thể ngăn lại kiếm khí cầu vồng. Cảnh giới tu luyện bày ở bên ngoài, thực sự khó mà vượt qua, dù sao thập ngũ trọng trời chênh lệch cũng không phải là đơn giản số lượng lớn nhỏ, mà là khác nhau một trời một vực. Phạm Thiên Lân uy áp cực kỳ mãnh liệt, đầy trời mây đen lần nữa tụ lại, lập tức đem vừa rồi ánh dạng đông che đậy. Mưa to, thần thiên nhìn về nơi xa Phạm Thiên Lân, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, vừa rồi giao thủ hai cái hội hợp để hắn đã đến thực lực khủng bố chênh lệch. Biết rõ dựa theo bình thường đấu pháp, không chỉ có chính mình muốn đột tử tại chỗ, dưới trận 12 âm vận trường lão cùng Vĩnh Thái Thành, toàn bộ sẽ bị ép thành bột mịn. Nhất niệm hiện lên, thần thiên trong lòng bỗng nhiên có chủ ý. Chương 3793, Thiên Trụ Phong nghiêng di. Làm sao không hoàn thủ? Phạm Thiên Lân hai chiêu thăm dò hoàn tất đằng sau, cảm giác sâu sắc thần thiên mạnh tuy mạnh, nhưng linh lực thực sự không đủ tinh thuần. Phổ thông một chiêu kiếm khí, lực lượng cùng tốc độ đều hợp cách, có thể rõ ràng uy lực không đủ. Người bây giờ đầu hàng, thì đã trễ. Phạm Thiên Lân tay áo phiêu diêu, màu tay áo càng là bay phất phới, thoáng như nguyệt trung tiên tử. Chỉ là đằng đằng sát khí lời nói, che đậy qua mỹ mạo, thịnh như một đóa có gai rỉ máu hoa hồng. Nàng lần nữa xoay chuyển chuôi kiếm, thôi động lôi minh kiếm pháp, ngưng tụ như thật linh lực nổi lên liên y, toàn bộ rót vào trời cao. Thanh quang tùy theo chợt hiện, trong tầng mây lôi long thu đến cảm ứng, đan chéo cổ tới lui, mang theo thế lôi đình vạn quân, không chậm trễ chút nào bơi về phía thần thiên. Âm sát xà tâm gấp như lửa đốt, mở ra bụng cánh, lúc thì trắng xương hàn khí lập tức dâng lên mà ra, trực tiếp vò tới lôi long. Nhưng lôi long chịu uy há bên trong giác long có khả năng ngăn cản. Điện tương phun trào lôi long căn bản không có né tránh ý tứ, mà nguyên bản đông lạnh nát cự thạch hàn khí cũng bày ra tại nó lưu lại nửa điểm vết tích, ngược lại dư uy thổi lên âm sát rắn, làm cho thoáng chốc bị điện giật đến toàn thân toát ra khói đen. Âm sát rắn lân phiến vì đó hé, đột nhiên té ngã trên đất, thân hình cũng cấp tốc uể oải, cuối cùng biến thành một đầu dài không quá cánh tay tiểu xà. Gặp nó bị đánh về nguyên hình, 12 âm vận trường lão đều hãi nhiên kinh hãi, trong lòng càng là nhấc lên vạn trượng kinh thao. Âm sát rắn thế nhưng là vừa mới thuế biến giác long, khoảng cách trở thành cuối cùng ứng long, chỉ kém lâm môn một cước, thế mà tùy tiện bị dư uy đánh rớt. Cái kia lôi long bản thân lại nên mạnh bao nhiêu, Phạm Thiên Lân lại có bao nhiêu mạnh, Tả Hoàng Trung trong lòng một trận đắng chát, Tiên Âm Các thật vất vả kết giao một vị thần tôn, sắp tại hắn dẫn dắt phía dưới đi về phía huy hoàng, kết quả bỗng nhiên gặp phải vạn năm trước đó cường giả yêu tộc. Mất hết can đảm nàng, nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, hết sức trèo chống chiến trường. Bởi vì theo nàng biết tình báo, đỉnh đầu vị kia thần tôn thế nhưng là chỉnh hợp bốn tòa thiên hạ truyền kỳ, sáng lập vô số thần thoại, bây giờ đứng trước đại tai đại nạn, tất nhiên cũng có thể gặp dữ hóa lành. Tả Hoàng Trung tự mình trấn an chính mình, cùng tỉ muội dựa theo trước đó thần thiên chỉ đạo phương pháp, chống lên cổ linh pháp trận. Thần ma chuông nhạc thốt nhiên gõ vang, từng đợt biến chỉ sục sôi lưỡi mác thanh âm trải tản ra đến, cụ hóa mà ra trọng giáp kỵ binh, lốp bốp cùng yêu thú đụng vào nhau. Tiên Âm Các cho tới bây giờ chỉ là tạp môn, chưa từng tu qua võ kỹ, gặp chi người lác đác không có mấy. Chớ nói chi là những này thân ở vùng đất xa xôi yêu thú, đột nhiên bị giết đến máu chảy thành sông, gãy chi cùng nội tạng, ào ào rơi là tả trên đất. Nhưng dù cho như thế, cũng có thần trí chưa mở yêu thú ngấp nghé đồng bạn huyết nhục, rối bời đoạt mở. Đây không thể nghi ngờ là cho 12 âm vận trường lão mang đến lớn lao cơ hội tốt, phối hợp có thứ tự các nàng, rực rỡ tấu vang hành khúc, một cỗ tiếp một cỗ trọng giáp kỵ binh mãnh liệt mà ra. Đồng thời còn bởi vì cổ linh pháp trận có thể áp chế, cỏ cây tinh linh rất khó phát huy thực lực, phàm là cảnh giới thấp hơn linh đài cảnh cửu trọng thiên toàn bộ bị đè xuống đất, động cũng không thể động. Lúc này, Phàn Trường Tường xuất lĩnh Vĩnh Tự Doanh rốt cục chạy tới. Dõng dạc chiến khúc điểm, nhưng bọn này mãng phù đấu trí, lập tức huyết khí dâng lên, lấy hắn là tiếp địch tiên phong, thoáng như một chi sắc bén đầu mũi tên cấp tốc đâm vào chiến trường. Thuẫn trận phía trước, mạch đao tay tại sau, một trận dễ như trở bàn tay đao phong bạch hổ rảo sát trăm con xài lang đằng sau, phối hữu thí thần mũi tên cung nỗ thủ, lập tức mũi tên như mưa xuống. Thủy ngân độc đối với kinh lạc phá hư hiệu quả cực kỳ rõ rệt, dù là da dày thịt béo gấu ngựa chúng tên, cũng lập tức hóa nguyên hình, chợt bị mạch đao tay bao bọc vây quanh chặt thành thịt nát. Chiến cuộc thoáng chốc bị thay đổi, yêu thú nhiều ít còn có thể phản kháng một chút, nhưng có cây tinh linh coi như thảm rồi, các nàng nằm ở trên đất không thể động đậy, thuẫn binh lại là toàn thân cương giáp, thậm chí một khuỷu tay liền có thể đem nó kích choáng. Nhưng ở không trung ngàn trượng bên trong thần thiên, tình huống có chút nguy cấp. Hai đầu lôi long đã tới lui đến không đủ 10 trượng chỗ, lông bầm chuẩn bị có thể đếm được, trợn mắt tròn xoe một con rồng đầu, tựa hồ muốn đem nó thần hồn cũng đều ma diệt. Thần thiên trầm mặc, hắn dập tắt vô vãng bất thắng tam muội chân hỏa, thậm chí cũng vô dụng khai sơn đoạn hải kiếm khí cầu vồng. Ngược lại giang hai cánh tay, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, sau đó song trưởng giao thế che đậy ở trước ngực tim, từ vĩnh thái thành thương sóng mà đến hương hỏa niệm lực, bàng bạc nhập thể. Một bức kim quang chân ngôn chợt hiển hiện, tường vân lượn lờ phía dưới, từng cái chữ triện di chữ liên tiếp tung bay ở thần thiên bên người. Nương theo hắn hai mắt mở ra, di chữ chân ngôn thoáng chốc ngưng tụ thành bát quái càn khôn chi tượng, một đầu chịu đủ địa khí tẩm bổ hoàng long lập tức từ đó tâm bay nhảy mà ra. Long ngâm chấn thiên, dày đặc như màn màn mưa đột nhiên ngừng. Hoàng long chính là tứ tượng thánh thú chấn thủ chi chủ, dù là ứng long cũng muốn nhượng bộ lui binh, huống chi lôi long. Nó một khi tới lui mà ra, há miệng liền nuốt mất hai đầu hung thần ác sát lôi long, đạt được linh khí bổ dưỡng nó, hình thể lần nữa khổng lồ, bỗng nhiên vượt qua ngàn trượng. Phạm Thiên Lân bất ngờ không đề phòng, bị hoàng long đâm đến đầy cõi lòng, vuốt rồng sắc bén càng là ở trên người nàng lưu lại đạo đạo vết máu. Nàng không kịp suy nghĩ thần thiên như thế nào đem địa khí hoàng long triệu mà trợ chiến, vội vàng hoành cầm trường kiếm, điên cuồng điều vận linh lực quán chú tại thanh kiếm phía trên, một kích chọc vào hoàng long nghịch lân. Hoàng long vì đó bị đau gào thét, không quan tâm cắn Phạm Thiên Lân, một đầu vào tới thiên trụ phong, cuồn cuộn khói bụi lập tức tràn ngập giữa thiên địa. Thiên trụ phong căn bản không nhịn được như vậy mãnh liệt va chạm, cao vút trong mây tuyệt bích nhất thời khuynh đảo, hướng bắc từng khúc đổ sụp. Sơn băng địa liệt mang tới chấn động, so với vừa rồi đánh nhau còn mãnh liệt hơn vạn lần, cái gọi là động sơn diêu, tuyệt không chỉ là đơn giản hình dung từ. Đại địa vì đó nứt ra một đạo khe, Sương Hà cũng theo đó thay đổi tuyến đường, mãnh liệt nước sông bị kích thích 10 trượng sóng lớn, toàn bộ đảo lưu về rót, bách lý lòng sông thoáng chốc vì đó khô kiệt. Phạm Thiên Lân bị như vậy va chạm, cao thâm đến đâu tu vi cũng gặp mãnh liệt trọng thương, đầu vai máu chảy ồ ạt, ngũ tạng lục phủ cũng theo đó sai chỗ. 12 bức kinh lạc toàn bộ chuyển vị, đan điền khí hải càng là chấn động không thôi, tán giật linh lực như là thủy triều, nhào tán tràn ngập. Khói bụi lượn lờ phía dưới, thần thiên không biết Phạm Thiên Lân sống hay chết, thắng lợi sẽ không tới đến nhẹ nhõm như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không thác thất lương cơ, hắn cố nén triệu hoán hoàng long đằng sau cảm giác suy yếu, vất tay xuất ra hồi phương. Sau đó điều động vọng thương binh lần nữa tạo thành dùi nhọn trận hình. 7 tôn vọng thương binh nhân kết trận kích phát ra một cỗ lưỡi mát chi khí, chấn động đến mây đen cuồn cuộn như sóng, cái này nhưng so sánh cá nhân tán phát sát khí nồng đậm hơn. Bởi vì lưỡi mát chi khí chính là quân đội chuyên môn, gặp phải đối tượng thế nhưng là thành trì cùng quốc gia, hoàn toàn không phải quân ô hợp có khả năng so sánh. Thần thiên 10 ngón tung bay như điệp, thôi động hồi phương phi tốc biến ảo tư thái, 7 tôn vọng thương binh nhân lập tức giải bước hướng đi Phạm Thiên Lân. Binh phong ngang nhiên. Lúc này, thiên trụ phong chỗ sụp đổ vạn trượng trong bụi mù, đột nhiên truyền đến trận trận gào thét, tê tâm liệt phế, hiển nhiên thống khổ cực kỳ. Âm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, trong bụi mù đột nhiên nhảy lên ra một đầu cự thú, nhảy nhót ở giữa, hậu thích như núi mây đen nhất thời bị đẩy ra, lộ ra 4 cái dữ tợn sừng. Thần thiên vạn phần kinh ngạc, giật mình minh bạch đây chính là Phạm Thiên Lân nguyên hình. Mặc dù hắn sớm tại tiên âm các gặp qua vẽ tượng, nhưng tận mắt nhìn thấy nó chân diện mục, hay là không thể không động dung. Chương 3794, Huệ Cô Chi Chú. Quá khoa trương, vọng thương binh nhân đã có 70 trượng, có thể nói cao vút trong mây, hiện tại thế mà chỉ đạt tới Phạm Thiên Lân vai. Vạn năm trước đó, chẳng lẽ đều là loại quái vật khổng lồ này sao? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, thần thiên trong lòng kinh ngạc không thôi, mà chỉ ở thoáng phân thần ở giữa, Phạm Thiên Lân nhào nhảy ra. Hai cái chân trước mãnh liệt khoác lên gần nhất cái kia tôn thuẫn binh phía trên, lại ép tới thứ nhất trận giòn vang. Vọng thương thuẫn binh chống cự không nổi khổng lồ trọng lượng, không khỏi té ngửa trên mặt đất, trong nháy mắt, dày như tường thành huyền thiết đại thuẫn nhất thời bị đào đến nát bét. Hỏa tinh chớp, Thiên Trùy Bách Luyện thép sòng hiện tại càng như giấy mỏng, một chút xíu phòng hộ hiệu quả đều không có. Thần Thiên vội vàng nắm lấy thời cơ, điều động Vọng Thương Trường kích binh nhân tiến lên trợ trận, một kích móc tại Phạm Thiên Lân lưng. Lông bầm bay múa ở giữa, lưng nứt như chai sông hé, đỏ thẫm máu tươi tuôn ra như sóng dữ, phun Vọng Thương Trường kích binh nhân đỏ như chu sa. Thần Thiên gặp chi tâm bên dưới bình phục, xem ra kém chút móc sạch tu di chiếc nhẫn Vọng Thương binh nhân, quả nhiên chiến lực không tầm thường, thế mà một kích phá phòng, chỉ cần Phạm Thiên Lân có thể bị thương, bảy tôn Vọng Thương binh nhân hao tổn cũng muốn mài chết nàng. Hắn về động hồi phương, thao túng thuẫn binh không quan tâm bóp chặt Phạm Thiên Lân, sau đó để còn lại 6 tôn binh nhân, ùa lên. Trường kiếm cùng hoàn thủ đao nhao nhao hạ lạc, chém vào Phạm Thiên Lân nhất thời máu thịt be bét, tiếng kêu rên càng là vang vọng khắp nơi, quanh quẩn ở giữa thiên địa thật lâu không tiêu tan. Ngay tại Thần Thiên thao túng trường kiếm binh nhân sắp chặt xuống Phạm Thiên Lân đầu lâu, lấy được chiến quả thời điểm, 7 tôn binh nhân bỗng nhiên toàn bộ bất động. Hắn thốt nhiên giật mình, cúi đầu nhìn về phía trước người hồi phương. Phát hiện trên đó phù văn đã ảm đạm không ánh sáng, mà lại nguyên bản kim quang lập lòe Vọng Thương binh nhân, lúc này cũng lộ ra huyền thiết màu lót, nước sơn đen như mực. Hỏng bét, linh thạch hao hết, Thần Thiên lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy sắp chém đầu Phạm Thiên Lân, lại đột nhiên bị biến cố này, thực sự để cho người ta khó lòng phòng bị. Hắn cắn chặt răng vừa ngoan tâm, nắm chặt hồi phương trực tiếp quán thâu tự thân linh lực, nhưng bảy tôn Vọng Thương binh nhân tiêu hao sao mà khủng bố. Vẹn vẹn nói thôi động cái này ngàn vạn cân huyền thiết thân thể, cũng là cực kỳ dọa người. Nhưng thắng ở Thần Thiên đan điền khí hải to đến kinh người, có thể nói trăm sông nạp biển, nửa hơi đằng sau, bảy tôn Vọng Thương binh nhân lần nữa khởi động. Có thể Phạm Thiên Lân chính là bắt lấy cái này chớp mắt là qua chiến cơ, cắn một cái rơi thuẫn binh đầu lâu, sau đó không để ý phần lưng máu thịt be bét vết thương, cưỡng ép kéo đứt hai tay. Nàng không chút do dự, vẫy đuôi đụng ngã kiếm tôn binh nhân, nhảy lên nhảy hướng Thần Thiên. Phạm Thiên Lân dù sao cũng là vạn năm yêu thú, trong lúc đó có vô số cường giả muốn giết nàng khiến cho nổi danh, nhưng nàng y nguyên tồn tại đến nay, có thể tưởng tượng nàng ý thức chiến đấu sao mà nhạy cảm. Thần Thiên nhíu mày, hắn không chút do dự bỏ đi hồi phương, rút kiếm thôi động cầu vồng, một kiếm đâm về Phạm Thiên Lân mi tâm, thế muốn đem nó chém đầu. Mà lại hắn chân phải thoáng về sau dịch ra bán bộ, sắp thành hình đá ngang, đã vận sức chờ phát động. Bịch, Phạm Thiên Lân lắc lư đầu lâu, bén nhọn sừng trực tiếp chống đỡ mũi kiếm. Đột nhiên đạp bước tới trước, cuồn cuộn lực đạo đối thượng Phụng An Trường Kiếm, chấn động đến Thần Thiên lòng bàn tay tê dại một hồi. Nhưng Phụng An Trường Kiếm sao mà sắc bén, một kích liền phá vỡ Phạm Thiên Lân sừng, thẳng đến mi tâm. Nhưng mà Phạm Thiên Lân chờ đến chính là gần như thế thân cơ hội, đầu lâu hơi lệch, mở ra miệng to như chậu máu liền cắn về phía Thần Thiên, một cỗ xương độc càng là theo sát phía sau, dâng lên mà ra. May mắn Thần Thiên có lưu hậu chiêu, một cái đá ngang lập tức quét ngang như liêm. Bị đá Phạm Thiên Lân mồm miệng vì đó sai chỗ, lật nghiêng ngã xuống đất, phát ra một tiếng ầm vang. Nhưng cực kỳ xảo trá xương độc hắn làm sao cũng tránh không khỏi, áo bào thoáng chốc bị ăn mòn đến phá như tên ăn mày, Phụng An Trường Kiếm càng là vì chi tư tư rung động. Vốn là tiêu hao đại lượng linh lực Thần Thiên, lúc này ngã xuống đất, hoàn toàn không có khả năng điều chỉnh thân hình, đụng gãy 3-4 cây cự mộc che trời vừa rồi khó khăn lắm dừng lại. Làn da vì đó mất nước lên nhăn, 10 viên móng tay càng là toàn bộ chóc từng mảng. Gió thổi thì đau nhức, đơn giản không giống hình người. Thần Thiên kinh hãi, bỗng nhiên ý thức được Phạm Thiên Lân trong miệng cũng không phải là xương độc, mà là một đạo nhanh chóng thúc dục chú ngữ, chỉ vì ngữ tốc quá nhanh, khuấy động thành ác màu xanh lá thủy khí. Mà lại, đây là trong truyền thuyết Huệ Cô Chi chú. Thần Thiên nâng lên cánh tay khô gầy, phát hiện sinh mệnh của mình tinh túy, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lưu trôi qua, sắn qua một chòm tóc, quả nhiên cũng đang nhanh chóng biến trắng biến khô. Huệ Cô không biết xuân thu. Quả nhiên là có thể cho chỗ chú người nhanh chóng giải yếu Huệ Cô Chi chú. Thần Thiên trong lòng sợ hãi, lập tức đình chỉ điều động vốn là khô kiệt đợi hết linh lực, giải yếu ứng thế đình chỉ. Hắn nhìn về phía Phạm Thiên Lân ngã xuống phương hướng, sát tâm bạo khởi, rút kiếm mau chóng bay đi. Cho dù không cần linh lực, lão tử cũng muốn dùng võ kỹ chém xuống đầu lâu của ngươi. Thần Thiên chỉ dựa vào nhĩ lực, cấp tốc tìm tới nằm tại trong hố sâu Phạm Thiên Lân, phát hiện nàng lại hóa thành nhân hình, trần truồng quán thể. Đối với cái này hắn cũng không kỳ quái, Phạm Thiên Lân trải qua vạn năm tu luyện, dưới thiên linh cái tín xương sớm đã luyện mở, hình người cũng đã sớm là nàng giảm bớt linh lực tiêu hao đệ nhị nguyên hình. Một kiếm đâm về cổ họng của nàng, Thần Thiên lấn người mà lên, đầu gối trái càng là cứng rắn như sắt búa, hơi sách ở phía sau. Lúc trước muốn giết ta bộ hạ luyện thành kiếm linh, hiện tại lại hại ta chỉ ít già yếu nghìn tuổi. Thần Thiên lửa giận rốt cuộc tại lúc này đạt được phát huy vô cùng tinh tế bộc phát, chiêu chiêu chí mạng. Hận không thể đem Phạm Thiên Lân ngay tại chỗ chém giết. Phạm Thiên Lân né tránh không kịp, cũng không nghĩ tới thần thiên hoàn toàn không cách nào thôi động linh lực, thế mà còn dám tìm tới cửa, sau đó bị một kiếm gọt sạch nửa bên vai, máu chảy ồ ạt. Nhưng vừa mới tránh thoát, nàng phần bụng đột nhiên truyền đến một trận quặn đau, chỉ gặp mãnh liệt như công thành chùy lên gối, trực tiếp đỉnh hướng đan điền. Phạm Thiên Lân bay ngược ho ra máu, cũng trên không trung vẽ ra một đạo diễm lệ đường vòng cung, sau khi rơi xuống đất, nàng điều động còn sót lại linh lực gọi đến Xanh Hy trường kiếm, ứng thế chống đỡ thần thiên lần nữa mãnh liệt bổ. Ha ha, ngươi không có khả năng điều động linh lực, chỉ có thể học mãng phu đấu ngoan. Phạm Thiên Lân giễu cợt, chống chọi mũi kiếm liều mạng trở về đẩy, nhưng cay nghiệt chữ hay là từ trong hàm răng lóe ra. Đây là các ngươi nhân tộc Lăng Vân xem chơi đùa đi ra hồn chú, tư vị không dễ chịu đi. Thần Thiên Thâm biết đối phương đang khích bác đạo tâm của mình, nhưng hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bởi vì hắn trái tim nhân ái cho tới bây giờ chỉ đối mặt người một nhà, về phần những yêu tộc này. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Yêu tộc mặc kệ nhận bao nhiêu gặp trắc trở, lại cùng ta có liên can gì? Lại nói, Lăng Vân xem không phải sớm tại vạn năm trước đó bị diệt môn sao? Đạo xem địa chỉ ban đầu ngay tại vừa mới sụp đổ Thiên Trụ Phong, cái này hoàn toàn không tỉ mỉ muốn, thảm án diệt môn hung thủ hẳn là Phạm Thiên Lân. Thần Thiên căn bản không có phản ứng nàng, lật kiếm liều mạng bị gọt sạch ngón cái phong hiểm, lách qua chuôi kiếm, túi tay xiết thành ưng chảo, một kích chụp hướng Phạm Thiên Lân cái cổ. Phạm Thiên Lân đáy mắt hàn mang hiện lên, rút kiếm ngửa ra sau, nhưng vẫn là bị bắt lại tuyết trắng cánh tay, thoáng chốc bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, khuỷu tay khớp nối cũng bị gỡ hướng ra phía ngoài đột nhiên lớn lật. Nàng cũng biết sát chiêu sắp tới, lần nữa ngửa người ngã sau, từ đó tiến đụng vào thần thiên trong ngực tránh thoát chuôi kiếm đập mạnh. Nhân cơ hội này, Phạm Thiên Lân lại cười khẩy nói, yêu tộc tuổi thọ phổ biến thấp hơn nhân tộc, chính là bởi vì Lăng Vân xem đám châu kia cái mũi lão đạo, nếu như không phải bọn hắn, yêu tộc thì sợ gì nhân tộc. Dựa vào cái gì thiên tài địa bảo cùng phúc địa động thiên, đều là các ngươi nhân tộc. Phạm Thiên Lân tức hổn hển, không để ý chút nào cùng Xuân Quang chợt hiện, trầm giọng chất đạo, đến tột cùng dựa vào cái gì. Nhưng mà thần thiên vẫn là không có để ý tới nàng. Hắn xách lên gối ở Phạm Thiên Lân mảnh khảnh sau lưng, cũng trưởng thành đao, một kích đem nó đánh ngất xỉu. Xuống Hoàng Tuyền, tự mình đi hỏi, nói xong, thần thiên cúi nhìn co quắp tại tuyết trắng thân thể, một cước giẫm lật chuôi kiếm móc tại trong tay, trực chỉ nó trái tim. Chương 3795, đừng lo lắng. Thần thiên đang muốn một kiếm đâm xuống, đột nhiên cảm giác sau đầu truyền đến trận trận cương phong. Hắn không chút suy nghĩ, rút kiếm hướng về sau thuận thế chọc lên, một cái báo đốm lập tức bị phá ra bụng, xanh xanh đỏ đỏ ruột vì theo tản mát đầy đất. Mà chờ thần thiên phát giác tình huống không đúng thời điểm, lại quay đầu chỉ gặp một cái khác báo đốm đã ngậm lên Phạm Thiên Lân, tung người nhảy xuống vách núi, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nắm quyền giẫm mạnh, bên chân còn tại kéo dài hơi tàn báo đốm, nhất thời bị giẫm bể đầu, cũng không tiếp tục co quắp. Chân núi chiến trường khoảng cách Thiên Trụ Phong rất xa, nói ít cũng có hơn 300 dặm, thần thiên hiện tại không có khả năng thôi động linh lực, tự nhiên không cách nào ngự không phi hành, đồng thời cũng biết nhân viên tiếp ứng có chút canh giờ mới có thể chạy đến. Hắn cắm kiếm ngồi dưới đất, cũng không tâm tình chữa thương, cúi đầu cúi nhìn mất nước lên nhíu cánh tay, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vô luận là ở đâu cái thế giới đều lấy cường giả, tuyệt đối võ lực, chính là nói chuyện lớn tiếng lực lượng, bây giờ chính mình biến thành bộ dáng này. Vậy mình hay là thần tôn sao? Chẳng lẽ mình còn muốn dùng võ nhập đạo, làm lại từ đầu sao? Phải biết, thế gia ân thị đã cùng chính mình kết thành tử thù, dục dịch, hiện tại lại thất thủ thả đi Phạm Thiên Lân, có thể cường địch vây quanh. Hơi không cẩn thận, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, coi là thật không phải chỉ là nói suông. Nếu như cái này một khi truyền ra ngoài, không nói trước đỉnh đầu mảnh này thương tịch thiên hạ, chỉ nói khoảng cách gần nhất phần tương thiên bên dưới, trong đó cửu gia vô số, khẳng định rất nguyện ý móc ra vốn liếng giết chết chính mình. Thần thiên cười nhạo, kỳ thật không cần thiết suy tính được xa như vậy, chỉ là hiện tại chính mình cái này trạng thái, tùy tiện nhảy ra một cái linh đài cảnh yêu thú, cũng có thể đem chính mình ăn xong lau sạch. Nhưng như người loại này cấp bậc đạo trích, hay là không cần thiết muốn chết đi. Thần thiên phi kiếm mà đi, một kích đâm về bụi cỏ, bao quanh lục huyết lập tức phun tung tóe mà ra, rõ ràng là một cái mê hoặc tâm thần sơn tiêu. Thần thiên lắc lắc Phụng An trường kiếm, một bên tìm kiếm hồi phương, một bên một lần nữa chỉnh lý suy nghĩ, nhận định dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt xác nhận giải quyết Huệ Cô chi chú. Đồng thời cũng muốn hoành luyện ngoại công, để phòng bất chắc, vạn nhất giải không xong Huệ Cô chi chú, dùng võ nhập đạo cũng không phải không được. Thậm chí lùi lại mà cầu việc khác, còn có một đầu lấy dân nhập đạo đường bằng phẳng. Về phần mình chúng chú tin tức, có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu, hắn đổ lo lắng chấn không được Bắc vực tam thập lục tông môn, mà là bận tâm ngoại giới dẫn phát náo động, xáo trộn đã sớm quyết định bố trí. Hồi Phương tìm được, hắn mượn nhờ trong đó còn sót lại linh lực, triệu hồi bảy tôn rách dưới vọng thương binh nhân. To con này mặc dù là phí tổn không ít, nhưng hiệu quả thật là siêu quần bạt tụy, bảy cái liền có thể áp chế gang tất cảnh cửu trọng thiên Phạm Thiên Lân, thực sự khủng bố. Đương nhiên, cái này cũng nhiều hơn thua thiệt Phạm Thiên Lân lúc trước bị Hoàng Long coi trọng thương. Nếu như nàng thực lực tại trạng thái đỉnh phong, thần thiên cảm giác hai đội đầy phối vọng thương binh nhân, cũng chính là 24 tôn, làm sao cũng có thể cầm xuống. Chỉ bất quá những đại gia hỏa này phí tổn thực sự cao, nói là chờ nặng hoàng kim chế tạo cũng không đủ, rất khó quy mô lớn rèn đúc. Xem như chiến lược vũ khí, uy hiếp tứ phương vẫn được, nếu thật hợp lý thành quân thường trực sử dụng, đoán chừng trăm tòa vĩnh thái thành cũng khó có thể cung cấp nuôi dưỡng. Cái này còn phải tìm kiếm chi phí càng rẻ tiền hơn, càng hiệu suất cao hơn lực lượng vũ trang. Những này loạn thất bát tao sự tình, nhất thời rất khó làm rõ đầu mối, thần thiên cảm thấy đến vĩnh thái thành đằng sau, nên tổ chức đại hội thảo luận một chút lần này tác chiến thành quả. Hôm nay trận này không hẹn mà gặp chiến đấu, thần thiên từ đó phát hiện rất nhiều tai hại. Hay là lấy vọng thương binh nhân làm thí dụ, chiến lực xác thực không cần nhiều lời, nhưng bố trí tốc độ rõ ràng quá chậm rãi, nếu trước có trường kình sơn lộc kéo vận, cái kia có thể mượn lực để vọng thương binh nhân từ không trung bố trí đâu. Ý nghĩ này vừa ra, thần thiên đô bị chính mình kinh đến, nhỏ nhất cái kia tôn vọng thương binh nhân đã có 320.000 cân, cái này cần là bao lớn cự vật mới có thể treo lên vọng thương binh nhân tiến hành bố trí. Côn bằng, chính mình nuôi đều nuôi không nổi. Thần thiên cảm thấy tưởng tượng mặc dù thiên mã hành không, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo, linh khí thuyền lớn chính là lựa chọn tốt. Bất quá nói đi thì nói lại, hôm nay chiến đấu, vọng thương binh nhân đột nhiên hao hết linh thạch, cho thấy vĩnh thái thành linh thạch đã không có bao nhiêu. Nếu như lại thêm linh khí thuyền lớn, đoán chừng càng là giật gấu vá vai, phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian bổ sung lỗ hổng. Trước mắt mà nói, chính mình tu di chiếc nhẫn còn có không ít linh thạch cực phẩm, nhưng cái này rõ ràng không phải kế hoạch lâu dài. Mà lại nhất làm cho người dở khóc dở cười là, chính mình trên ngón trỏ cái này tu di chiếc nhẫn, có khắc quỳ long văn, dung lượng cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể đem vĩnh thái thành đóng gói mang đi. Nhưng mở ra sử dụng nó, đồng dạng cần tu vi cực kỳ cao thâm thiên tài, trừ ra chính mình, vĩnh thái thành đoán chừng rất khó có người thứ hai. Thần thiên phức tạp suy nghĩ rất nhiều, trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã sâu, không có linh lực hộ thể hắn, sau đại chiến thể xác tinh thần cũng đã mỏi mệt tới cực điểm. Nhưng lại tại lúc này, trong rừng đột nhiên truyền đến một trận dị động, tất sột soạt cành lá vang động thanh âm, cho thấy người đến hình thể cực kỳ to lớn, nói ít cũng có 10 trượng. Nếu nó không sợ binh khí lộ ra ngoài vọng thương binh nhân, cũng nhất định tự cao chiến lực không tầm thường, nhất niệm hiện lên, thần thiên miễn cưỡng lên tinh thần, nắm chặt trong tay Phụng An trường kiếm. Kết quả dương mắt nhìn thấy chạy ra rừng cây thân ảnh, thần thiên nguyên bản căng cứng tiếng lòng, thốt nhiên buông ra, cả người cũng theo đó mới ngã xuống đất. Tiên sinh, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện à? Đồng Nhược Nhiên nhảy xuống kỳ long, thả người đầy cõi lòng ôm lấy thần thiên, vừa mừng vừa sợ, tiên sinh. Chúng ta đại chiến báo cáo thắng lợi, ngươi có thể ngàn vạn phải sống à? Cũng không trách Đồng Nhược Nhiên phản ứng như to lớn, bởi vì thần thiên lúc này tóc trắng phơ, trên người áo bào không chỉ có vỡ thành miếng vải, còn tràn đầy vết máu, 10 ngón móng tay cũng toàn bộ chóc từng mảng, hai đoạn ngón út còn lộ ra trắng bệch khớp nối. Tổng nói chi, lần này thần thiên thương thế, so với lần trước ân thị đại mộ chi hành còn nghiêm trọng hơn, Đồng Nhược Nhiên khủng hoảng cũng hợp tình hợp lý. Nghe được Đồng Nhược Nhiên vội vàng quan tâm, thần thiên im lìm tại trước người nàng, miễn cưỡng mở mắt ra. Đừng lo lắng, ta chỉ là quá mệt mỏi, an tâm ngủ một giấc liền tốt, giải sâu rồi, sau khi tỉnh lại ta cùng ngươi đi dạo chơi ngoại thành. Tốt tốt tốt, ngươi nhanh chớ nói chuyện. Đồng Nhược Nhiên ôm lấy thần thiên đầu, gối lên trên đùi, một bên vung lên váy áo xoa trên mặt hắn vết bẩn, một bên tuôn rơi rơi nước mắt. Nhưng nàng trung quy là nữ cường nhân, ngoắc hướng kỳ long quơ quơ, kỳ long liền rít lên một tiếng dọa lùi giấu ở trong rừng sơn quỷ địa tinh. Đồng thời, đến tiếp sau tiếp ứng bộ đội cũng nhận được tin tức, cấp tốc hướng vọng thương binh nhân dựa sát vào. Thần thiên đã hôn mê, nhưng cũng ảnh hưởng đám người đối với hắn sùng bái cùng chấn kinh. Phạm Thiên Lân thế nhưng là gang tấc cảnh cửu trọng thiên cường giả tuyệt thế, nói là hủy thiên diệt địa cũng không đủ, thế mà bị thần tôn ngạnh sinh sinh bức lui. Đám người nhìn về nơi xa đổ sụp thành một mảnh loạn thạch thiên trụ phong, hai mặt nhìn nhau, trước kia trụ trời phong thế nhưng là viên hầu sầu leo trèo, lại bị thần tôn triệu hoán đi ra cự long nhất kích đụng gãy. Dù vậy, Phạm Thiên Lân cũng không có thân tử đạo tiêu, ngược lại hiện ra nguyên hình, hóa thành thẳng nhập đám mây tề thiên cự thú, làm giữ đầu ác. Kết quả vẫn là bị thần tôn đại nhân dùng vọng thương binh nhân đánh ngã trên mặt đất, phía sau cái kia một cái đá ngang hoành đá, càng là cực kỳ đặc sắc tuyệt luân. Gầy gò thần tôn đại nhân, thế mà lấy lực lượng cơ thể đá ngã lăn Phạm Thiên Lân, cái này thực sự quá kinh khủng. Phóng nhãn vạn dặm thương tịch thiên hạ, đây tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, thậm chí có khả năng nói ra, người khác đều tưởng rằng thiên phương dạ đàm. Một cỗ đầu dạp xuống đất bội phục chi tình, cấp tốc tràn ngập tại mọi người trong lòng, nhìn đến thần thiên, phảng phất giống như thượng cổ chiến thần. Chương 3796, nước tắm. Thần thiên đầu đau muốn nứt mở to mắt, bừng tỉnh có một thanh cự đập vào trong lòng, dù hắn ý chí đầy đủ cứng cỏi, vẫn không khỏi kêu đau một tiếng. T, so với tẩy kinh phạt tủy còn thống khổ, hắn đứng dậy dò xét bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một đỉnh màu hồng cánh sen sắc màn trướng bên trong, không cần nghĩ lại, đây chính là Đồng Nhược Nhiên tự tay cách làm. Trừ ra màu tím quần áo, nàng thích nhất chính là cái này phấn nộn nhan sắc, không chỉ có là nàng Trường Thu Điện tẩm cung, thậm chí là chính mình Tây Dương Điện, đều bị nàng giả dạng thành cực kỳ thiếu nữ tâm phong cách. Đã xem đủ chưa? Không có, vậy cũng không cho ngươi xem. Đồng Nhược Nhiên cười mặc vào thiếp thân áo lót, lại buộc lại đai lưng, đổ nước đưa cho thần thiên. Nhưng mà thần thiên cũng không có lập tức tiếp, mà là xốc lên đắp lên trên người mình chăn mỏng, sau đó cúi đầu hướng dưới rốn ba tấc quan sát. Ngươi, Đồng Nhược Nhiên gặp hắn phản ứng này, tức giận lườm hắn một cái, nắm hắn cầm bên cạnh mớm nước, bên cạnh chừng hắn, ta là như vậy hoang đường người thôi. Vậy ngươi vừa rồi, ta vừa mới tắm rửa trở về. Nói xong, Đồng Nhược Nhiên tiện tay vung lên, màn trướng màn cửa tùy theo cuốn ngược, lộ ra một đầu sóng gợn lăn tăn dòng suối nhỏ, 12 âm vận trường lão ngay tại trong đó tắm rửa, đủ mọi màu sắc quần áo phơi đầy đá xanh. Thần thiên đáy mắt siết chặt, quay đầu nhìn về phía Đồng Nhược Nhiên, thần sắc dị dạng. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết, vừa rồi thanh thủy, chính là các ngươi nước tắm. Nghĩ hay thật, Đồng Nhược Nhiên hết sức vui mừng, biết hắn hiện tại có thể nói đùa trêu ghẹo, thân thể đã mất đại dạng, đây là từ tiên âm các hậu sơn vận tới nước suối, mát mà không lạnh, vừa lúc ở tiết trời đầu hạ giải nóng. Thần thiên cười cười, ôm lấy ấm nước uống một hơi cạn sạch, lau miệng nói làm sao không có về Vĩnh Thái Thành. Chẳng lẽ chúng ta thân ở Thiên Trụ Phong, Vĩnh Thái Thành động đất, tiên âm các càng là trọng tai khu, Trường Thu Điện đều hóa làm phế tích, Thiên Trụ Phong lại có chút việc vặt vãnh phải xử lý, vừa lúc ở này ở. Nghiêm trọng như vậy, thần thiên giật mình, chăm chú hỏi, bình dân bách tính như thế nào? Thương vong như thế nào? Còn tốt, nhờ có lúc đó chính vào Long Vương tiết, bình dân bách tính phần lớn đi vùng ngoại ô đưa Long Vương, thương vong còn bất mãn vạn, sau đó liên tử tân tích cực cứu viện, cuối cùng đem tử vong số lượng xác định tại Tam Thiên. Thần thiên khẽ vuốt cằm, cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Lần này chiến trường còn tại trụ trời phong dưới chân, khoảng cách Vĩnh Thái Thành đã có hơn trăm dặm, kết quả hỗn chiến phía dưới, hay là tạo thành không ít thương vong. Cũng may mắn Lý Thừa Phong trong lúc vô tình dẫn xuất Phạm Thiên Lân, nếu để cho nàng tìm tới cửa lại kịch chiến một trận, đoán chừng 500.000 bình dân bách tính, nếu là có thể còn sống một phần 10, đã là phúc tinh cao chiếu. So với Tam Thiên thương vong, hiển nhiên đã tính kết quả không tệ, kỳ thật thần thiên đang triệu hoán ra địa khí Trường Long thời điểm, đại khái đoán được Vĩnh Thái Thành có chỗ dị động. Về sau Phạm Thiên Lân lại một kiếm đâm trúng địa khí Hoàng Long nghịch lân, Vĩnh Thái Thành như vậy địa chấn, cuối cùng Thiên Trụ Phong lại bị nó va sụp, suýt nữa cùng Phạm Thiên Lân đồng quy vu tận, mãi mãi Thái Thành tự nhiên lại phải kinh lịch lần thứ ba địa chấn. Đồng Nhược Nhiên đưa lên một phần văn thư, chính là Liên Tử Tân sắp xếp trùng kiến tai nạn kế hoạch, nội dung rất tường tận, an bài đến cũng rất hợp lý. Đặc biệt là trong đó trợ cấp giảm thuế đề nghị, chuẩn xác thực tế, không tới nửa tháng, Vĩnh Thái Thành hẳn là liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Kỳ thật Vĩnh Thái Thành rất tốt quản lý, bởi vì thần thiên thân là thành chủ, cũng không xa hoa lãng phí hưởng thụ, đã không quen quyến phô trương lãng phí, cũng không quen tin dựa thế vơ vét của cải, không thể nghi ngờ tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Ngược lại vẫn là hắn tự móc tiền túi, không chỉ có nuôi sống tinh xảo nhất tiên âm các một đám nữ nhân, còn lớn hơn bao lớn ôm, nuôi sống Vĩnh Tự Doanh một đám tráng hán. Cung phụng cùng quân phí chi tiêu toàn xuất từ thần thiên, Vĩnh Thái Thành tự nhiên không có tài chính đoạt lực, ngược lại bởi vì Phạm Kim Sơn Trang cùng Thiên Cơ Các hai tòa quân công tác phường, cực lớn đẩy mạnh kinh tế. Một tôn vọng thương binh nhân rèn đúc, từ khoáng thạch tinh luyện kim loại, lại đến cuối cùng phù văn tuyên khắc, liên quan đến hơn ngàn ngành nghề, bao dung phạm vi cực lớn, không quan tâm cái dạng gì nhân tài đều có thể hấp thu. Dù gì, còn có Xương Hà công trình thủy lợi, chỉ cần bình dân bỏ được suất lực khí, tuyệt đối có thể bữa bữa ăn bên trên cơm no. Về phần thiếu củi, Liên Tử Tân thế nhưng là người gian ác, trong mắt vò không hạt cát, nửa đêm đi vào bãi tha ma ngay cả lệ quỷ cũng không dám lên tiếng, ai có đảm lượng dám thiếu củi. Bình dân an cư lạc nghiệp, mọi chuyện đều tốt giải quyết, thế ra môn phiệt căn bản lật không nổi sóng gió. Thêm nữa muối sắt chuyên bán, bình dân sinh hoạt chi phí tiến một bước giảm xuống, tiêu phí ý nguyện cũng lần nữa đề cao, Bắc Thảo Khê thương đội vì đó bồng bột phát triển, thậm chí có kế hoạch xây dựng tiền trang. Đây hết thảy đều là nước chảy thành sông sự tình, thậm chí không dùng thần tiên nhiều nhúng tay, Vĩnh Thái Thành giàu có thanh danh cấp tốc áp đảo Cô Tô, trở thành thương tịch Bắc vực gần với Ân Thị ổ bảo đệ nhị đại thành trì. Liên Tử Tân là cá nhân tài, thần tiên buông xuống văn thư, thuận miệng tán thưởng. Đồng Nhược Nhiên phụ họa, đúng vậy thôi, ngàn chữ thập ngũ văn nhà tiểu thuyết làm không tốt, trong sự quản lý chính ngược lại là một tay hảo thủ, hiện tại hắn xuống nông thôn thị sát, trong thôn đại hoàng cẩu cũng không dám hướng hắn gọi. Thần tiên mỉm cười. Bên dòng suối 12 âm vận trường lão nghe được tiếng cười, biết thần tôn đã tỉnh, tùy tiện không mặc y phục, chen chúc vây quanh ở thần thiên bên người. Các nàng không giống Đồng Nhược Nhiên như vậy, gặp qua thần thiên đại triển thần uy, nhưng hai ngày trước, đánh lui Phạm Thiên Lân mà toàn thân bảo toàn chiến tích, là thật để các nàng cực kỳ sùng bái. Huống chi, thần thiên hay là các nàng lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Không chỉ có chỉ điểm lấy âm nhập đạo cường hãn võ kỹ, xuất thủ còn cực kỳ xa xỉ, lần trước thả ra đại lượng thiên tài địa bảo. Tiên âm các đến bây giờ còn không dùng hết. Ưu tú như vậy lãnh tụ, 12 âm vận trường lão có ai không ủng hộ đâu. Thần thiên nhìn qua cả phòng như nước trong veo tiên tử, không khỏi cười cười, các ngươi đây là làm gì? Sau đại chiến không hào hào tĩnh dưỡng, ngược lại chạy đến ta nơi này. Đây không phải quan tâm thần tôn thôi, Tả Hoàng Trung theo trưởng phúc lễ, ngọt ngào cười nói. Nàng trước kia là 12 âm vận trường lão đứng đầu, nhưng ở thần thiên vào ở tiên âm các đằng sau. Nàng liền lui khỏi vị trí thứ yếu, biến thành Tả Hoàng Trung. Nguyên bản nàng có chút không cam lòng, cảm thấy lại là một tên đồ háo sắc, ngấp nghé tông chủ nhà mình mỹ mạo. Nhưng không nghĩ tới, 3 tháng trôi qua, thần thiên mặc dù thường xuyên xuất nhập tiên âm các, nhưng chưa bao giờ làm qua khác người sự tình, đối xử mọi người xử sự cũng cực kỳ quân tử phong phạm. Đặc biệt là tại mây quản sự quan sát, phát hiện thần thiên trên thân rất nhiều sáng chói bên ngoài. Đáng tiếc mây quản sự không biết cử chỉ điên rồ hay là chuyện gì xảy ra, thế mà say mê phản trường tường. Đầu kia khờ hàng lại ngốc, nơi đó so ra mà vượt thần tôn đại nhân. Hắn lần trước tự tiện đem tông chủ đại giác Sơn Lộc đút cho âm dương song sát xà không nói, còn bị Sơn quỷ độc tiến gây thương tích, thế mà sinh ra ảo giác cho là mình là một bát bánh núc đậu. Bất quá cũng tốt, mây quản sự di tình biệt luyến, vừa vặn đưa ra vị trí, hiện tại đến phiên chính mình tiếp cận thần tôn đại nhân. Tả Hoàng Trung loạn thất bát tao suy nghĩ rất nhiều, giật mình cảm giác mình có chút thất thần, lập tức lại cười hì hì núi liền nói gốc dạ, tìm muội chúng ta trùng hợp ở tại thần tôn tả hữu, nếu có tu dưỡng, gặp lại đốn ngộ, cũng tốt kịp thời thỉnh giáo thần tôn a. Ha ha, chưa nói tới, thần thiên gặp 12 âm vận một cái cũng không ít, thậm chí ngay cả trọng thương đều không có, dù sao cũng hơi kinh ngạc. Bọn này nũng nịu tiên tử lấy âm nhập đạo, luyện được võ kỹ, ngộ tính rất là không tầm thường, trường lão tên nửa điểm trình độ đều không có. Ta mượn đoạn này nhàn rỗi thời gian, đang muốn học nhiều một chút võ kỹ, về sau còn cần chư vị chỉ điểm ta đây. Chúng nữ vui cười, oanh oanh yến yến trang điểm lộng lẫy. Thần thiên nhìn thấy cảnh này, cảm giác thương thế đã tốt một nửa, thậm chí đầu cũng không đau. Chương 3797, làm lại từ đầu. Tiết trời đầu hạ rất nóng, chúng nữ ăn mặc vốn là rất ít, lại tạm biệt chi cương từ nhỏ suối đi tới, trên người nước đọng cũng không lau sạch. Có lồi có lõm linh lung tư thái nương theo yêu kiều cười ở giữa, như ẩn như hiện. Thần thiên híp híp mắt, nhấc lên nói gốc dạ chuyển di lực chú ý, ta chỉ hôn mê 2 ngày đi. Các ngươi thế mà toàn khôi phục lại. Đúng thế, Tả Hoàng Trung chỉ đông đảo tỉ muội, cười nói, bóng liễu đường các đệ tử đều ở thiên trụ ngọn núi, sao có thể điều dưỡng không tốt đâu. Nghe rất là tài đại khí thô, thần thiên vui vẻ, hắn cũng biết 12 âm vận trường lão tại lần này thiên trụ phong chi dịch, cư công thẩm vĩ. Nếu không có các nàng kịp thời cầu viện, bẩm báo chính mình phát hiện dị động, Phạm Thiên Lân khẳng định đã dẫn đầu bách yêu xâm nhập Vĩnh Thái Thành. Lại đằng sau, các nàng đối mặt gang tấc cảnh Phạm Thiên Lân, cũng không có lùi bước, thậm chí thành công yêu thú cùng cỏ cây tinh linh tiến công, đợi đến Vĩnh Tự Doanh gia nhập chiến cuộc. 12 âm vận trường lão, đáng giá chính mình lần nữa vun trồng, cũng đáng được chính mình ban thưởng trọng thưởng. Như vậy đi, trong tay của ta còn có không ít để mà mỹ nhan thiên tài địa bảo, chư vị muốn cái gì, cứ việc lấy. Chúng nữ hai mắt tỏa sáng, nếu như nói tăng lên chiến lược tu vi nhạc khí rất trọng yếu, cái kia mỹ nhan, xem như trọng yếu nhất trong lòng bảo. Màn trướng bên trong, lập tức dấy lên một mảnh lửa nóng, chúng nữ đều trông mong nhìn qua thần thiên, chờ mong hắn xuất ra cực phẩm. Thần thiên nhịn không được cười lên, hắn lấy xuống tu di chiếc nhẫn, đưa cho Tả Hoàng Trung, bất quá cái này cần chư vị tự chọn, cầm lấy thêm thiếu, toàn bằng cá nhân bản sự. Thần tôn, đây chính là ngươi nói nha, ân. Tả Hoàng Trung hưng phấn trà sát tay nhỏ, kích động, nàng sớm nghe nói thần tôn tựa hồ nắm giữ thiên đế bảo khố chìa khóa, căn bản không có hắn không bỏ ra nổi bảo bối. Hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, cái kia có thể không tâm động đâu. Ăn khối da da biến trắng tuân cỏ, trì hoãn giả yếu nữ thụ, những này đều là mỹ nhan cực phẩm. Tả Hoàng Trung tại đông đảo tỉ muội ánh mắt hâm mộ bên trong, đeo lên quỷ văn tu di chiếc nhẫn, kết quả linh lực vừa mới kích hoạt phù văn, đột nhiên chớp mắt, thẳng tắp ngã vào thần thiên trong ngực. Chúng nữ kinh ngạc, tỷ tỷ đây là thế nào? Kế tiếp, thần thiên sớm có tiên cơ tiếp được Tả Hoàng Trung, tiện tay đặt ở giường, đừng lo lắng, tu di chiếc nhẫn cần linh lực hơi nhiều, nàng chỉ là bị rút sạch mà khiến ngất xỉu, một lát liền tỉnh. Chúng nữ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp nhận tu di chiếc nhẫn lần lượt đeo lên thử một lần. Kết quả thần thiên lần lượt liền đón lấy chúng nữ, đến phiên nhỏ tuổi nhất nam nữ trưởng lão thời điểm, nàng nhìn qua thần thiên bên người hôn mê tỉ tỉ, lại là vừa mừng vừa sợ. Nàng xắn tay áo nắm tay, điểm chạy bộ đến thần thiên trước người, sừng dê tùy theo rêu rao, hắc hắc. Các tỉ tỉ quán chú đại lượng linh lực, lần này nhất định có thể mở ra. Nhưng mà, sự tình cùng nguyện vì, thần thiên trong ngực lại ra một bộ mềm nhu nhu thân thể mềm mại, nhưng bởi vì thực sự không có địa phương nằm, hắn tiện tay liền đem tiểu cô nương đặt ở trên đùi. Lấy xuống chiếc nhẫn đưa cho Đồng Nhược Nhiên, thần thiên thu hồi vừa rồi mặt mũi tràn đầy cười yếu ớt, cau mày nói, bóng liễu đường chữa thương cho ta. Không sai, Đồng Nhược Nhiên cũng theo đó nghiêm mặt, nàng từ tu di trong giới chỉ tìm ra 12 gốc tuân cỏ cùng nữ thụ cành non, bày ở trên thư án còn nói, nhưng bóng liễu đường cũng không biết thường tình. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết được, đây là mấy cái vấn đề, tự nhiên là hai cái. Bóng liễu đường tông chủ Liễu Văn Huy xem như rừng hạnh cao thủ, cũng phối hợp Phạm lão bá tại hợp khôn môn từ sắt sống lưng hoa ăn thịt người phía trên, phân biệt không ít dược liệu. Đồng Nhược Nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng giải thích, hiện tại 12 âm vận lại toàn bộ hôn mê, tự nhiên có thể nói thoải mái, thế là nàng êm tai nói. Nhưng hắn cho ngươi mở thuốc cùng Lý Thừa Phong không có sai biệt, đều là tăng trưởng thọ nguyên diên dương dược, rõ ràng cho là ngươi cũng là tiêu hao linh lực cũng hiến tế tuổi thọ, cưỡng ép cùng địch nhân đối chiến, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới sợ chú sự tình. Về phần ta thôi, coi như tiên âm các sụp đổ, cổ tịch cũng đều bị hủy, ta cũng có thể ngày sách vạn chữ, một bút không kém toàn bộ phục hồi như cũ. Nhìn qua Đồng Nhược Nhiên tự tin biểu lộ, thần thiên khẽ vuốt cằm, nàng trí nhớ siêu quần, lấy tiên âm các tông chủ thân phận đọc qua không ít sách vở, Huệ Cô chi chú, nàng nhất định cũng nhìn qua tương quan ghi chép. Chuyện này tiên sinh định làm như thế nào? Giải chú, vạn nhất không thành đâu. Làm lại từ đầu, hảo phách lực, Đồng Nhược Nhiên giật mình, thật sâu nhìn về phía thần thiên, sau một hồi lâu còn nói coi là thật hảo phách lực. Nàng đụng hướng thần thiên, nói lên từ đáy lòng, chứng đạo trường sinh sự tình, thận trọng từng bước, mới có thể từng bước kiên ổn, tiên sinh có này làm lại từ đầu kiên nghị chi tâm, đại đạo có thể thành. Mượn người cắt ngôn, thần thiên cười cười, khoát tay lại nói, bất quá giải chú sự tình, còn cần nhiều hơn bỏ công sức. Đồng Nhược Nhiên che miệng thổi phù một tiếng, ta còn tưởng rằng tiên sinh cực kỳ rộng rãi đâu. Sao có thể chứ, tính cả bí cảnh, ta chỉ ít khổ tu hơn nghìn năm, hướng như tóc đen mộ thành tuyết, mặc cho ai cũng không thể tùy tiện buông xuống một thân tu vi, thản nhiên đối mặt, dã bất mất một loại thản nhiên. Nha, rộng rãi bên trong rộng rãi, ha ha, kỳ thật ngươi cũng rất rộng rãi. Thần thiên bám vào Đồng Nhược Nhiên bên tai, chậm rãi nói. Đồng Nhược Nhiên cảm nhận được ấm áp khí tức, run lên bả vai, một tấm gương mặt xinh đẹp cười đến rực rỡ như hoa đào. Hai người đều biết rõ đối phương nội tâm ý nghĩ, nhưng người nào dã bất làm rõ, ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. Thần thiên thân là ngàn dặm Lộc Ngô Sơn chiến lực mạnh nhất, bây giờ thân chúng Huệ Cô chi chú, chỉ có một thân cao thâm tu vi không có khả năng thi triển, so với phàm phu tục tử cũng chỉ là mạnh lên một chút điểm. Hoàn toàn không có khả năng ứng phó trước mắt thế cục. Còn không nói dục dịch Bắc Ân vực thị, chỉ luận trọng thương lẩn trốn Phạm Thiên Lân. Một phương thế lực bị gang tất cảnh cửu trọng thiên cường giả tuyệt thế nhớ thương lên, sớm nên hoảng hốt đào mệnh. Lại nói cực đoan một chút, thậm chí nội bộ đều sẽ chủ động tru sát tội nhân cũng dâng lên đầu lâu, để cầu cường giả từ nhẹ xử lý. Nhưng Đồng Nhược Nhiên đâu, nàng không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại chấn định tự nhiên trống lên lớn như vậy Vĩnh Thái Thành, hai ngày này nàng hẳn là đủ kiểu dày vò, đã lo lắng Phạm Thiên Lân tìm tới cửa, lại sợ Bắc vực Ân thị thừa cơ nổi lên. Có thể ngay cả như vậy, nàng hay là chống đỡ nổi, bảo toàn bí mật không nói, còn cố ý quan sát bóng liễu đường, để làm thần thiên chữa thương. Phần này can đảm cẩn trọng bố trí, cho dù là tinh thông tính toán khảo lượng mưu sĩ, cũng có khiếp đảm khả năng, có thể Đồng Nhược Nhiên chính là không chê vào đâu được làm. Về phần thần thiên nhẹ giọng nói tới rộng rãi, cũng rất dễ lý giải. Như vậy hung hiểm thế cục, Đồng Nhược Nhiên lại kiên định đứng tại thần thiên bên này, cờ xí tươi sáng làm ra tỏ thái độ. Tiên âm các không phải không mạo xưng hứa nam nhân tiến vào sao? Nàng càng muốn là thần thiên mở tiền lệ này. Không chỉ có như vậy, còn đem 12 tên tuyệt sắc thiên hương âm luật trường lão an bài ở bên cạnh hắn, thậm chí chính mình chủ động hiến thân. Muốn nói có hay không tình cảm, trên đại thể bao nhiêu có một chút, nhưng Đồng Nhược Nhiên càng thực tế suy tính ở chỗ, tiên âm các dù sao cũng phải tìm cường giả phụ thuộc, vì sao không tìm vừa mắt nhất đây này. Huống chi, nàng còn từ thần thiên tìm tới một tia hy vọng. Tiên âm các nếu thật đạt thành lấy âm nhập đạo, tu luyện ra siêu phàm võ kỹ, đời sau tiên âm các đệ tử sẽ không còn dùng phụ thuộc cường giả, hoàn toàn có thể tự do tự tại hưởng thụ một phương cõi yên vui. Phần này dụ hoặc, đáng giá nàng trả bất cứ giá nào. Đương nhiên, Đồng Nhược Nhiên từ cá nhân phương diện, kỳ thật nhất thích ý một chút tuyệt vô cận hữu phẩm chất tôn trọng cùng bình đẳng. Bách tính trong mắt hắn không phải tùy ý thúc đẩy khổ lực, công tượng tông môn cũng không phải hạ cửu lưu, dùng võ nhập đạo mãng phu càng không phải là pháo hôi. Tiên sinh nói tới lời nói kia, cũng không chỉ là nói suông đại đạo lý, mà là chân chính đinh tai nhức óc. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, Đồng Nhược Nhiên mặc niệm hai câu này, dư vị kéo dài, hy vọng ta cũng ở tiên sinh giữa thiên địa, sinh dân bên trong. Chương 3798, Đan Điền khí hải chi kiến mộc. Thần thiên lần trước ân thị đại mộ sau khi đi ra, cũng là ngã xuống đất hôn mê. Nhưng lần này lại mở mắt thấy đến Đồng Nhược Nhiên canh giữ ở bên người, đáy lòng hơi khác thường. Hắn ngẩng đầu quan sát ngoài phòng khởi cây, lông xù quả sóc theo gió lắc nhẹ, chấn động rớt xuống đầy đất ánh nắng. Một mảnh tuôn rơi rừng âm thanh bên trong, thần thiên liếc thấy tóc của mình khô bại như bụi, đáy mắt vì theo bịt kín tầng tầng khói mù. Trước kia hắn cảm giác, 10 năm cũng không tính thật lâu, cũng bất quá hơn 3.600 trời. Dù sao mỗi lần tại trong bí cảnh bế quan, đổi thành bình thường thời gian cũng có 3-4 năm, mà hắn chưa từng tên tiểu tốt đi hướng thần tôn, chí ít cũng có trăm ngàn lần bế quan. Nhưng mảnh tưởng tượng, thời gian 10 năm kỳ thật rất dài rất dài. Tướng quân vì đó tuổi xế chiều, mỹ nhân vì đó sắc suy, đông đảo chúng sinh lại có mấy cái 10 năm. Thiên trụ phong sừng sững tại Lộc Ngô Sơn đỉnh cao nhất, vượt qua vạn năm, bây giờ một buổi ầm vang sụp đổ, lúc trước đứng cao nhìn xa người lại há có thể ngờ tới. Thần thiên trong lòng rất phức tạp, ẩn ẩn là trụ trời ngọn núi nghiêng di cảm thấy thần thương, thế gian không có vạn cổ bất diệt sự vật, ai cũng chạy không khỏi thời gian ma luyện. Mà chính mình chuyện làm lại là muốn siêu việt đầu này thiên địa chi pháp, lấy phàm thân thể, sánh vai thần minh. Cái này tức là chứng đạo trường sinh, một đầu tràn đầy long đong bụi gai chi lộ, mặc kệ Huệ Cô chi chú sao mà khủng bố, chính mình cũng nên hướng về phía trước nhìn, hoành đồ đại nguyện còn chưa hoàn thành, đại thiên thế giới còn có rất nhiều đặc sắc rực rỡ phong cảnh. Sáng rỡ buổi chiều ánh nắng chậm rãi khắp tiến màn trướng, làm nổi bật ra thần thiên một tấm góc cạnh rõ ràng gương mặt, hắn không biết là, đan điền khí hải lặng yên phát sinh cải biến. Một gốc còn nhìn không ra bộ dáng xây mộc, ngay tại nảy sinh, cành lá dài ra theo gió, ai cũng không biết phía sau có thể hay không biến đại thụ che trời. Thần thiên lắc đầu, vung ra trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ, tiện tay để Nam Lã trưởng lão thoải mái hơn rúc vào nghi ngờ, lại hướng Đồng Nhược Nhiên hỏi chính sự. Lúc đó ta thu đến thập nhị âm vận trưởng lão tin tức, hỏa tốc cứu viện, cái kia Hạ Hoành Tổ như thế nào? Gặp tiên sinh đi, hắn cũng không có chờ lâu, đuổi tại cửa thành rơi áp trước đó, sớm đi. Đồng Nhược Nhiên trong ngực ôm Tả Hoàng Trung, trầm ngâm nửa ngày, buồn bã nói, đã điều tra rõ thân phận của hắn, lai lịch không nhỏ. Nói tỉ mỉ, hắn bản danh Ân Kiến Nghiệp, chính là ân thị gần 500 năm kiệt xuất nhất thiên tài thiếu niên, cũng là ân thị thiếu chủ. Vậy hắn không xa vạn dặm tiến về Bắc Vực, nhập chủ ân thị ổ bảo, cái gọi là cầu gì hơn? Vì tiên sinh mà đến, nói như vậy, hắn lập công sốt ruột, rất thiếu một phần tại trong tộc nói chuyện lớn tiếng lực lượng. Thần thiên thoáng phân tích, nói ra ngọn nguồn, Đồng Nhược Nhiên gật đầu, đương nhiệm ân thị gia chủ chính là Ân Lục Phi, nghe danh tự cũng biết hắn là Ân Lục Kỳ cùng Ân Lục Lộ huynh trưởng, người này tư chất bình thường, nhưng lại đặc biệt thích việc lớn hám công to, 3-4 lần suýt nữa để ân thị mỉm cười khắp thiên hạ. Đoán được, hắn thân là huynh trưởng, lại dung túng em trai Ân Lục Kỳ tàn bạo như hổ, tư chất xác thực bình thường. Đúng vậy thôi, Đồng Nhược Nhiên mỉm cười, nói về những tin đồn này thao thao bất tuyệt, Nam Cương hải tộc rất cường thịnh, theo biển mà hung, lại nhiều lần tập kích quấy rối nội địa. Kết quả Ân Lục Phi đánh lui hải tộc đằng sau, nhất định phải truy kích, kết quả có thể nghĩ. Một chiếc thận hoàng, 3 chiếc mông hang, 5.000 chiếc cự hạm, còn có hơn 8 vạn chiếc cánh buồm cano, toàn bộ bị hải tộc đánh thành tấm gỗ mục. Thần thiên giật mình, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Không tính hậu cần tiếp liệu hạm, chỉ tính trên chiến hạm nhân viên vũ trang, lần này hải chiến đoán chừng ít nhất cũng phải tử vong 250. 000 người. Tương đương với nửa tòa Vĩnh Thái Thành không có. Về phần hậu quả ảnh hưởng, hải tộc đại hoạch toàn thắng đằng sau, lần nữa phản công, cuối cùng là Ân Kiến Nghiệp ra mặt hóa giải nguy cơ. Thần thiên đại khái đoán được đến tiếp sau, thử nói. Đồng Nhược Nhiên hướng hắn đưa ra tán dương ánh mắt, êm tai nói, người đoán được không sai, Ân Kiến Nghiệp chưa mang một binh một tốt liền để hải tộc lui về Nam Cương, hắn cũng chính là bằng vào cử động lần này bộc lộ tài năng, Ân thị thiếu chủ tính có thật ra thì. Có chút ý tứ, Thần Thiên khẽ vuốt cằm, cảm giác Ân Kiến Nghiệp hoàn toàn gánh chịu nổi thiếu niên thiên tài tên tuổi, hắn hứa hẹn cái gì. Hải tộc há có thể tùy tiện lui binh, cái này không biết, nhưng có một chút có thể xác định, Ân thị chiến dịch này đại xuất huyết. Đồng Nhược Nhiên lung lay ngón tay, Thần Thiên gật đầu, nói không chừng Ân thị bên trong trường lão cắt sẽ, chính là phát giác được Ân thị sắp chuyển thịnh là suy, cho nên phái ra Ân Kiến Nghiệp tiến về Bắc vực, kiếm lấy dính máu quân công. Đồng Nhược Nhiên cảm giác lời này một chút không sai, Ân không khuyên lui hải tộc xác thực rất có một phen chí dũng, nhưng rõ ràng không có khả năng phục chúng, hay là đao thật thương thật đánh ra tới chiến công, có thể nhất trấn nhiếp lòng người. Đã chỉnh hợp bốn tòa thiên hạ tiên sinh, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Cho nên Ân Kiến Nghiệp công thành danh toại điểm cuối cùng, hẳn là cùng tiên sinh tranh ra cao thấp, đấu ra sinh tử. Nghĩ cùng nơi này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt quấn quanh ở Đồng Nhược Nhiên trong lòng, thật lâu vung chi không tiêu tan. Tiên sinh, Ân, Liễu Ấm Đường sư theo ba nón lá chân nhân, muốn hay không? Trước không vội, chờ ta tĩnh dưỡng hai ngày lại nói. Thần Thiên đương nhiên biết Đồng Nhược Nhiên là muốn tìm người giải khai trên người mình Huệ Cô chi chú, việc này rất trọng yếu, nhưng gấp không được. Thế là hắn giải thích nói, đến một lần ta vừa rồi có chỗ đốn ngộ, tựa hồ bắt được huyền cơ, chuẩn bị tĩnh tâm. Thứ hai thôi, ba nón lá chân nhân xem như Bắc vực y gia tử đệ thái tổ, vội vã tìm hắn dễ dàng để cho người ta sinh nghi. Đồng Nhược Nhiên nghe xong, cảm giác không phải không có lý, cũng không khuyên nhiều. Lúc này, thập nhị âm vận trường lão Du Du tỉnh lại, nhìn thấy tỉ muội ngổn ngang lộn xộn nằm đầy giường, chúng nữ tùy theo cười đến trang điểm lộng lẫy, nam lã trường lão thấy mình vậy mà nằm tại thần tôn trong ngực. Tranh thủ thời gian đứng dậy. Kết quả không cẩn thận mãnh liệt chống đỡ phía dưới, Thần Thiên thốt nhiên biến sắc, đau đến thẳng tê khí. Nhưng mà nam lã trưởng lão nhỏ tuổi nhất, chưa nhân sự, theo bản năng vò hướng Thần Thiên chỗ đau, vội vàng nói, thật xin lỗi à có lỗi với, thần tôn, không sao đi. Không có việc gì, người trước tiên đem y phục mặc tốt. Thần Thiên nghiêm mặt, cố giả bộ trấn định, nam lã trưởng lão lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi nghe nói thần tôn tỉnh, chạy quá mau, căn bản không có mặc áo lót. Hiện tại lụa mỏng váy ngoài một khi lộ rõ, xuân quang chợt hiện, phảng phất giống như chưa mặc mảnh vải. Nàng thoáng chốc đỏ bừng mặt, bò hướng Đồng Nhược Nhiên trốn ở sau lưng, đại khí cũng dám không ra. Đồng Nhược Nhiên cười tủm tỉm vuốt vuốt nàng đầu, chỉ vào trên thư án cỏ cây nói, đây là tiên sinh ban cho vẻ đẹp của các ngươi nhan đồ vật, còn không tạ ơn. Chúng nữ đại hỉ, yêu kiều cười sóng gợn sau khi, phúc lễ hướng Thần Thiên gửi tới lời cảm ơn, sau đó nắm lấy tuân cỏ cùng nữ thụ cành lá líu ríu thảo luận mở. Đồng Nhược Nhiên thấy mọi người một phát không thu thập, càng trò chuyện càng mở, lập tức vỗ tay nói, được rồi, để tiên sinh nghỉ ngơi thật nhiều một hồi đi, các ngươi lui xuống trước đi đi. Thập nhị âm vận lần nữa vái chào lễ, nhao nhao lui ra, trước khi đi vẫn không quên buông xuống màn cửa. Tả Hoàng Trung nhìn chằm chằm nam lã trưởng lão, ánh mắt sáng rực, bỗng nhiên cũng học Đồng Nhược Nhiên vò đầu nàng. Bọn muội muội, thần tôn có phải hay không càng thích ý chưa nảy nở tiểu nha đầu nha? À... Nam lã trường lão ngẩn người, ngửa đầu nói, tỷ tỷ cũng muốn khi dễ ta thôi. Ấy đối với, chính là như ngươi loại này mảnh mai mềm nhu nhu dáng vẻ. Tả Hoàng Trung vỗ tay mà cười, nam lã trường lão mặt đen lại, làm bộ cắn về phía còn muốn bóp chính mình khuôn mặt đại thủ tỷ tỷ ăn dấm. Gặp ta tại thần tôn trong ngực, trả thù ta, ha ha, tỷ muội chúng ta 12 người, chỉ có ngươi hưởng vinh hạnh đặc biệt này. Tả Hoàng Trung mượn cơ hội mở ra lòng bàn tay hổ khẩu, bóp tại gò má nàng hai bên. Chẳng lẽ còn không để cho chúng ta khi dễ một chút? Chúng nữ vui cười, nhất thời náo thành đay rối. Chương 3799, an bài. Thiên trụ phong, hàng giã phân ghế, Thần Thiên ngồi xuống tại trên đài cao, dưới trận ngồi đầy đám người, không chỉ có là Bắc vực tam thập lục tông môn toàn bộ đến đông đủ, Vĩnh Thái thành nội chính quan viên cũng đúng chỗ. Bất quá bởi vì trong thành công trình còn không có toàn bộ trùng kiến, đám người đành phải tại trên cánh đồng bát ngát hội nghị. Cũng may khí trời tốt, gió lãng khí rõ ràng. Hơn ngàn người chung sống một chỗ cũng không thấy đến nóng, ngược lại có một phen đặc biệt lịch sự tao nhã. Mà tướng có tấu, giảng, gặp Thần Thiên gật đầu, đầy người quấn lấy băng gạc phản trường tường lúc này mở miệng, thiên trụ phong chi chiến, đại hoạch toàn thắng, tường tận thống kê kết quả đã ra tới. Trước tiên nói thương vong, vĩnh tự doanh chung 1.000 người, thương 800, vong thất thập nhị. Tàn tật như thế nào? Thần Thiên thâm sâu nhíu mày, Phạm Thiên Lân thống lĩnh yêu thú cùng cỏ cây tinh linh, chiến lực rất là không tầm thường. Cùng Vĩnh Tự Doanh đồng dạng cũng là hoành luyện ngoại công, hai phe giao chiến chỉ có thể là đánh giáp lá cả. tàn tật 800 người, đã là con số không nhỏ. Nếu như không có thập nhị âm vận trưởng lão áp chế, đoán chừng nhân số tử vong, lật gấp 10 lần biến thành 712 người cũng không phải là không thể được. Đồng thời cũng nhìn ra được, tại thiên cơ các cùng phần Kim Sơn Trang toàn lực vũ trang phía dưới, Vĩnh Tự Doanh chiến lực có to lớn bay vọt. Hiện tại có thể cùng yêu thú chính diện xông trận, còn đánh cho có đến có về, xem như một cái rất không tệ manh mối. Trọng thương 302, vết thương nhẹ 408, nếu như cẩn thận trị liệu đồng tiến đi khôi phục huấn luyện, bảy thành trọng thương đều có thể chuyển thành vết thương nhẹ. Phan Trường Tường bẩm lễ thẳng báo, thần thiên hạ thấp người, chân thành nói, chữa bệnh tài nguyên ưu tiên cung ứng Vĩnh Tự Doanh thương binh, phàm có chỗ thiếu, một mực tìm phủ thành chủ báo cáo chuẩn bị. Mặt khác, mất đi chiến lực mà tự nguyện xuất ngũ binh lính, chứng thực trợ cấp, quân điền miễn trừ 5 năm thuế má, phủ thành chủ thanh nhàn chức vụ cũng dẫn đầu hướng nó mở ra. Nói đến đây, mọi người không khỏi vì đó xúc động, lần này phúc lợi chính sách không thể bảo là không phong phú, coi là thật không có bạc đãi ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết dũng sĩ, rơi vào nơi thực nửa viên đồng tiền, nhưng so sánh một vạn câu miệng ngợi khen còn hữu dụng. Thần thiên lần nữa an bài, những lão binh kia, xem chiến công mà toàn bộ thăng chức quân tước, điều trong đó tinh nhuệ, tổ huấn Nam Xương quân. Nghe đến đó, Phan Trường Tường có chút mơ hồ, Vĩnh Tự Doanh lần này gặp không ít tổn thất, chiến lực còn cần thời gian khôi phục, vì sao lại phải tổ huấn tân quân? Nhưng không đợi đặt câu hỏi, thần thiên khoát tay, việc này có chút phức tạp, sau đó ngươi lưu lại cụ thể thương nghị, như thế nào? Phan Trường Tường ứng thanh trở ra, ngồi xuống tại trái ghế vị trí đầu não. Kinh thiên trụ ngọn núi chi dịch, Vĩnh Tự Doanh mãnh liệt chứng minh tự thân chiến lực, địa vị lỗi lạc lên cao. Huống chi, Vĩnh Thái thành giai cấp vượt qua thông đạo, chỉ có võ, công, văn, nông bốn đầu, thứ nhất đầu bóp tại Phan Trường Tường trong tay, quyền thế không thể bảo là không nặng. Thần thiên đối với dưới trận chỗ ngồi lặng yên biến động xem ở đáy mắt, cũng không nhiều để ý, Liên Tử Tân lập tức lại bẩm lễ thượng tấu. Thần tôn, vì chức có bản, nói, đây là Vĩnh Thái thành xuất sắc nhất nội chính người, đảm nhiệm quản gia chức, năng lực rất là không tầm thường. Thần thiên thâm biết Liên Tử Tân có việc, bình thường đều sẽ bày ra văn thư, một năm một mười nói rõ, cũng đưa ra biện pháp giải quyết. Hiện tại hắn lại tại chỗ khởi bẩm, tất nhiên có đại sự, thậm chí rất có thể là quyết sách phương hướng biến động. Quả nhiên, Liên Tử Tân nhìn khắp bốn phía, một câu nhắc lên toàn trường xôn xao, như hôm nay trụ ngọn núi nghiêng di, Phạm Thiên Lân bỏ chạy, Vĩnh Thái Thành khi tiếp thu nó đất, lấy dùng nó lợi. Đám người kinh hãi, Phạm Thiên Lân thế nhưng là gang tấc cảnh cửu trọng thiên siêu phàm cường giả, chỉ cần không chết, thoáng như một chi tên bắn lén núp trong bóng tối, tùy thời mà phát. Lúc này mới qua hai ngày, thế mà liền vội vã chiếm cứ nó đất cuộn. Cho dù Phiền Thiên Lân trọng thương, không có động tác, nhưng Phạm Thiên Tông thế lực không nhỏ, nội tình cũng rất thâm hậu, dưới trướng tùy tiện một con yêu thú cũng có thể gây nên dị động. Cử động lần này ít nhiều có chút qua loa, Lý Giới một mực tại phụ trách Xương Hà công trình thủy lợi, lòng bàn tay nắm giữ hơn 10 vạn dân công, nghiễm nhiên như là hộ bộ. Cái kia Liên Tử Tân đưa ra khai phát thiên trụ phong, không thể nghi ngờ là muốn hắn tiếp xúc yêu thú, cái này khiến hắn rất là khó khăn, không khỏi đứng ra đội ngũ đưa ra dị nghị. Trước mắt mà nói, Vĩnh Tự Doanh mới thắng, còn cần điều dưỡng sinh tức, hiện tại nhập chủ thiên trụ phong, đoán chừng hơi sớm. Mà lại bởi vì ba lần địa chấn, Vĩnh Thái Thành cũng không trùng kiến, sức dân thiếu hụt. Nếu như đem Vĩnh Thái Thành kinh doanh đại thành, đợi thêm tang cơ ngư đường cùng thủy võng ruộng lúa toàn bộ đi đến quỹ đạo, sức dân phong ân, thiên trụ phong tự nhiên có thể khai phát. Lời nói này có thể nói nghĩ sâu tính kỹ, so Liên Tử Tân ổn thỏa không ít, thắng được đám người một mảnh phụ họa. Thần thiên nghe ngóng, biết rõ hai người đối chọi gay gắt trọng điểm, đơn giản ở chỗ Vĩnh Thái Thành nhanh chóng khuếch trương, sức dân theo không kịp. Nói tóm lại, 500,000 bình dân bách tính không đủ dùng, nhưng Liên Tử Tân nếu dám ở trước mặt mọi người đề nghị, tất nhiên có chuẩn bị, cho nên đã sớm cùng hắn thông khí hợp duỗi Phạm Thịnh, lập tức hát đệm. Lý huynh đệ, người có chỗ không biết, Bắc Thảo Khê thương đội gần nhất dò tin tức, phát hiện Bắc Vực Ân Thị hạ hạt phạm vi ngàn dặm, thuế má tăng mạnh, không chỉ có là cung phụng gia tăng gấp 3-4 lần, lương thảo cũng là tấp nập điều động. Cái này làm cho dân chúng sống không nổi nữa, cho nên Bắc Thảo Khê thương đội mỗi lần về thành, đồng đều sẽ mang về đại lượng nhân khẩu. Trước sau tăng theo cấp số cộng, ngắn ngủi 2 ngày liền có hơn 8.000 hộ, tổng cộng hơn 10 vạn người. Lý Giới giật mình, Bắc Thảo Khê thương đội một mực treo ở tên của mình bên dưới, cũng là mình tại kinh doanh, những tin tức này chính mình làm sao không biết. Liên Tử Tân tựa hồ nhìn thấu hắn nghi hoặc, nghiêng người bình vái chào, cười nói, người buôn bán nhỏ về thành đằng sau cũng nên nghỉ chân, tập hợp một chỗ cũng hầu như muốn chuyện phiếm, quỷ đang ẩn núp ở giữa, căn cứ nó nói tới dâu ria không đáng kể thu thập không ít tình báo. Việc này ta đang phụ trách, Lý Huynh không biết cũng rất bình thường. Lời nói này mặc dù nhẹ nhàng, nhưng nghe tại mọi người trong tai như là sấm vang, dọa đến run lên. Vĩnh Thái Thành có Liên Tử Tân vị này người gian ác, không chỉ có là Bắc Vực Tam Thập Lục Tông Môn, còn có thế gia đại tộc, đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ chuyện gì làm sai bị răng rắc. Hiện tại, hắn thế mà còn nắm giữ một cỗ tin đồn thất thiệt tình báo lực lượng. Khó trách Vĩnh Thái Thành có chút gió thổi cỏ lay, hắn đều nhất thanh nhị sở, giết người chỉ tội chuẩn chi vừa chuẩn. Trong lòng mọi người nổi lên một trận nói thầm, ba bốn đi có không quả thực quan lại, càng là mồ hôi lạnh chảy dòng dòng hướng xuống trôi, trong lòng hạ quyết tâm sau khi tan họp, lập tức hướng Liên Tử Tân nhận tội. Trên trận một mảnh suy nghĩ tràn lan sau khi, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao thần thiên, chờ hắn cuối cùng tỏ thái độ. Cảm nhận được tụ tập mà đến sáng rực ánh mắt, thần thiên trầm ngâm nửa ngày, Phạm Thiên Lân nếu bỏ chạy, chống ra thiên trụ phong tất nhiên muốn khai phát. Bởi vì lúc trước tới chiến đấu đến xem, không nói đông đảo hóa thành hình người yêu thú, chỉ là thượng vàng hạ cám cỏ cây tinh linh, cũng cho thấy thiên trụ phong linh khí cực kỳ dồi dào. Nếu như không rất sớm lợi dụng, rất có thể tán giật bay hơi, thực sự lãng phí. Nhưng nói đi thì nói lại, chính mình sắp một kiếm đâm chết Phạm Thiên Lân thời điểm, hai cái báo đốm liều chết cứu chủ, phần này quyết tâm cùng chiến lực, cũng thực sự khủng bố. Thêm nữa chính mình thân chúng Huệ Cô Chi Chú, không có khả năng điều động linh lực, Vĩnh Tự Doanh hiện tại cũng không có chiến lực, yêu thú chi loạn, quả thật có chút phiền phức. Cái này không chỉ có là sức dân không đủ dùng, càng là chiến lực không đủ. Như vậy đi, Vĩnh Tự Doanh không phải có quân công thụ ruộng sao? Đừng cùng dân tranh bén, như vậy ở thiên trụ ngọn núi mở quân đồn đi. Tính dưỡng sau khi, tiện thể tiêu diệt toàn bộ còn sót lại yêu thú, vừa vặn cũng có thể tổ huấn Nam Xương quân. Khai phát thiên trụ phong sự tình, thận trọng từng bước, chư vị nghĩ như thế nào? Đám người giật mình, không nghĩ tới thần thiên thế mà điều hòa mà đi, Liên Tử Tân cùng lý giới, ai cũng không có thiên vị, chỉ là luận sự tình mà thôi. Chương 3800, nói điểm chính.